Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lạc Hồng không phải vô tình vật, Bồng Môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở, thích hơn dân núi ngàn dặm tuyết, xuân chiều mang mưa muộn gấp, khi nào cùng nhau thưởng thức hai ngọn núi cảnh, lại lời nói ba sơn mưa đêm lúc. Lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, nhất thụ lê hoa áp hải đường, hán đế kim thân mây bên ngoài thẳng, mây mưa vu sơn uổng đứt ruột, phi lưu trực hạc tam thiên xích, suối nước nóng nước trượt tẩy mỡ đông, đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên, giang châu tư mã thanh sam ẩm ướt, nói tóm lại, tô ly cùng yêu lam, thanh xương thậm chí cả tâm tâm một thể hợp đạo, hai nơi sinh tình, tam sinh tạo hóa, tứ linh giao hòa. Ngũ hành có, sáu đạo viên mãn, bất ổn, cửu cửu quy một, 10 điểm hài lòng, trong đó đến diệu hợp đạo cảm ngộ, không đủ vì ngoại nhân nói, tình huống như vậy dưới, trải qua 3 ngày 3 đêm tạo hóa cùng thuế biến, thanh xương, tâm tâm từ từ một lần nữa cùng yêu lam phù hợp, cũng hình thành cuối cùng hoàn mỹ hình thái, như thế, một tôn cường đại thần vương cấp cường giả thiên đạo kiếm thần yêu lam, cấp tốc quật khởi, yêu lam căn cơ chưa ổn định. Nhưng như vậy tu hành, lớn âm dương hỗn động chân kinh, nhưng cũng để tô ly đối với đạo âm dương, có hoàn toàn mới thể ngộ, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa, nguyên bản, tô ly là không quá để ý, thẳng đến loại kia tua âm ôm dương biến hóa thuế biến thể xác và tinh thần của hắn cùng linh hồn. Về sau, tô ly mới ý thức tới, loại này tu hành chỗ tốt đích đích xác xác là không cách nào tưởng tượng. Liền 3 ngày này tu hành, đều đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, tô ly thậm chí có thể rõ ràng đánh giá ra, cảnh giới của hắn tại luyện hư hợp đạo, đại thành, cấp độ, lại thuế biến chí ít chừng 5 thành. Càng kinh khủng chính là, chiến lực của hắn bạo tăng gấp 10 có dư. Nguyên bản, hắn chỉ là tại vô pháp vô niệm trạng thái, lấy vô vi tâm thái ngưng tụ cực đạo kiếm hồn, mới có thể phóng xuất ra bản thể gấp 10 chiến lực. Nhưng là lúc này, tâm niệm vừa động, liền có thể đạt tới trước đó cấp độ, mà thân ngoại hóa thân cùng tam thanh phân thân, thì càng là có thể tại hắn tự thân chiến lực cơ sở bên trên. Tiếp tục tăng phúc sức chiến đấu gấp 10 lần, cái này tương đương với chỉnh thể ổn định tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần. Loại này tăng phúc, khó trách có ít người thích thải bổ. Cái này mẹ nó chính là bật hack a. Bất quá loại này hợp đạo, từ trước đến nay đều là âm dương điều hòa, thai nghén sinh mệnh bắt đầu. Mặc dù có chút không hài hòa, lại là người người hướng tới sự tình, khó trách Tô Vong Trần kia lão bang tử còn nói, bình sinh nguyện vọng chính là ngủ nhiều mấy nữ nhân. Hợp đạo hoàn tất, yêu lam đã triệt để khôi phục bình thường, nhưng là vẫn còn một loại thật sâu bản thân thuế biến bên trong. Tô Ly không có quấy rầy nàng, mặc dù nàng lúc này băng cơ ngọc cốt, xem ra hoàn mỹ không một tì vết, để hắn mỗi một lần nhìn thấy đều nghĩ cố tình làm bậy một phen. Nhưng là 3 ngày này không ngủ không nghỉ, đúng là, hồi lâu sau, yêu lam một lần nữa mặc vào một thân ẩn chứa thần tính khí tức màu trắng váy xa, che đậy kia vô sánh bằng lệ phong cảnh, sau đó, nàng mới đi đến tô ly trước người, thiếu gia, yêu lam thanh âm ôn nhu mà trong veo, để tô ly như mộc xuân phong, nhìn thấy ngươi không có chuyện, ta liền thật yên tâm, tô ly duỗi tay vuốt ve một chút yêu lam tuyệt khuôn mặt đẹp, ôn nhu nói. Yêu lam đôi mắt đẹp như nước, nhu tình ẩn chứa, đây hết thảy, đều là thiếu gia thương tiếc, đều là thiếu gia một phen khổ tâm, không phải yêu lam đã sớm không tồn tại ở thế gian. Tô ly ôn nhu nói, ba cái danh tự, người thích cái kia đâu? Yêu lam ôn nhu nói, thiếu gia thích cái kia, vậy liền cái kia, tô ly ôn nhu nói, đều tốt, nhưng là thiếu gia còn là ưa thích thanh xương cái tên này. Yêu lam nói, cái tên này kỳ thật có dính dấp đến tần xương, nhân quả, tựa hồ là một cái phi thường lợi hại hồng hoang hoàng tộc nhân vật. Tựa như là hồng hoang chi quy khư thời đại bên trong phong vân thời đại. Tô ly ôn nhu nói, vậy liền, yêu lam, đi, cái gì mục thanh tâm, mục thanh xương danh tự, từ nay về sau chưa kể tới đi, loại này nhân quả cũng không cần liên lụy cho thỏa đáng. Vừa vặn dạng này ngươi cũng càng có thể ngồi xuống, thiên kiếm đạo thần. Vị trí này, yêu lam lập tức nhu thuận nhẹ gật đầu, yêu lam đã trở thành thần vương, có được thần hồn thần vương, nhưng là tại tô ly trước mặt, nàng đã hoàn toàn đem mình xem như một tiểu nha hoàn, mà không có nửa điểm đi qua giới hạn tưởng niệm. Thấy Yêu Lam biết điều như vậy, Tô Ly tâm tình cũng tốt hơn mấy phân. Sau đó, Tô Ly lại cùng Yêu Lam giao lưu một chút sự tình của quá khứ. Chỉ bất quá đối với tại Vạn Ly Thánh Địa, Liệt Dương Hoang Vực phát sinh sự tình trước mắt còn có chút ký ức mơ hồ. Ký ức chỉ thể còn tại dung hợp thuế biến bên trong. Cho nên Yêu Lam cũng nói không nên lời cái trò gì tới. Tô Ly thấy Yêu Lam đối tại quá khứ kinh lịch cũng không phải là quá cảm kích. Cũng không có để nàng nói tiếp. Sau đó, Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là an tĩnh ôm ấp lấy Yêu Lam nói chuyện nhi. Mà không có nóng lòng rời đi nơi đây. Dưới mắt, Yêu Lam tình huống còn không phải đặc biệt ổn định. Mà ngoại giới hoàn cảnh lại cũng không thái bình. Rất nhanh, thời gian lại trôi qua ước chừng 2 canh giờ. Như vậy thời gian bên trong, Tô Ly cũng không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ là an tĩnh ôm ấp lấy Yêu Lam. Lẳng lặng cùng đợi linh hồn của nàng hoàn thành thần hồn cấp bậc thuế biến. Linh hồn lột xác thành vì thần hồn, trở thành thần vương, cấp cường giả. Ở trong đó có không có nguy hiểm Tô Ly không biết. Nhưng là Tần Tổ Uyên sự tình, Tô Ly lại cũng không hy vọng phát sinh Yêu Lam trên thân. 2 canh giờ về sau, Yêu Lam rốt cục mở mắt ra. Lần này, trong mắt của nàng mang theo một sát na vẻ mờ mịt. Nhưng là rất nhanh lại bình tĩnh lại. Giờ khắc này nàng có một loại thành thục tài trí đẹp, cũng có được một loại khó nói lên lời thánh khiết cùng thần tính khí tức. Nàng trở nên mạnh hơn, thế nhưng là tại Tô Ly trong lòng, nàng lại cùng hắn càng thêm thân cận. Cái này tựa hồ là một loại chỉ có hợp đạo song tu, về sau mới có tình cảm ở giữa ràng buộc hiệu quả. Tô Ly nhẹ nhàng vỗ một cái Yêu Lam vai, ôn nhu nói, làm sao rồi? Yêu Lam chần chờ, ôn nhu nói, thiếu gia, yêu lợi nghĩ đến một sự kiện. Tô Ly nói, có thể nói lời nói liền nói, không thể lời nói liền khỏi phải miễn cưỡng, bởi vì ngươi phải tin tưởng, nên biết tương lai thiếu gia ta cũng nhất định là sẽ biết. Đơn giản thời gian mà thôi, Yêu Lam nhẹ nhàng mấp máy môi thơm, ôn nhu nói, thiếu gia, Yêu Lam kỳ thật trong lòng biết, thiếu gia là thương tiếc Yêu Lam, sợ hãi Yêu Lam bị qua nhiều nhân quả mà dẫn đến xuất hiện một vài vấn đề. Bất quá thiếu gia mời cứ việc yên tâm, Yêu Lam nói. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Ly mặt, lập tức trên ánh mắt rơi vào Tô Ly trong hai mắt. Thiếu gia, Yêu Lam muốn triệu hồi ra thiếu gia kiếm. Yêu Lam thanh âm phá lệ nhu hòa. Tô Ly cười nói, ngươi triệu hoán đi, ngươi vốn liền là kiếm của ta linh cùng kiếm hồn, cũng là nữ nhân của ta, cho nên đây hết thảy đều có thể bằng ngươi yêu thích tới. Yêu Lam nhẹ nhàng gật đầu, lập tức trực tiếp đem Tô Ly hiên viên thiên tà kiếm kêu gọi ra. Mặc dù nàng có thể triệu hoán, nhưng là đây là Tô Ly, ủy quyền, điều kiện tiên quyết, nếu như Tô Ly khóa chặt hiên viên thiên tà kiếm, như vậy, Yêu Lam là không cách nào tiến hành bất luận cái gì thao tác. Yêu Lam nhìn chăm chú hiên viên thiên tà kiếm một lát, mới khẽ thở dài, thiếu gia có phát hiện hay không? Thanh kiếm này mặc dù cường đại, nhưng là thiếu gia ngươi có thể phát huy ra đến uy lực không đủ đâu. Hơn nữa còn không có bổ sung một chút linh hồn thần tính loại hình công kích hiệu quả. Tô Ly nói, phát hiện, hơn phân nửa hay là ta đối với thanh kiếm này trưởng khống không đủ đi. Tô Ly nói, trong lòng đồng thời thầm nghĩ, nói cho cùng, hệ thống tinh cùng còn chưa đủ cao. Gia y nguyên chỉ là, cao phẳng phất, không phải nếu là thật phẩm, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy tì vết. Loại đồ vật này, nói không chừng một kiếm ra ngoài, cái gì đều giết xuyên. Bất quá lời như thế, hắn tất nhiên là sẽ không nói ra. Yêu Lam lắc đầu, nói, thiếu gia, thanh kiếm này cường đại trước nay chưa từng có, chính là trong đó thần tính đã sớm khô kiệt khô cạn. Đây là cần chân chính linh hồn chi lực đến không ngừng uẩn dưỡng. Bất quá, thiếu gia cũng không cần lo lắng. Vừa vặn, lần này Yêu Lam có được thần tính so với linh hồn chi lực càng thêm dùng tốt. Yêu Lam nói, trực tiếp tự chém trọn vẹn 7 thành thần tính. Cũng hiến tế đánh vào hiên viên thiên tà kiếm bên trong. Oanh, một khắc này, hiên viên thiên tà kiếm chỉnh thể lập tức phát ra thương cổ rồng ngâm thanh âm. Đinh tai nhức óc, đồng thời, một cỗ mênh mông, thần bí, cường đại như là thanh đế cung giáng lâm khủng bố thời đại hồng hoang khí tức tràn ngập tứ phương. Chấn động khắp nơi, loại khí tức này, vẻn vẹn chỉ là đập vào mặt, Tô Ly liền thể xác tinh thần rung động, linh hồn cũng vì đó rung động. Mà Yêu Lam thì lập tức hiện ra quả là thế, cùng vẻ kích động, vẻ cảm khái, như vậy thần sắc xuất hiện về sau, Nàng nhìn về phía Tô Ly ánh mắt càng thêm yêu thầm cũng càng thêm vui mừng. Thiếu gia, Yêu Lam không có để thiếu gia thất vọng, đem thanh kiếm này thần tính chân chính khôi phục, về sau chỉ phải không ngừng lấy tâm thần, linh tính cùng uẩn dưỡng, liền có thể trở nên cực kỳ cường đại. Yêu Lam hai tay giơ lên thanh kiếm này, liền như là bưng lấy vô so hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Đây chính là yêu ai yêu cả đường đi tốt nhất thuyết minh. Có đôi khi, tình cảm thường thường luôn luôn bắt nguồn từ kia một chút xíu chi tiết, mà cũng không phải là đến chết cũng không đổi lời thề. Tô Ly không có nhìn hướng Na Thanh Kiếm, đó cũng không phải bởi vì hắn cùng chuôi kiếm này có tâm thần cùng trên linh hồn cảm ứng, mà là tự chém bảy thành thần tính về sau Yêu Lam tình huống như thế nào. Tô Ly ánh mắt rơi vào Yêu Lam trên mặt, nàng tuyệt mỹ mà tinh xảo trên mặt, rõ ràng có ẩn tàng tái nhợt chi sắc, mà tự chém bảy thành thần tính thần hồn, lại ngay cả nửa chút máu tươi đều không có phun ra. Đây cũng quá che giấu một chút, loại tình huống này hoặc là chính là chỉ có thể cưỡng ép khống chế không thổ huyết, hoặc là liền là chân chính bình an vô sự, nhưng có thể chân chính bình an vô sự sao? Cho nên Yêu Lam tại tự chém thần tính cùng thần hồn về sau, kỳ thật liền ngay cả khống chế nho nhỏ phun một ngụm máu đều không cách nào khống chế. Ảnh hưởng này là rất lớn. Yêu Lam, ngươi dạng này, đây là cần gì chứ? Ngươi biết thiếu gia ta làm người, ta sẽ quan tâm thanh kiếm này ủng có thần tính thần hồn hay không? Tô Ly có chút trách cứ. Yêu Lam nở nụ cười xinh đẹp, nói, thiếu gia, Yêu Lam chính là biết, cho nên mới nghĩa bất dung từ làm như vậy a. Về sau, thiếu gia gánh vác lấy thanh kiếm này, liền tương đương với thời thời khắc khắc cùng Yêu Lam cùng một chỗ đâu. Tô Ly nói, ngươi vốn là thời thời khắc khắc ở cùng với ta. Yêu Lam ôn nhu nói, thiếu gia, lần này, ngươi có thể sẽ gặp được cường địch, nhưng là không có quan hệ. Lần này, Yêu Lam nhớ lại một sự kiện. Yêu Lam chuyển hướng chủ đề. Tô Ly nghe vậy, cũng đã minh bạch Yêu Lam ý tứ đối với nàng thương thế của mình cùng trả giá. Nàng không nhắc tới một lời, cho dù Tô Ly đề cập, nàng cũng sẽ trực tiếp nói sang chuyện khác. Nha hoàn này, Tô Ly có đôi khi thật không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Ly đưa tay xoa bóp một cái đầu của nàng, tựa như là đối đãi một tiểu nha đầu, động tác rất là ôn nhu, mà Yêu Lam thì rất là nhu thuận hưởng thụ lấy, trên mặt hiện ra hạnh phúc ý cười. Tô Ly nói khẽ, Yêu Lam, vẫn là câu nói kia, nếu như có thể nói lời nói vậy liền nói, nếu như là làm khó mình liền thật không cần phải nói. Ngươi dạng này, kỳ thật ta ngược lại sẽ càng thêm khó chịu. Yêu Lam đôi mắt đẹp chớp chớp, cười nói, thiếu gia không cần phải lo lắng. Bây giờ Yêu Lam tình huống trước nay chưa từng có tốt. Làm bất cứ chuyện gì, nhất định là tại không tổn thương căn cơ chân chính dưới có thể làm đến nhất cân bằng trạng thái. Yêu Lam đương nhiên minh bạch, thương tổn tới mình mà tới lấy duyệt thiếu gia, thiếu gia ngược lại chưa chắc sẽ vui vẻ. Nhưng là nho nhỏ trả giá, cái này nhưng cũng là Yêu Lam một phần hạnh phúc a. Có đôi khi có thể trả giá bản thân, chính là một niềm hạnh phúc. Tô Ly có chút thổn thức, nói, Yêu Lam, có thể gặp được ngươi, chính là ta Tô Ly kiếp này hạnh phúc lớn nhất. Yêu Lam lắc đầu, nói, thiếu gia, Yêu Lam, bao quát Mị Nhi cùng mưa này các nàng có thể gặp được thiếu gia, mới là chúng ta hạnh phúc lớn nhất. Cho nên, thiếu gia vô luận có cái gì gian nan, đều đừng từ bỏ, vô luận như thế nào gian nan, chúng ta đều từ đầu đến cuối sẽ đứng tại thiếu gia sau lưng. Tô Ly nói, có phải là, đã từng ta từ bỏ qua? Yêu Lam nghe vậy, im lặng một lát, lập tức lắc đầu, nói, thiếu gia chỗ quá khứ và hiện tại, liền là thiếu gia nhân sinh kinh lịch, cho nên thiếu gia một mực không hề từ bỏ qua, phản mà là chúng ta đã từng từ bỏ, làm sai, chúng ta đều nên chuộc tội. Tô Ly nói, kia chưa kể tới cái đề tài này, ngươi còn chuộc tội gì, mấy ngày nay ngươi còn hầu hạ phải thiếu gia không đủ sao? Yêu Lam gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ôn nhu nói, thiếu gia thích liền tốt. Tô Ly nói, ta tất nhiên là cực kỳ thích, chỉ là làm khó ngươi. Yêu Lam ôn nhu nói, thiếu gia thích, kia Yêu Lam liền cũng thích. Tô Ly cảm khái nói, ngươi nha, dù sao cũng là thần vương, một chút cũng không biết thương tiếc chính mình. Yêu Lam đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, có thiếu gia thương tiếc yêu thương, chẳng phải là càng thêm hạnh phúc sao? Thiếu gia, Yêu Lam lần này ký ức dung hợp, thuế yến thần hồn về sau, nhớ lại sự tình là liên quan tới bích họa. Phổ thông bích họa, kỳ thật không có gì, nhưng là nếu là tại địa thư trang sách bên trên họa bích họa, liền sẽ trở nên vô cùng lợi hại. nếu như là hoàn chỉnh địa thư hoặc là người trên sách vẽ tranh, thậm chí có thể sáng tạo một phương thế giới, mà dạng này thế giới bên trong là thời gian tồn tại đứt gãy điểm, thiếu gia nếu là tại một chút bích họa bên trên phát giác được dị thường, kia nhất định chính là có thời gian đứt gãy điểm, mà lại, bích họa bên trong thời gian đứt gãy điểm cùng ký ức vòng cấm đứt gãy điểm khác biệt. Bích họa bên trên thời gian đứt gãy điểm bởi vì bản thân liền ở vào bích họa bên trong, cho nên phản mà không phải thường phi thường ổn định, ổn định liền mang ý nghĩa, trong đó có thể nhiều lần xuất hiện một ít biến hóa, một ít tràng cảnh diễn hóa, mãi cho đến cảnh tượng như thế này diễn hóa phải 10 điểm hoàn mỹ. Dạng này, liền có thể dùng để bao trùm hiện thực, thay thế một ít nhân quả. Yêu Lan lời nói, để Tô Ly thần sắc có chút nghiêm nghị, một khắc này, hắn đã ý thức được một chút mang tính then chốt đồ vật. Yêu Lam đề cập sự tình, kỳ thật hắn đã nghĩ đến chỉ là, hắn cũng không hoàn toàn xác định, chính là bởi vì hắn nghĩ tới, lúc trước hắn mới đối An Nhược Huyên nói hắn có 90% chắc chắn. Đó cũng không phải nói khoác, bây giờ, Yêu Lam bỗng nhiên đề cập điểm này, Tô Ly mới ý thức tới, nguyên lai loại chuyện này, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là đã sớm phát sinh. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Yêu Lam, nói, đó có phải hay không nói, kinh nghiệm của chúng ta, đang bị người viết đến bích họa bên trong, hoặc là viết tại địa thư hoặc là người trong sách. Cho nên, chúng ta nếu là tự chém lời nói, ngược lại có thể nhảy ra loại này lồng giam. Yêu Lam nghe vậy, lập tức lắc đầu, nói, không, thiếu gia, 10 triệu không thể, nguyên bản, trước đó chúng ta cũng cho là như vậy. Nhưng là thẳng đến trước đó có chút tồn tại tự chém sau khi ra ngoài, cũng không trở về đến cái gọi là hiện thực, mà là thật tự chém. Mà Yêu Lam lần này xuất hiện, kỳ thật cũng là một lần nếm thử. Bởi vì lần này, Yêu Lam là tại ngoại giới tự chém, mà quay về đến nơi này, cho nên, khả năng thiếu gia chỗ cho rằng, nhảy ra lồng giam, ngược lại vừa vặn là lồng giam. Cho nên, chúng ta ban đầu phán đoán, đều là sai. Tô Ly nghe vậy hơi kinh ngạc, nói cách khác, chúng ta là tại hiện thực, mà, mẫu thân của ta bọn hắn lúc này ngược lại trong sách hoặc là bích họa bên trong. Yêu Lam nói, phi thường quỷ dị, cũng phi thường buồn cười, nhưng trước mắt mà nói, cái này lại tựa hồ như là ở gần nhất chân tướng. Là cái gì dẫn đến đây hết thảy, chúng ta cũng không thể nào biết được, nhưng là thiếu gia xin tin tưởng, Yêu Lam chắc chắn rất nhanh tra ra ở trong đó một hệ liệt nhân quả. Tô Ly không có hoài nghi Yêu Lam, mà là hắn có lý do tin tưởng, loại thủ đoạn này bên trong, nhất định ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Tô Ly suy nghĩ sau một lát liền từ bỏ, Yêu Lam đều đã trở thành thần vương, trí lực chí ít cũng có 7 tầng trí lực cấp độ. An Nhược Huyên cùng Khuyết Tân Duyên mượn vong trần hoàn cùng tổ long thuyền hiệu quả, mới đạt tới cực kỳ thông minh trình độ, cho dù dạng này, các nàng cũng đều không có phát giác được một chút dị thường. Mà lúc trước hắn tại tuyệt thánh vứt bỏ trí trạng thái mới xem như nghĩ rõ ràng một vài vấn đề, cho nên như loại này bích họa nhập ma, bích họa thành trong sách thế giới nhân quả, tạm thời là không có bất kỳ biện pháp nào phán đoán. Yêu Lam ở bên ngoài tự chém tiến đến, cái này không có vấn đề, nhưng là có phải là thật hay không chính là ở bên ngoài, lại có phải là thật hay không tự chém, lại không có cách nào phán đoán, phần này phán đoán căn cứ bản thân cũng là có vấn đề, loại vấn đề này nếu như không giải quyết, bởi vậy mà nghĩa rộng ra đáp án, liền cũng không thể xem như đáp án chuẩn xác, nhưng là đối với chuyện này, Tô Ly lại cũng không nóng vội, trạng thái của hắn bây giờ vô cùng tốt, nhưng là hắn không có đi minh tưởng loại kia tuyệt thánh vứt bỏ trí trạng thái. Mặc dù hắn thực lực hôm nay muốn đi vào loại kia ngắn ngủi trạng thái kỳ thật cũng sẽ không đặc biệt khó khăn, hao tổn phương diện cũng hẳn là sẽ trở nên càng ít một chút. Nhưng hắn không tiếp tục đi làm như thế, cái này liền giống như là máy tính chip siêu tần, một lần liền quên đi, thường xuyên làm như vậy kết quả chính là chip đốt, hắn tự thân không có đạt tới đối ứng năng lực, cũng không cần quá nghiêm khắc loại kia đối ứng năng lực trạng thái, đồng thời đi nhiều lần phát huy loại kia đối ứng năng lực. Đây không phải là vô vi mà làm, mà là dụng ý khó dò, dạng này là không thể nào chân chính thành công. Tô Ly ôn nhu an ủi, tốt, chuyện này ta đã biết. Tiếp xuống ngươi đều không cần lo lắng, ta sẽ tốt dễ xử lý, dưới mắt, ta trước đem một chút mấu chốt sự tình xử lý. Tô Ly nói, lại nhìn một chút cái này một mảnh mỹ lệ, Hoa Nguyệt Cốc, hoàn cảnh về sau, nói khẽ, ngươi kế tiếp là đi theo ta. hay là lưu ở nơi đây bế quan tu hành? Yêu Lam nói, ta tu hành, hết thảy đều là vì thiếu gia, cho nên ta đi theo thiếu gia. Tô Ly nói, như thế cũng tốt, cứ như vậy, có một số việc liền dễ làm một chút. Đúng, người tình huống hiện tại như thế nào? Yêu Lam nói, thiếu gia yên tâm, ta hiện tại rất tốt, dù sao ủng có thần tính thần hồn, thực lực hay là so với bình thường thần linh mạnh hơn một chút. Tô Ly nghe tới Yêu Lam nói như vậy, cũng liền hoàn toàn yên tâm. Yêu Lam luôn luôn kỳ thật phi thường điệu thấp, cho nên, nàng nói muốn so với bình thường thần linh mạnh hơn một chút. Ý kia chính là, bình thường thần linh nàng mấy lần liền có thể chụp chết. Cho nên đây chính là điệu thấp trang bức. Không, Yêu Lam thậm chí đều không cần trang. Nàng hiện tại chính là ngưu bức. Đây là một vị sống ra tam thế lợi hại thần vương. Tô Ly cùng Yêu Lam tay nắm tay lúc đi ra. Ngoại giới trên thực tế chỉ trôi qua không đến nửa cái canh giờ. Mà bởi vì có thần chi lĩnh vực, Tô Ly phát hiện, hắn thiên cơ giá trị đúng là cũng không có bị khấu trừ bao nhiêu. Xa xa so hắn tính toán muốn ít rất nhiều rất nhiều. Bây giờ, thiên cơ giá trị lại còn có 833.000 thừa dư. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Đối với như vậy kết quả, Tô Ly đương nhiên là phi thường hài lòng. Tô Ly cùng Yêu Lam sau khi đi ra, Khuyết Tân Duyên nhìn thấy Yêu Lam liền trực tiếp dò xét nàng. Yêu Lam lấy một cái rất nụ cười ôn nhu đáp lại. Khuyết Tân Duyên thấy thế, ánh mắt bên trong cũng rõ ràng nhiều mấy phân vẻ thoải mái. Đồng dạng, An Nhược Huyên cũng quan sát tỉ mỉ lấy Yêu Lam. Tại phát hiện Yêu Lam trạng thái trước nay chưa từng có tốt về sau, An Nhược Huyên gương mặt xinh đẹp bên trên cũng nhiều hơn rất nhiều, rất là tự nhiên mà ngọt ngào ý. Cười, Tâm Tâm, người tiểu lang quân như thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? An Nhược Huyên cười nói, Yêu Lam đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, đúng là không phải thường phi thường tốt. Bất quá, cụ thể làm sao tốt pháp, như Huyên ngươi không thử một chút sao? An Nhược Huyên khẽ gắt một ngụm, nói, a, ta mới không muốn đâu. Yêu Lam trêu ghẹo nói, thật sao? Ngoài miệng nói không muốn, thân thể ngược lại là rất thành thật đâu. An Nhược Huyên nói, phi, xem ra ngươi cũng cuối cùng từ quá khứ thận trọng thiếu nữ biến thành. Yêu Lam nói, a, ngươi tại sao không nói chuyện rồi? An Nhược Huyên trợn nhìn Yêu Lam một chút, lấy ánh mắt ra hiệu nói, hủy bỏ ngôn xuất pháp tùy hiệu quả, không phải ta và ngươi liều. Yêu Lam đáp lại một giọng nói ngọt ngào hoàn mỹ tiếu dung. An Nhược Huyên thì trong nháy mắt lần nữa có thể nói chuyện. Bất quá An Nhược Huyên cũng không có lần nữa mở miệng trêu chọc, mà là nghiêm mặt nói, Yêu Lam, ngươi không có việc gì, vậy ta cũng nên rời đi. Ta chuẩn bị đi liệt diễm hoang vực nhìn nhìn lại, nếu như có thể đoạt đến một khối trấn hồn bia, kia đối với ta mà nói, sau này đường liền sẽ tạm biệt rất nhiều. Yêu Lam im lặng nói, Như Huyên, ngươi thật sự là hồ đồ, muốn cái gì trấn hồn bia a? Kia trấn hồn bia đơn giản chính là một chút vứt bỏ đùi điêu khắc ra vứt bỏ phẩm thôi. Có thể có bao nhiêu đạo vận cho ngươi lĩnh hội? Kia là, cho ăn a, ngươi cũng đi ăn. An Nhược Huyên nghe vậy, kinh ngạc nhìn Yêu Lam một chút, nói, ngươi nhất định là điên, ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ. Yêu Lam nói, thật sao? Không phải là ta ký ức rối loạn rồi. Hẳn là thật chính là như vậy. Những cái kia trấn hồn bia chính là ném ra đến xương cốt cho chó ăn. Chẳng qua là tại những này xương cốt bên trên bôi lên một chút đạo vận thôi. An Nhược Huyên nói, hiện tại đã không phải là quá khứ. Bây giờ không ai có thể chân chính xuyên tạc trấn hồn bia. Trấn hồn bia chính là trấn hồn bia. Cùng ngươi nói những cái kia không quan hệ được rồi. Ta vẫn là cùng ngươi một đoạn thời gian đi. Ngươi tình huống này, thực tế là làm người đáng lo. An Nhược Huyên nói, lại nhìn Khuyết Tân Duyên một chút. Khuyết Tân Duyên nói, trước đó Tô Đại Sư chữa trị tốt bích hoạ. Ta dự định đi xem một chút tình huống. Như vậy, chúng ta xin từ biệt đi. Tô Ly nói, chậm đã. Khuyết Tân Duyên nói, Tô Đại Sư cái này là muốn tại sủng hạnh, trước khi chuẩn bị đi tặng một câu thơ sao? Tô Ly nói, bích họa bên trên có nhiều thứ, là nên giải quyết, cùng đi xem đi. Khuyết Tân Duyên nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc mấy phân. Nói, Tô Đại Sư, lời này không thể coi thường, cũng không phải là trò đùa. Tô Ly nói, nhì cái giám a. Ta đã nói như vậy, ngươi nghe chính là, Khuyết Tân Duyên nói, Tô Đại Sư có thể ôn nhu một chút sao? Yêu Lam nói, thiếu gia kỳ thật bản tính hay là rất ôn nhu, nhưng là hắn thô lỗ thời điểm sẽ tốt hơn chút. Khuyết Tân Duyên, Tô Ly cùng Khuyết Tân Duyên, Yêu Lam cùng An Nhược Huyên rời đi tội vực tế đàn về sau. liền lần nữa nhìn thấy Yêu Luân. Yêu Luân phát hiện Yêu Lam về sau, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, lập tức khom người quỳ lại hành lễ. Yêu Lam chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, kia một loại cao cao tại thượng vương giả khí tức, để Tô Ly lập tức sinh ra một loại hung hăng chinh phục tưởng niệm. Bất quá ý niệm như vậy hắn hay là rất nhanh vứt bỏ. Dù sao trước đó còn không ngủ không nghỉ vất vả 3 ngày 3 đêm. Các ngươi đi xuống đi, tội vực tế đàn bên trên cũng vô bích họa, cho nên đừng cứ để có giáp tâm hạng người xâm nhập. Hảo hảo thủ hộ, mặt khác, thiên vũ tộc tạm thời hết thảy kế hoạch hành động đều bảo trì không thay đổi. Nên như thế nào liền như thế nào, Yêu Lan ra lệnh, Yêu Luân lập tức khom mình hành lễ, cung kính nói, vâng, thần vương đại nhân. Yêu Lam thản nhiên nói, được rồi, ngươi đi xuống đi, ta sau này một đoạn thời gian, theo tại thiên thiên tử bên người. Yêu Luân phi thường kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cũng thoải mái, thần vương đại nhân đây là muốn bắt trước, Lôi Phong Tháp, cố sự, lấy thân báo đáp đến báo ân rồi. Ân, rất tốt, thế hệ này thì thiên thiên tử, đích đích xác xác không phải thường phi thường lợi hại, trong lòng của hắn nghĩ đến, nhưng là ý tưởng như vậy lại là sẽ không xảy ra ra. Là lấy, hắn lập tức khom người lĩnh mệnh, không có nửa điểm chần chờ đi thủ hộ tội vực tế đàn. Tô Ly nhìn xem như vậy, cao lãnh, Yêu Lam, trong lòng lập tức sinh ra một loại, yêu yêu, cảm khái, hồi tưởng lại trong 3 ngày này kinh lịch, cả người hắn lại là trở nên kích động, thật vất vả lạnh yên tĩnh về sau, Khuyết Tân Duyên lại lần nữa tế ra tổ long thuyền. Bất quá lần này, Khuyết Tân Duyên nhưng không có tiến vào vong trần hoàn khu vực phụ cận. Cũng không có lợi dụng tổ long thuyền phá không. Khuyết Tân Duyên tại tội vực Ma Uyên khu vực phụ cận chống trải khu vực phóng thích tổ long thuyền. Sau đó bay thẳng bên trên tổ long thuyền. Tô Ly cũng bay đi lên. An Nhược Huyên cùng Yêu Lam cũng lập tức đi theo tới. Tô Ly đi tại phía trước nhất. Hắn đi thẳng tới trong khoang thuyền một cái kia góc trái trên cùng thanh long khu vực trong môn. Cũng lần nữa nhìn thấy gian phòng trên vách tường những cái kia bích họa. Tô Ly đưa tay vận chuyển hy vọng chi nguyên. Hóa thành thất thải quang mang, chiếu xạ hướng những cái kia bích họa, tại những này bích họa bên trong, đó một bức bích họa bên trên, kia một vùng thung lũng hẻm núi khu vực, hiển hóa ra nhất tuyến thiên hoàn cảnh. Tô Ly nhìn sang thời điểm, khẽ nhíu mày, lập tức ngưng tụ càng nhiều hy vọng chấp niệm, lấy 7 thải hà chiếu sáng bắn kia một mảnh hẻm núi khu vực. Cái này vừa chiếu, trong đó, một chút xíu màu trắng quang mang, giống như là trong bầu trời đêm tinh tinh đồng dạng. Thỉnh thoảng chớp mắt mắt, Khuyết Tân Duyên thấy thế, đồng tử có chút co vào, nói, thời không đứt gãy điểm, bích họa trên có. Tô Ly nhìn Khuyết Tân Duyên một chút, nói, các ngươi chờ ta, ta vào xem. Khuyết Tân Duyên nói, đây là tổ long trên thuyền bích họa, cho nên tính nguy hiểm còn tốt, hơn nữa còn tính ổn định cho nên, chúng ta cùng đi liền tốt, ngươi khỏi phải một người đi mạo hiểm, dạng này, đem chúng ta bọn này bằng hữu đưa ở chỗ nào. Yêu Lam cười nói, đúng vậy, a thiếu gia, loại chuyện này, chẳng lẽ không phải hẳn là bọn nha hoàn đi trước làm tốt? Thiếu gia ngồi mát ăn bát vàng sao? Yêu Lam nói, lại nói, Huyên Huyên tiểu nha hoàn, nhanh lên. An Nhược Huyên nói, ngươi người này, quả nhiên là thông thấu về sau, liền vô pháp vô thiên. Yêu Lam cười hì hì nói, tâm tâm thế nhưng là tiểu ma nữ a, mà lại, Huyền Nhi cái này tính tình không phải học ta a. An Nhược Huyên nói, cho nên ta mới hận không thể đánh chết nàng. Cái gì phá tính tình, tận chuyện xấu. Khuyết Tân Duyên nói, cho nên ngươi mới ngu muội vô tri, ngu xuẩn buồn cười, tựa như là Phong Thiển Vi, lấy Huyền Nhi vận mệnh, nàng nếu không phải loại này ngớ ngẩn tính tình, đã sớm không có. Tô Ly nói, có thể nói một chút ta có thể nghe hiểu. Các ngươi đây là không nhìn ta tồn tại a. Yêu Lam nghe vậy, lập tức từ tiểu ma nữ hóa thân đại gia khuê tú. Cao lãnh tỷ tỷ, thiếu gia, chúng ta đây là trò đùa đâu. Tô Ly nói, xác thực sẽ không quá nguy hiểm, bất quá có chút nhân quả cũng kém không nhiều. Chúng ta đi thôi. Tô Ly không có trì hoãn thời gian, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp trốn vào kia một đạo thời không đứt gãy điểm bên trong. Kia một chút xíu điểm sáng màu trắng, thỉnh thoảng lấp lóe một chút. Tô Ly hóa thành lưu quang lọt vào thời điểm, vẫn thật là giống như là tiến vào đường hầm không thời gian. Loại kia hư không vạn vẹo, dòng sông thời gian mênh mông thê lương cảm giác, cực kỳ nghiêm trọng, loại tình huống này, Tô Ly thậm chí còn có loại muốn minh tưởng thời không trường hà suy nghĩ sinh ra. Bất quá hắn hay là từ bỏ, loại chuyện này, rất rõ ràng chính là làm loạn, nếu là vạn nhất đêm này thời gian đứt gãy điểm cho nổ rớt. Đó chính là thật xong đời, một mình hắn không có việc gì nhi, còn có hệ thống thiên cơ giá trị lật tẩy, nhưng là yêu lam bọn người cho dù là thần linh cấp tồn tại. Một khi cái này không gian thông đạo nổ, kết quả sợ là không biết sẽ như thế nào thảm liệt. Thầm nghĩ lấy một chút kỳ kỳ quái quái suy nghĩ, hư không biến hóa lại rất nhanh đình trì. Sau một khắc, Tô Ly tất cả tạp niệm không hiểu liền biến mất. Sau đó, hắn đi tới một chỗ hắn có chút quen thuộc địa phương. Nói là có chút quen thuộc là bởi vì nơi này, cùng hắn đã từng tiến về qua một nơi nào đó rất tương tự. Nhưng là, giữa song phương, lại cũng có được một chút rõ ràng khác nhau. Bất quá, Tô Ly hay là bản năng hướng phía kia một tòa hạp cốc phía trên nhìn sang. Cái nhìn này, hắn liền nhìn thấy ba cái cổ lão chữ cổ triện hàm cốc quan. Tô Ly thấy thế, lập tức cũng là im lặng chi cực. Quả nhiên, nên đến hay là đến, hắn về đến nơi này, nhưng là nơi này, cũng không phải là Tô Vong Trần Lưu Bỉ Ngạn sách thời gian điểm. Cũng không phải hắn lần thứ hai tiến về hàm cốc quan địa phương. Nơi này, căn bản cũng không phải là cái chỗ kia, mà chính là một ít người tận lực đánh tạo nên. Hàm cốc quan, Tô Ly lại nhìn về phía mặt khác một tòa hạp cốc. Lại phát hiện, cái này hẻm núi trên vách đá, thêm mắm thêm muối không, là vẽ rắn thêm chân thêm bốn cái chữ cổ triện, văn kiện cốc cổ địa. Chậc chậc chậc, cái này nhân quả còn muốn dính dáng đến a, đây là sự thực muốn mạnh mẽ đỉnh nhân quả a. Tô Ly trong lòng thầm nhủ, nhưng không có suy nghĩ nhiều, mà là nhìn về phía tây phương khu vực, rời khỏi phía tây hàm cốc quan. Cho nên, Tô Ly nhìn sang thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chính ở phương xa khu vực bên trong hóa hình. Tấm lưng kia rất quen thuộc, Tô Ly một chút liền nhận ra. Người kia chính là cự tượng thần tổ thần linh tượng Tác Long. Mà lúc này tượng Tác Long lại là hướng về phía một tên thanh niên áo trắng nam tử quỳ xuống đất dập đầu. Nó tư thế vô so tiêu chuẩn, thái độ vô so thành kính cùng cung kính. Tượng Tác Long dập đầu đối tượng thì đồng dạng là Tô Ly đã sớm nhận biết, đến từ vạn đạo tinh vạn đạo hồn tộc thần linh Tịch Quân Thượng. Tịch Quân Thượng, quân còn, nghiêu bước. Một khắc này, Tô Ly một chút đều không ăn kinh, bởi vì lúc trước hắn liền đề cập qua hắn có 90% chắc chắn. Cho nên đây hết thảy, hầu như đều đang phán đoán phạm vi bên trong. Tô Ly nhìn sang thời điểm, tượng Tác Long cùng Tịch Quân Thượng cũng hiển nhiên đều phát hiện Tô Ly một đoàn người. Tượng Tác Long lúc này quỳ lại hoàn tất về sau, đúng là hóa thành một con thanh nghiêu, bị Tịch Quân Thượng cưỡi tại dưới thân. Tịch Quân Thượng toàn thân áo trắng, cả người đúng là cùng lúc trước Tô Vong Trần rời đi kia một thân ảnh có chút tương tự. Hoặc là nói không phải tương tự, mà là có một loại giống nhau cưỡi châu đi Tây Phương Đạo vận khí tức lưu truyền. Nghĩ không ra, các ngươi nhanh như vậy vậy mà tìm đến nơi này. Thiên Thiên Tử, đã đến, nghe đồn ngươi có được đồ thần chi lực, vậy liền một trận chiến đi. Tịch Quân Thượng cưỡi thanh nghiêu, nhàn nhạt đem liếc Tô Ly một chút, mở miệng nói, Yêu Lam thản nhiên nói, muốn cùng thiếu gia một trận chiến. Trước hỏi qua ta Yêu Lam lại nói, Tịch Quân Thượng nói, ngươi không được, ngươi thần hồn chôn vùi. Thần tính 10 không còn 1, không phải là đối thủ của ta. Dạng này, ta đè thấp đến anh biến cảnh cửu trọng viên mãn, cùng Thiên Thiên Tử một trận chiến đi. Dạng này, thỏa mãn hoàng tộc quy củ đi. Tô Ly thật sâu nhìn Tịch Quân Thượng một chút, nói, đi, Tô Ly nói, liền đi ra. Tịch Quân Thượng cũng đồng dạng cưỡi châu, hướng phía Tô Ly từng bước một bước ra. Chỉ bất quá, lúc này, Tô Ly bỗng nhiên đột nhiên một kiếm đâm ra. Một kiếm này, hắn thậm chí cũng không có sử dụng cỡ nào lực lượng cường đại nội tình. Nhưng dù cho như thế, một kiếm đâm ra, Tịch Quân Thượng đúng là không tránh không né, trực tiếp bị một kiếm đâm xuyên, thân ảnh nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn, xem ra chết được ngược lại là rất chân thực. Nhưng là trên thực tế, Tịch Quân Thượng biểu hiện vô cùng dù sao, Tô Ly ngay cả nửa thành chiến lực đều không có lấy ra. Thiếu gia, Yêu Lam có chút kỳ quái, Tú Mỹ lông mày đều nhíu lại. Tô Ly nói, đi thôi, bọn hắn kỳ thật đã sớm đi vào, chỉ là lưu lại mê hoặc nhân tâm, trở ngại chúng ta giả tượng. Dưới tình huống bình thường, đây là một đạo ẩn chứa mặt kính phản xạ năng lực công kích. Cho nên chỉ cần ta hoặc là ngươi toàn lực xuất thủ, nó phản quỹ sẽ không so cường đại. Đến lúc đó chúng ta y nguyên sẽ giết chết hắn, nhưng là hắn chết sẽ có vẻ vô so chân thực. Trên thực tế, hắn đã sớm cưỡi châu đi vào. Tô Ly nói, nhìn Khuyết Tân Duyên ba người một chút, nói, đi theo đến đây đi. Khuyết Tân Duyên trầm ngâm nửa ngày, nói, nếu không Tô đại sư cũng cưỡi trâu rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan. Tô Ly nói, ngươi người này, quả nhiên là trâu tử tiểu nhỏ, nói chuyện sâu sâu, ta cưỡi trâu, ngươi khi trâu. Khuyết Tân Duyên nói, Tô đại sư, ngươi thật đúng là không khách khí. An Nhược Huyên là chỉ Ly Miêu, Yêu Lam cũng là chỉ Thiên Dực, hóa thân thành trâu làm sao rồi? Tô đại sư hay là sẽ cho cỏ cho các nàng ăn? Tô Ly nói, ngươi quả thực là điên, chúng ta là đi trảm nhân quả, không phải đi đỉnh nhân quả, cưỡi cái gì trâu? Khuyết Tân Duyên nói, a, Tô đại sư biết là đi trảm nhân quả, vậy là tốt rồi, khuyết nào đó cái này liền yên tâm. Tô Ly trong lúc nói chuyện, một đạo chân hư thiên cấm hiển hóa, đánh vào phía trước kia nhất tuyến thiên hẻm núi khu vực. Trong hẻm núi, đột nhiên ở giữa hiển hóa ra vạn đạo hồn tộc tịch quân thượng hư ảnh. Đây là như là thời gian tố nguyên chi đạo, thủ đoạn, nhưng là chỉ là chân hư hiển hóa quá khứ, mà không phải chân chính. Thời gian tố nguyên chi đạo, nhưng là, dù vậy, cũng đủ làm cho hiện trường ba người chấn kinh. Lúc này, chân hư bên trong, chân chính tịch quân thượng đã sớm hóa thành đạo thân, cưỡi tượng tác long hóa thân thanh nghiêu, rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức nhìn mọi người một chút, nói, đoạn này đường có chút dài, nhưng là về thời gian còn kịp. Các ngươi, lên đây đi, các ngươi đến cưỡi ta, ta hóa thành côn bằng. Khuyết Tân Duyên chậc chậc nói, hiện tại mới hiểu a, sớm bảo ngươi hóa thành thanh nghiêu nha. Tô Ly nói, ngươi ngậm miệng đi. An Nhược Huyên nói, Tô đại sư nói là tờ nào miệng. Khuyết Tân Duyên nói, ta vẫn là hóa thân nữ tử quen thuộc điểm, không phải rất khó chịu. Đi thôi. Tô Ly thân ảnh khẽ động, hiển hóa côn bằng hư ảnh, đồng thời Hiên Viên Thiên Tà kiếm trực tiếp biến lớn, hóa thành một thanh cự kiếm. Cự kiếm bên trên, Tô Ly thân ảnh đứng tại phía trước nhất. Lên đây đi, Tô Ly nói, ai, lại là như vậy cưỡi pháp, quả nhiên là thất vọng. Khuyết Tân Duyên có chút tiếc nuối lắc đầu. An Nhược Huyên cười duyên nói, ngươi có thể cưỡi tại Tô đại sư phía trên, đều đã rất không tệ a, còn có cái gì không thỏa mãn đây này? Khuyết Tân Duyên liếc qua An Nhược Huyên, cho nên ngươi cưỡi tại Tô đại sư trên thân, đã rất thỏa mãn đúng không? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 302, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, côn bằng tiêu giao du, thân pháp thập phần cường đại, đặc biệt là tại điều khiển Hiên Viên Thiên Tà kiếm thời điểm. Một sát na kia, Tô Ly thật cảm nhận được nhân kiếm hợp nhất mị lực. Người chính là kiếm, kiếm chính là người, đây hết thảy, hoàn toàn là một cái chỉnh thể. Nước kích 3.000, phù diêu 90.000. Trong một chớp mắt, Tô Ly thân ảnh như lưu quang, xuyên qua kia nhất tuyến thiên trong hẻm núi vô tận âm u cùng vạn vẹo hư không. Rất nhanh liền xuất hiện tại một chỗ thái cổ hư không thiên lộ bên trên. Hư không thiên lộ tứ phương, có nhật nguyệt tinh thần, có bóng đêm vô tận. Con đường này giống là liên tiếp hai cái vũ trụ ở giữa đặc thù hàng rào cùng thông đạo. Thần kỳ mà kỳ quái, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, cho dù ai đều không cách nào tưởng tượng, tại kia băng lãnh mà cô tịch sâu trong vũ trụ, sẽ có dạng này một đầu xuyên qua hư không thiên lộ. Đây là một đầu thần kỳ thiên lộ, đầu này thần kỳ thiên lộ, cùng Tô Ly đã từng kia một nhóm 17 người cùng một chỗ trải qua đầu kia thiên lộ. Có cùng loại thần vận, nhưng là đầu kia thiên lộ tương đối đơn giản, mà lại ẩn chứa thất thải lưu quang, phong cảnh hư ảo mà mỹ lệ. Nhưng là đầu này thiên lộ, lại chỉ có băng lãnh, cô độc cùng hắc ám. Tô Ly vô cùng gây nên thân pháp, ghé qua trọn vẹn gần nửa canh giờ, mới rốt cục nhìn thấy phía trước tịch quân thượng cưỡi trâu thân ảnh. Đây cũng là từng đạo thân, nhưng là cái này từng đạo thân, là lắng động trong thời gian đạo thân, nếu như không để ý tới, như vậy như thế đi đi xuống. Cái này một bộ đạo thân liền có khả năng thành vì bản thể. Cho nên, Tô Ly tâm niệm vừa động, Yêu Lam liền không chút khách khí giết ra tuyệt sát một kiếm. Một kiếm, như có thể trảm thiên diệt địa, trực tiếp liền trúng đích cưỡi trâu tịch quân thượng. Tịch quân thượng đạo thân, tựa như là khôi lỗi tử sĩ, Đúng là y nguyên không có nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị Yêu Lam một kiếm xuyên thủng, vẫn như cũ là máu bắn tung tóe thảm liệt tràng cảnh. Vẫn như cũ là Thanh Nghiêu bỏ mình kết cục, thế nhưng là Tô Ly cũng vẫn không có thu hoạch được nửa chút thiên cơ giá trị. Nói cách khác, cái này một bộ đạo thân, hình như không khí, nếu là bỏ mặc, nó nhất định sẽ trưởng thành là chân chính đạo thân, nhưng nếu là đem nó chém giết, Tịch Quân Thượng cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Yêu Lam khẽ nhíu mày, nói, chuyện này lại là một bộ tạo hóa bản nguyên phân thân, nhưng cũng chỉ là phân thân, hơn nữa còn là chặt đứt nhân quả cái chủng loại kia. An Nhược Huyên nói, Tịch Quân Thượng đây là đang làm cái gì? Kéo dài thời gian. Khuyết Tân Duyên nói, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, gần nhất xuất hiện người tu hành ngôn hành cử chỉ, tựa hồ cũng giống như là không ra trí đồ đần đồng dạng sao? An Nhược Huyên nói, đã sớm phát giác được, lúc trước còn trí ít diễn một chút, bây giờ thậm chí ngay cả diễn đều không diễn, hoàn toàn chính là đứng tùy ý chúng ta giết a. An Nhược Huyên nhìn về phía Yêu Lam nói, bọn hắn đang cật lực che giấu cái gì trọng yếu, mấu chốt tin tức. Tô Ly nói, không cần lo lắng, cụ thể, hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy mục đích của bọn hắn. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Tô Ly nói xong, hiện trường lập tức trầm mặc một lát, đón lấy, Tô Ly lại nói, ta đã khóa chặt Tịch Quân Thượng khí tức, kết hợp thiên cơ chi thuật thôi diễn, hắn đã cách chúng ta không xa. Yêu Lam nói, quản hắn là phân thân hay là phân thân, trực tiếp chém dụng, để tránh cố ý thiết hạ lồng giam. Trong lúc nói chuyện, Yêu Lam cũng đã đem Tịch Quân Thượng lưu lại thần tính khí tức toàn bộ càn quét, cũng trực tiếp lấy vô thượng thần đạo kiếm ý chém vỡ. Đúng là mảy may không có nửa điểm nương tay. Tô Ly nhìn thấy Yêu Lam cử động, lập tức ý thức được, đây là vỡ nát lồng giam chi pháp. Nếu như Tịch Quân Thượng tại hư giả phân thân bên trong ẩn tàng chân thân, chờ bọn hắn tiến về phía trước, Tịch Quân Thượng chuyển đổi phương hướng, vậy liền sẽ mất dấu. Dưới mắt, Yêu Lam như thế một phen quét dọn, Tịch Quân Thượng chỉ sợ là không có cách nào làm như vậy. Quả nhiên, ở phương diện này, Khuyết Tân Duyên Yêu Lam bọn người là thật chuyên nghiệp. Tô Ly một đường ghé qua thời điểm, thử nghiệm mình suy nghĩ một chút, Hoàng Cực Tinh Thế Thư, đồng thời khóa chặt Tịch Quân Thượng khí tức về sau, không có phát giác được dị thường, liền một mực đi theo, lại qua kém không hơn nửa canh giờ, Tô Ly lại một lần nữa nhìn thấy Tịch Quân Thượng bóng lưng. Lúc này, Tịch Quân Thượng cũng đã có phát giác, hắn quay đầu, một chút cũng không ngoài ý muốn Tô Ly đám người đến, phản mà đáp lại một cái cực kỳ hữu hảo tiếu dung. Đối mặt ấm áp như vậy mà ánh nắng nụ cười thân thiện, Tô Ly phát hiện, hắn một thân chiến ý, đúng là trong một chớp mắt tan rã. Mấu chốt là, chính hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đi làm khó kia Tịch Quân Thượng. Đó là một loại đạo pháp tự nhiên cực hạn tự nhiên khí tức. Đồng dạng cũng là một loại đại đạo về một, vô vi mà làm cực đạo trạng thái. Tô Ly cảm ứng được một màn này, đồng tử có chút co vào, cả người thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Cùng lúc đó, Tô Ly tâm niệm vừa động, trên thân trực tiếp bộ hơn 100 hào phân thân. Đúng vậy, trong chớp mắt này, Tô Ly đem tất cả phân thân toàn bộ bọc tại trên thân. Để phòng vạn nhất, một mặt là hắn trí lực không đủ, số lượng đến góp, một phương diện, cũng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên bị giết xuyên. Mặc dù nói lúc này, Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi bọn người tại ký ức trong cấm khu có thể xem xét đến ngoại giới hết thảy, nhưng là bởi vì ký ức vòng cấm lần này không hiểu bị phong tỏa, đến mức Mị Nhi cùng người vô pháp ra, cho nên không cách nào thời thời khắc khắc tiến hành tin tức đồng bộ. Chẳng những Mị Nhi bọn người ra không được, Tô Ly mình lưu tại ký ức vòng cấm tầng thứ 9 một cái kia thế thân người giấy cũng tương tự ra không được. Loại tình huống này hiển nhiên là không bình thường, mà lại nơi này cũng đã không phải là Thiển Lam Tinh, cũng đã không phải là Thiên Vũ Tinh, mà không biết cụ thể là cái gì tinh cầu địa phương nào. Loại tình huống này, Tô Ly cũng không dám có chút chủ quan. Tô Ly bên người, Yêu Lam đi theo sát nút Tô Ly, cẩn thận từng ly từng tí duy trì cảnh giác, giống như là một cái trung thành cảnh bảo tiêu như. Mà An Nhược Huyên cùng Khuyết Tân Duyên, thì thỉnh thoảng hướng phía quan sát bốn phía, trong mắt hiện ra kinh ngạc, hiếu kỳ cùng một tia khó tả vẻ chấn động. Một màn này, Tô Ly cũng đều thông qua cõi trần chi tâm mà sinh ra bộ phân cảm ứng. Tô Ly trầm tư ở giữa, đồng dạng đáp lại một cái nụ cười nhàn nhạt, vô luận đối phương có cái gì mục đích, rất nhanh liền sẽ chân tướng phơi bày. Tịch Quân Thượng quay đầu lại cho lễ phép mỉm cười về sau. lại khôi phục bình thường, cũng cưỡi thanh nghiêu, bước vào một cánh cửa ánh sáng bên trong, quang môn hiển hóa về sau, rất nhanh liền bắt đầu co lại. Tiểu Tô Ly thân ảnh khẽ động, ngự kiếm phi không, xuyên thẳng qua, trong một chớp mắt đi theo xông vào quang môn bên trong. Về phần nói hung hiểm, lúc này, Tô Ly nhưng thật ra là không quan tâm, loại này hư không chi môn, không có khả năng vào giờ phút như thế này xuất hiện nguy hiểm. Càng không nói đến, cho dù thật gặp nguy hiểm, Tô Ly cũng đã có chuẩn bị. Quang môn về sau, là một chỗ hoang vu mà cổ lão khu vực, mà lại tới đây về sau, Tô Ly lập tức liền thấy Tịch Quân Thượng Y nguyên cưỡi thanh nghiêu tiến lên. Mà dưới mắt mảnh này hoàn cảnh, thì là một mảnh hoang mạc chi địa, hoang vu mà tràn ngập bão cát, cát vàng đầy trời hoàn cảnh, có chút giống là liệt diễm hoang vực cổ thành di tích chi địa. Nhưng là ở đâu cát là cát trắng, mà nơi này cát, đều là cát vàng. Tịch Quân Thượng một mực hướng về phía trước, mà Tô Ly y nguyên ngự kiếm đi theo. Hiên Viên Thiên Tà trên thân kiếm, Khuyết Tân Duyên bỗng nhiên nói, nơi này là Thả Thiên cổ địa. Tô Ly nghe vậy, tâm thần có chút run lên, trong óc lập tức như điện quang hỏa thạch nghĩ đến một bức tranh. Bức họa này liền phát sinh ở lúc trước Tổ Long trên thuyền. Trước đó, Tô Hà hiển hóa về sau, Tô Ly từng hỏi thăm nàng, ta đi ngủ quan tài đen. Lúc ấy, Tô Hà ánh mắt bên trong phủ định Tô Ly ý nghĩ. Nàng trầm tư một lát, nói, Gia Cát Thiển Lam, người lưu ý một chút Gia Cát Thiển Lam, hoặc là nói là Gia Cát Thiển Vận, hai người bọn họ khả năng đã đổi thân phận. Mặt khác, nếu như Khuyết gây nên thương gia, người để hắn tiến vào một lần bích họa thế giới kia, bích họa thế giới có khả năng thông hướng Thả Thiên cổ địa, đương nhiên, nếu như ngươi có thể tìm tới tiến vào Thả Thiên cổ địa chi đường, tự nhiên càng tốt hơn. Lúc ấy liên quan tới Thả Thiên cổ, giao lưu, liền vẻn vẹn chỉ có một câu như vậy. Bây giờ, nhìn như thời gian trôi qua 3 ngày 3 đêm, nhưng trên thực tế, thời gian cũng bất quá trôi qua mấy canh giờ thôi. Hắn không nghĩ tới, Tô Hà chỗ đề cập Thả Thiên cổ, Tô Hà hy vọng hắn tiến vào địa phương, đúng là cứ như vậy đi theo Tịch Quân Thượng tiến đến. Hoặc là nói, đây là Tịch Quân Thượng đang cố ý dẫn đường, hay là có nguyên nhân khác. Tô Ly trong lòng không cách nào nghĩ đến cụ thể đáp án. Bất quá lúc trước Tuyệt Thánh vứt bỏ trí trạng thái thời điểm, Tô Ly đã từng nghĩ đến đáp án cuối cùng, đúng là như thế. Bây giờ, phát sinh bất luận cái gì ly kỳ sự tình, hắn đều cũng không phải là quá kinh ngạc. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, ta biết. Khuyết Tân Duyên nói, Thả Thiên cổ là một cái phi thường địa phương bí ẩn, cũng vô cùng thần kỳ, mà lại lai lịch vô so kinh người. Tô Ly nói, ta có thể hiểu được. Khuyết Tân Duyên lại nói, từng tại Vong Trần Hoàn bên trong, lưu truyền một loại thuyết pháp, đó chính là Thả Thiên cổ ẩn hàm một cái cự đại bí mật, đối ứng ký ức vòng cấm 33 tầng. Không những như thế, còn đối ứng trí lực cấp độ 33 tầng, cực hạn trí lực, có truyền thuyết nói là 33 tầng, nhưng trên thực tế, có thể đạt tới tầng thứ 7 trí lực hoàn toàn thể trạng thái, đều đã là phượng mao lân giác tồn tại, càng không nói đến là phá 9 cấm cấp bậc trí lực cấp độ. Tô Ly nghe vậy, khóe miệng giật một cái, không nói lời nào, loại tình huống này, để hắn nói cái gì cho phải đâu. Khuyết Tân Duyên lại nói, mà cái gọi là Đế Thích Thiên cũng là một tôn đại đế, chỉ là cụ thể nhân quả, tại Vong Trần Hoàn bên trong, không có tương quan truyền thuyết hiện ra. Tô Ly nói, cho nên, Vong Trần Hoàn bên trong, vẻn vẹn chỉ là lưu truyền Đế Thích Thiên danh tự. Khuyết Tân Duyên nói, đến nơi này về sau, loại kia nguy cơ chí mạng cảm giác, cơ hồ khiến ta ngạt thở, ngươi bây giờ còn có nắm chắc không? Tô Ly nói, 10 thành nắm chắc. Khuyết Tân Duyên hô hấp trì trệ, nói, nói tiếng người. Tô Ly nói, không tới đây bên trong trước đó, tại xương khô chiến thuyền còn không có biến thành kim giáp chiến thuyền thời điểm, kỳ thật ta liền đã có 7 thành nắm chắc. Khi ta chữa trị Tổ Long bích họa thời điểm, liền đã có 90% chắc chắn. Khuyết Tân Duyên nói, như vậy, ngươi bây giờ cần đến một trận minh tưởng sao? Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, chân hư thể ngộ cũng không có sáng, mà hệ thống danh tự cũng vẫn là quá còn, cho nên Tô Ly lắc đầu, nói, tạm thời không cần minh tưởng, không cần thôi diễn. Tô Ly lúc này cũng không có bói toán, bởi vì lo lắng cho hắn hắn bói toán bốc ra. Càn là trời, quẻ, xuất hiện loại này, quẻ, thường thường liền tương đương với bói toán đến Tô Vong Trần trên thân. Hậu quả tương đối hỏng bét, mà lại, chỉ cần bói toán, liền sẽ bị ảnh hưởng. Khuyết Tân Duyên nghĩ nghĩ, nói, tốt, vậy ta liền triệt để đem hết thảy đặt ở ngươi nơi này tốt. Tô Đại Sư, này lần về sau, chúng ta có thể chân chính bình thường kết giao. Khuyết Tân Duyên nói, thoải mái cười cười. Tô Ly nói, đã có độc lập bản thân, liền không cần thành toàn, không có bất kỳ cái gì tất yếu, chảm đi ra ngoài là đồng dạng, mà lại, đến lúc đó ta tác hợp ngươi cùng ngươi Vân Mộng cùng một chỗ. Khuyết Tân Duyên nói, Gia Cát Vân Mộng sao? Tô Ly nói, đúng. Khuyết Tân Duyên kỳ quái nói, nàng là ai? Cùng ta có quan hệ gì? Tô Ly, An Nhược Huyên nói, Tô Đại Sư không cần chú ý, có một số việc cuối cùng là phải phát sinh. Lần này, Tô Đại Sư đã có thể ứng đối, vậy chúng ta liền chỉ cần bình thường ứng đối thuận tiện. Tô Ly nói, như thế rất tốt, giao lưu ở giữa, Tịch Quân Thượng đã đi tới Thả Thiên Cổ Hoang Mạc chỗ sâu một chỗ cổ lão miếu cổ khu vực. Tại cái này một tòa cổ xưa mà hoang vắng trong cổ miếu. Nó chính đường tế đàn bên trên, lẳng lặng ngồi xếp bằng một vị hình dung tiều tụy lão nhân. Lão nhân kia một thân xương khô, như muốn dầu hết đèn tắt. Tô Ly thậm chí đã đều không thể cảm ứng được lão nhân kia mảy may sinh cơ khí tức. Tịch Quân Thượng cái này lúc sau đã từ thanh nghiêu trên lưng nhảy xuống tới. Cũng trực tiếp đối lão nhân quỳ lại. Bò, ò, lúc này, kia tượng tác long hóa thành thanh nghiêu, thì đồng dạng phát ra bi thương tiếng kêu. Tịch Quân Thượng bắt đầu hành đệ tử chi lễ tiết. Ba quỳ chín lại, mà thanh nghiêu cũng một mực tại bi thương kêu. Giữa song phương, tựa hồ hình thành một loại rất kỳ quái nói vận khí tức lưu truyền. Khuyết Tân Duyên như có điều suy nghĩ, lập tức nhìn Tô Ly một chút. Tô Ly không có có động tác gì. Khuyết Tân Duyên nghĩ nghĩ, xuất ra tổ long thuyền. Tổ long thuyền kim quang lóng lánh, lúc này ở xuất ra về sau, đúng là tự hành bay ra. Kim quang kia lấp lóe thân thuyền đúng là bắt đầu co rút lại. Sau đó hóa thành kim sắc chiến giáp, trực tiếp chủ động xuyên tại kia trên người ông lão. Mà lão nhân nguyên bản khô kiệt sinh mệnh, giống như là bỗng nhiên ở giữa rót vào sinh mệnh nguồn suối, lập tức trở nên sinh cơ bừng bừng. Lúc này, lão nhân kia mở mắt ra, trong mắt đều là hào quang cùng đạo vận thần thái. Loại này đạo vận, thâm thúy như vực sâu lại đại đạo đơn giản nhất. Tô Ly nhìn xem lão nhân kia, đúng là phảng phất nhìn thấy chân chính. Lão tử, đồng dạng, lão nhân kia mở mắt ra về sau, đưa tay vuốt một thanh sợi râu. Lập tức nhìn về phía Tịch Quân Thượng cùng Thanh Nghiêu. Hắn nhẹ nhàng vuốt cằm nói, từ đó về sau, liền truyền đạo tại hai người các ngươi, vì sư này ban cho ngươi họ Doãn, giữ lại lúc đầu dòng họ Tịch, âm, là lấy, ngươi tên, Doãn Hỷ, danh hiệu, Văn Thủy Chân Nhân. Tịch Quân Thượng nghe vậy, lúc này không mình hành lễ, ba quỳ chín lại nói, đệ tử Doãn Hỷ, bái kiến sư tôn. Lão nhân nhẹ gật đầu. Lại nhìn về phía kia thanh nghiêu tượng tác long, nói, ngươi vốn cự tượng chi vương, am hiểu thôi diễn cùng thiên cơ, rất mực khiêm tốn, liền ban cho ngươi họ Vương, tên, Thiền, danh hiệu, Quỷ Ước Tử. Tượng tác long nghe vậy, cũng lập tức hóa thành nhân thân hình thái. Ba quỷ chín lại nói, đệ tử Vương Thiền, bái kiến sư tôn. Lão nhân vuốt râu gật đầu, thần sắc vui mừng, lập tức, hắn lại nhìn về phía Khuyết Tân Duyên, nói, Nhữ cùng đến đây, nhưng có tiếc nuối. Khuyết Tân Duyên trầm ngâm một lát, than nhẹ một tiếng, nói, hận không tạo ra thân nữ nhi. Lão nhân thần sắc bình tĩnh, ngôn ngữ hiền lành nói, lúc này, ngươi lại thanh mình chân chính chảm, ngươi liền có thể đạt thành tâm nguyện của mình. Khuyết Tân Duyên nói, như thế buông xuống, đích thật là có thể đạt thành tâm nguyện của mình, bởi vì chính mình đã không phải là mình. Lão nhân thản nhiên nói, là không phải mình. Cho tới bây giờ đều không phải mình định đoạt, mà là lòng của mình định đoạt. Cái gọi là mình, chỉ là tên vì chính mình thôi. Mình có đôi khi có thể là mình, có đôi khi cũng có thể không phải mình. Không cần quá nghiêm khắc, như người như vậy tồn tại. Khi tự chém liền tự chém, không cần do dự. Khuyết Tân Duyên nói, xích có sở đoạn, thốn có sở trường. Lão nhân nói, người không nghĩ xa, tất có lo gần. Khuyết Tân Duyên nói, tự chém về sau, ta đã không phải ta. Lão nhân nói, không tự chém, ngươi cũng không phải ta, ta cũng không phải ta, ta cũng không phải ngươi, ngươi cũng không phải ngươi. Khuyết Tân Duyên nói, thôi được, vậy ta liền tự chém đi. Khuyết Tân Duyên nói, lại không hiểu nhìn Tô Ly một chút, sau đó hai mắt nhắm lại, một tay trực tiếp bóp lấy hắn cổ của mình, đem chính hắn nhấc lên, bay lên trời, Tô Ly lặng lặng nhìn một màn này phát sinh, lại không có ngăn cản. Lần này, thật sự là hắn là không muốn ngăn cản, bởi vì đây chính là khuyết tân duyên đường. Tự chém chỉ là tự chém, nhưng cũng không có nghĩa là tử vong. Đối với khuyết tân duyên mà nói, chỉ là làm ra một loại cải biến thôi. Bất quá, lúc này khuyết tân duyên bóp lấy hắn cổ của mình bay lên trời thời điểm, nhưng không có bẻ gãy hắn cổ của mình, ngược lại dừng lại sau một lát, liền ngừng lại, sau đó lại chủ động bay thấp mà hạ. Lão nhân nói, không sai, có tự chém chi tâm, không phải tự chém cũng là tự chém, vô tự chém chi tâm, tự chém cũng không phải tự chém. Khuyết tân duyên nói, hận không tạo ra thân nam nhi. Lão nhân nói, như ngươi mong muốn, ngươi đã là. Khuyết tân duyên nói, đa tạ. Lão nhân nói, một trận nhân quả, một trận tạo hóa, ngươi lui ra sau đi. Lão nhân nói, lại nhìn về phía Yêu Lam, nói, Yêu Lam, tâm nguyện của ngươi đâu? Yêu Lam lắc đầu, nói, không có. Lão nhân lắc đầu nói, ngươi có, chỉ là ngươi không muốn nói. Nhưng vì cái gì không muốn nói? Thế gian này cũng vô mới sự tình không gì không thể đối người nói. Yêu Lam nói, không sai, ta đích xác là có một phần tâm nguyện. Cái này tâm nguyện kỳ thật chính là hy vọng Mị Nhi có thể sớm đi khôi phục. Lão nhân trầm tư nửa ngày, nói, con có 7 ngày, 7 ngày sau đó, ra phiến khu vực này, nàng tất nhiên sẽ 7 phách vỡ nát, cho nên, trong vòng 7 ngày nàng nếu là không cách nào khôi phục, nàng liền không có. Yêu Lam nói, nào dám hỏi, tịch quá còn, tiền bối, Yêu Lam nên làm như thế nào, mới có thể giải cứu Mị Nhi đâu? Lão nhân trầm ngâm nói, người ta ở giữa, sớm có nguồn gốc, tất nhiên là không cần phải khách khí, mà lại ta cũng đã đứng hàng tiên ban, từ đi, tịch, họ, lấy, quá còn, mà tên, cho nên, ngươi nhưng xưng hô ta là, quá còn lão quân. Lão nhân nói, lại nói, phương pháp đích thật là có, nhưng là độ khó không tiểu. Yêu Lam trần chờ sát na, nhìn Tô Ly một chút, Tô Ly nhàn nhạt đáp lại một cái bình tĩnh ánh mắt. Yêu Lam như có điều suy nghĩ, liền nói ngay, tiền bối, cái kia không biết, đến cùng là phương pháp gì đâu. Lão nhân kia tịch quá còn ngôn ngữ lạnh nhạt nói, trừ phi ngươi có thể tìm được trong truyền thuyết Thái Ất Tiên Đan. Có cái này Thái Ất Tiên Đan, liền một nhất định có thể cứu nàng. Yêu Lam nghe vậy, sắc mặt hơi có chút dị thường biến hóa. Thái Ất Tiên Đan, tịch quá còn nói, đúng, Thái Ất Tiên Đan. Yêu Lam nói, cái này tựa hồ là truyền thuyết chi trung hoàng trong tộc tiên đan. Một viên liền có thể trường sinh bất lão. Tịch quá còn nói, không phải trường sinh bất lão, chỉ là duyên thọ thôi. Một viên Thái Ất Tiên Đan có thể sống 100.000 năm, nhưng đối với chỗ có thần linh mà nói, tuổi thọ cũng vẫn như cũ là 100.000 năm, chỉ là so phổ thông 99.999 năm muốn bao nhiêu như vậy một năm mà thôi. Yêu Lam nói, nhưng là cái này thêm ra thời gian một năm, rất mấu chốt, rất mấu chốt, rất mấu chốt, đây là đánh vỡ cấm kỵ thời gian một năm, đây là trống rỗng thêm ra một năm, là gián đoạn quy khư một năm, cũng là tại bình thường thời đại bên trong, sống lâu ra một năm. Yêu Lam nói, lại nói, cho nên, trên thực tế nếu là phục dụng dạng này một viên Thái Ất Tiên Đan, như vậy xem ra cũng đồng dạng chỉ sống 99.999 năm. Trên thực tế cũng đã sống 100.000 năm, bởi vì, phục dụng loại đan dược này tồn tại, vĩnh viễn so người khác thêm ra thời gian một năm. Cái này thời gian một năm sống ở nơi nào đâu? Tịch quá còn nói, ta như biết được, lúc này cũng đã chân chính đứng hàng tiên ban, nhưng luyện chế Thái Ất Tiên Đan, nhưng bây giờ đến nói, còn kém một bước này không xa, lại là ngày đêm khác biệt. Yêu Lam nói, cho nên, loại này tiên đan, lại như thế nào có thể tu hoạch đâu? Tịch quá còn nói, biết phương pháp, biết mục đích, chắc chắn sẽ có người hướng phía cái hướng kia đi cố gắng. Yêu Lam nói, cố gắng, nhưng cũng bất lực. Tịch quá còn nói, đây chính là đạo pháp tự nhiên, chưa hẳn nhất định sẽ có kết quả, nhưng là đã hết sức liền là nhân quả. Yêu Lam than nhẹ một tiếng, không lên tiếng nữa. Tịch quá còn lúc này, lại nhìn về phía An Nhược Huyên, nói, tâm nguyện của ngươi đâu? An Nhược Huyên nói, ta muốn biết, bây giờ không thể lại yêu ngươi, để nàng ấm hộ ngươi chu toàn. Câu tiếp theo là cái gì? Tịch quá còn khẽ nhíu mày, nói, như lần nữa gặp gỡ bất ngờ tại biển người cũng vẫn yêu ngươi. An Nhược Huyên nói, ta còn muốn biết, vân tưởng y thường hoa tưởng dung. Câu tiếp theo là cái gì? Tịch quá còn nói, ngươi quá tham lam, một cái tâm nguyện đã là ngươi mức cực hạn có thể chịu đựng. An Nhược Huyên nói, đạo pháp tự nhiên, vô vi mà làm, ta nói ra, như vậy ngươi chẳng lẽ không nên vì ta giải đáp sao? Tịch Quá còn nói, đạo pháp tự nhiên, vô vi mà làm, ngươi nói ra, như vậy ta chẳng lẽ hẳn là vì ngươi giải đáp sao? An Nhược Huyên nói, ngươi như thế tính toán chi ly, không khỏi rơi tầm thường. Tịch Quá còn nói, trong lòng ta cũng vô tầm thường thượng thừa cái nhìn, tất nhiên là không có như thế so đo. An Nhược Huyên nói, vân tưởng y tường hoa tưởng dung. Tịch Quá còn nói, mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ. An Nhược Huyên nói, tốt a, ta không có vấn đề. Tịch Quá còn vuốt một thanh sợi râu, nói, chuyện này chỉ có thể tính nửa kết quả, ngươi lui ra sau đi. An Nhược Huyên nhẹ nhàng gật đầu, lập tức như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly một chút. Tô Ly cũng đã nhìn ra, vô luận là Khuyết Tân Duyên, Yêu Lam hay là An Nhược Huyên, đích xác đều là bình thường ứng đối, hay là giả thuyết, các nàng đều có chỗ ép buộc, lấy ngôn ngữ thăm dò một phen, nhưng không có xâm nhập, nhưng đối với Tô Ly mà nói, những này kỳ thật đã đầy đủ. Lúc này, Tịch Quá còn trầm tư một lát, nói, thiên thiên tử nhưng có cái gì tâm nguyện? Tô Ly thật sâu nhìn Tịch Quá còn một chút, nói, Tịch quân thượng cùng Tịch Quá còn, sư đồ một lòng, là đại biểu, Quá còn lão quân, sao? Tịch Quá còn nói, không chỗ đại biểu, là sư đồ vốn là một lòng. Mặt khác, ta đệ tử này, bây giờ đổi tên là Doãn Hỉ. Tô Ly nói, không, hắn chính là Tịch quân thượng, thanh danh tự tuyên khắc đến linh hồn, mà không phải Doãn Hỉ, ngay cả Doãn Khóc đều không phải. Tịch Quá còn khẽ nhíu mày, nói, thiên thiên tử cần gì phải như thế hùng hổ dọa người. Tô Ly nói, hay là vấn đề kia, Tịch quân thượng cùng Tịch Quá còn, sư đồ một lòng, là đại biểu, Quá còn lão quân, sao? Tịch Quá còn hơi trầm ngâm, nói, vâng. Tô Ly nói, Quá là cái gì? Quá, còn, lại là cái gì? Còn, Tịch Quá còn lạnh nhạt nói, Quá, tự nhiên là, Thái Thanh, Quá, còn, tự nhiên là Cao Thượng, còn, Tô Ly nói, tốt, nguyên lai là như vậy, Quá còn, Tịch Quá còn nói, chính là như vậy, Quá còn, nếu không, còn có thể có nào dạng, Quá còn, Tô Ly nói, Quá, có thể là, Thái Sơn, Thái, Bí Cực Thái Lai, Thái, còn, cũng có thể là Trí Thượng, bên trên, trên dưới, bên trên, Tịch Quá còn nói, thiên thiên tử cuối cùng vẫn là không hiểu rõ hoàng tộc. Hoàng tộc hạo đáng, tôn trọng tự nhiên, là tôn trọng, còn, cũng là cao thượng, còn, cũng sẽ không có trên dưới khu phân. Về phần Thái Sơn Thái, Bí Cực Thái Lai Thái, nếu là cái kia, Thái, Tô Thái Thanh há lại sẽ tên là Thái Thanh. Tô Ly hí hư nói, người thật sự là rất thông minh, mà lại đúng là đã gần như hoàn thành phần này nhân quả. Thực tế là không tầm thường, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là vì người khác làm quần áo cưới. Tịch Quá còn nói, ngươi cảm thấy ngươi ta sẽ tin sao? Tô Ly nói, thiên thiên tử cho tới bây giờ, có nói qua láo sao? Tịch Quá còn nói, đối tại chúng ta mà nói, lấy nói thật đến nói láo, chẳng phải là rất bình thường thủ đoạn sao? Đây không phải mở miệng liền tới sao? Ngươi nhìn câu nói này chính là nói thật, nhưng là trên thực tế cũng là nói dối. Tô Ly nói, rất có đạo lý. Tịch Quá còn nói, ta có đạo, ta có lý, chính là đạo lý. Tô Ly nói, vậy ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện của ta đi. Ngươi hoàn thành, hoặc là chỉ cần có thể đến giúp ta, ta liền nhận ngươi, Quá còn lão quân, cái này một nhân quả. Ngươi nên biết, ta vì thiên thiên tử, ta tán thành ngươi phần này nhân quả, ngươi phần này nhân quả liền xem như thực truy. Tô Ly lời nói này xong, Tịch quân thượng, Tưởng Tác Long thậm chí, Yêu Lam Khuyết Tân Duyên bọn người, đều lộ ra một tia hoặc là kinh hỉ hoặc là vẻ bất an. Tịch Quá còn như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly một chút, nói, thiên thiên tử, ngươi đã có tâm nguyện, phàm là không vượt qua hạn định, tự nhiên đều không là vấn đề. Tô Ly nói, câu trả lời này rất lợi hại, hạn định từ ngươi đến định, vậy ngươi nghĩ giải quyết chính là không siêu hạn định, như vậy, vậy liền rất là không thú vị. Tịch Quá còn nói, loại này hạn định, vẻn vẹn hạn chế tại hoàng tộc sự tình, hơn nữa còn chỉ là bộ phân xâm nhập nhân quả, nó dư đều không ngại. Tô Ly nói, xin hỏi, ta Thiển Lam ở đâu? Tịch Quá còn nghe vậy, có chút kinh ngạc, trên mặt hiện ra một vòng vẻ do dự, nhưng là hắn cẩn thận hồi tưởng về sau, tựa hồ lại xác định chuyện nào đó, là lấy trực tiếp bắt đầu thôi diễn. Chỉ là, lần này thôi diễn, mới bắt đầu. Bất quá hô hấp ở giữa, trên mặt lão nhân liền hiện ra cực điểm hoảng sợ thần sắc. Tiếp lấy đầu của hắn trực tiếp từ mi tâm bắt đầu nổ tung. Tại chỗ nổ thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Cái này một nổ, tịch quá còn tinh khí hồn tính cả thần hồn. Đúng là toàn bộ bị nổ xuyên. Bất quá trong một chớp mắt, tịch quá còn đã triệt để hóa thành kiếp cho, bị phản phệ giết xuyên. Một màn này, không phải thường phi thường đột ngột, mà càng đột ngột là, tịch quá còn cho dù là đến chết, đúng là đều không thể phát ra một tiếng kêu thảm tới. Vẻn vẹn, trên mặt của hắn hiện ra cực kỳ rung động, thần sắc kinh khủng, đồng thời, hắn nhìn về phía Tô Ly đồng tử cũng có một sát na co vào. Tựa hồ nhìn thấy đáng sợ nhất kết quả, đáng tiếc, tại như thế trong thời gian ngắn ngủi chôn vùi, tịch quá còn chưa có càng nhiều đồng hồ hiện mình cơ hội. Tịch quá còn vừa chết, trên người hắn kim sắc chiến giáp, cũng lần nữa khôi phục bình thường, hóa thành một nắm đấm lớn nhỏ, tương tự như đồng đồ chơi kim giáp chiến thuyền, cũng hóa thành kim quang, biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên xuất hiện loại chuyện này, tịch quân thượng đầu tiên là biến sắc, lập tức toàn thân khí thế tăng vọt. Chỉ bất quá, sau một khắc hắn liền lại thu liễm tất cả khí tức, hướng phía đã hóa thành hư vô tịch quá còn vị trí khom mình hành lễ. Đệ tử Doãn Hỉ, cung tiễn sư tôn cưỡi hạc đi Tây Phương, đứng hàng tiên ban. Đệ tử Vương Thiền, cung tiễn sư tôn cưỡi hạc đi Tây Phương, đứng hàng tiên ban. Lúc này, tịch quân thượng cùng tượng Tác Long còn tại chấp hành đệ tử lễ tiết, mưu toan đem phần này nhân quả định ở trên người. Chỉ bất quá, Tô Ly lại có chút tiếc nuối nói, thật có lỗi, các ngươi liên lụy không lên phần này nhân quả. Doãn Hỉ không thích, Vương Thiền không nhường. Tịch quân thượng trầm giọng nói, thiên thiên tử, sư tôn vẫn chưa đối ngươi bất kính, ngươi làm thiên thiên tử, chủ động đối, quá còn lão quân, bất kính, ngươi là ý gì? Tượng Tác Long cũng chất vấn, thiên thiên tử, vua ta Thiền luôn luôn tôn trọng ngươi, ngươi lần này, thực tế là quá mức. Tô Ly nói, các ngươi nếu là có bất mãn chỗ, không ngại cùng tiến lên, mọi người làm qua một trận sinh tử, kết thúc nhân quả thuận tiện. Tượng Tác Long nói, thiên thiên tử hẳn là rất là tự tin. Tô Ly nói, ta không tự tin, ta biết nơi này còn có một vị tồn đang một mực tồn tại Tần Thái Sơ. Ra đi, cái này thả thiên cổ địa, hoàn toàn chính là ngươi tử vong hoang mạc khu vực chỗ bày biện ra đến hoàn cảnh. Tương lai Thiển Lam Tinh bao trùm phiến khu vực này, liền sẽ diễn hóa thành tử vong hoang mạc, cho nên, ngươi Tần Thái Sơ còn có ẩn giấu tới khi nào đâu. Không hổ là thiên thiên tử, cái này đều có thể phát hiện. Ta rất hiếu kỳ, ta là nơi nào bại lộ, đến mức dạng này nhân quả sát cục đều để thiên thiên tử phát hiện. Quá còn lão quân phần này nhân quả, ta bên này chủ hoạch bố trí rất nhiều năm, kết quả hắn đúng là trong tay ngươi phản phệ mà chết. Cái này thật sự là ra ngoài ý định chi cực. Tần Thái Sơ đi ra, bên này là Khuyết Đức trước đó đề cập đáng giá nhất kiêng kỵ trong năm người cầm đầu vị kia. Đến từ tử vong hoang mạc khu vực thiên kiêu Tần Thái Sơ. Tần Thái Sơ là thiên kiêu, nhưng là không hề chỉ là thiên kiêu đơn giản như vậy. Trừ cái đó ra, còn có Cơ Gia Cơ Vô Hư, Phong Gia Phong Nguyệt Ảnh, Khương Gia Gừng Thiên Xu, cái này ba người khác, Tô Ly cũng chưa từng gặp qua, nhưng là hắn biết, sau này sớm muộn là gặp được. Ta rất hiếu kỳ, những phương pháp này các ngươi tại thi triển lúc đi ra, chẳng lẽ không có nghĩ qua, trong đó có rất nhiều lồng giam sao? Tô Ly dò hỏi. Tần Thái Sơ khinh thường cười một tiếng, nói, lồng giam, chúng ta đương nhiên biết a, nhưng là lại có quan hệ gì đâu. Chúng ta muốn, cho tới bây giờ đều chỉ là kết quả, mà không cần biết được nguyên nhân, chỉ cần thuế biến tổng thể là tốt, phương hướng là tốt, quá trình căn bản cũng không trọng yếu. Càng không nói đến, biết lồng giam lại như thế nào đâu, chí ít để nhìn thấy hy vọng, mà không phải mù quáng mà không có hy vọng thăm dò. Tần Thái Sơ thuyết pháp, có chút thảm liệt. Nhưng là cũng vô so tàn khốc. Tô Ly nhìn chằm chằm Tần Thái Sơ nhìn hồi lâu, người này anh tuấn tiêu sái, đại khí bàng bạc, cho người cảm giác đầu tiên chính là lợi hại, chính là loại kia, con ta vương đằng có đại đế chi tư, cảm giác mãnh liệt. Tô Ly trầm giọng nói, ta rất khó có thể tưởng tượng, như người như vậy thiên kiêu, đúng là nguyện ý xung làm lồng giam và quân cờ, ở đây kéo dài thời gian của ta. Tần Thái Sơ nói, đúng là như thế. Bất quá đã ở chỗ này ta đã xuất hiện, vậy liền chứng minh hắn kỳ thật đã thất bại, làm một kẻ thất bại, có thể bố cục phải xa xôi như thế, đã đúng là không dễ, không phải sao? Cho nên ngươi bây giờ truy sát tới, kỳ thật cũng đã trễ. Tô Ly nói, ta càng thêm khó có thể tưởng tượng chính là, như ngươi như vậy thiên kiêu, đúng là cũng như thế trung thành cảnh cảnh. Tần Thái Sơ nói, muốn biết nguyên nhân sao? Tô Ly nói, nếu như chỉ là thử lời nói, như vậy ngươi có thể nói lấy nghe một chút. Tần Thái Sơ nói, đích thật là thử lời nói, nhưng cũng muốn tìm kiếm một phần giải đáp. Tô Ly nói, ngươi lại nói nghe một chút. Khuyết Tân Duyên nghe vậy, ánh mắt ẩn chứa một tia linh tính nhìn là Tô Ly một chút. Tô Ly có chút ra hiệu, để hắn yên tâm, lần này, Tô Ly cũng không phải là lấy trí lực đối trí lực. Bởi vì hắn đã sẽ không đi suy nghĩ, ở nơi như thế này, đối phương bố trí một cái, quá còn lão quân, ván, mà, quá còn, đã chết rồi, quá còn cái chết. Tô Ly thu hoạch 100 triệu thiên cơ giá trị. Tô Ly phát giác được dị thường, lại không có bất kỳ cái gì biểu hiện, nhưng là đây không phải mấu chốt là hệ thống danh tự, quá còn, nhưng không có biến mất, cho nên, mấu chốt cũng không phải là cái kia, quá còn, cái kia quá còn quá đơn giản, nếu như vẻn vẹn chỉ là cưỡi trâu rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan liền có thể đỉnh lão tử nhân quả, kia không khỏi quá mức trò đùa, cái này mấu chốt trong đó điểm ở đâu? Tần Thái Sơ nói, tên của ta là lấy thời đại đến mệnh danh, nhưng là thời đại, lại là thủ vị, thiên thiên tử, cho ra danh tự. Tần Thái Sơ nói, lại nói, vị kia thiên thiên tử kinh tài tuyệt diễm, chính là một cùng một thiên mệnh chi chủ, thiên su vô cực mệnh cách, nhưng là rất đáng tiếc, hắn chém dụng một phần tình yêu, cho nên hắn đại đạo thiếu yêu. Tô Ly nói, rất không tệ thuyết pháp. Tần Thái Sơ nói, vị kia thiên thiên tử đem 100.000 năm thời đại, chia làm 5 cái thời đại, sớm nhất quy khư thời đại, cùng 6 vạn năm trước Thái Uyên thời đại, 20.000 năm trước Thái Sơ thời đại, cùng 10.000 năm trước Vẫn Tịch thời đại, lại ngay tại lúc này Vân Hoang thời đại. Điểm này, thiên thiên tử ngươi hẳn là biết đến. Tô Ly nói, có phải là vị kia thiên thiên tử vạch phân ta không biết. Nhưng là 5 cái thời đại như thế vạch phân, ta đích xác là biết. Tần Thái Sơ nói, thiên thiên tử đối với vị kia thiên thiên tử lại cảm tưởng gì? Tô Ly nói, không phải là công tội, ta nói không tính, lưu lại chờ hậu nhân bình nói. Hắn như tốt, khi lưu danh sử sanh, lưu danh vạn cổ. Hắn như không tốt, có lẽ cũng sẽ lưu danh sử sanh, để tiếng xấu muôn đời. Tần Thái Sơ nói, thiên thiên tử như thế quả nhiên là quá vững vàng. Tô Ly nói, mà biết vì mà biết, không biết thì là không biết, không biết liền không nói. Tần Thái Sơ nói, kia Tô Đại Sư khi thật không biết sao? Tô Ly nói, ta khi thật không biết, bởi vì ta biết rõ hết thảy, đều chỉ là các ngươi bao quát bọn hắn hy vọng ta biết mà thôi. Ta có thể biết cái gì? Ta trưởng thành đến bây giờ, bất quá 18 năm thôi. 2 tháng trước, ta Tô Ly vẫn chỉ là một cái nhị lăng tử người bình thường. Tần Thái Sơ nói, không phải 18 năm, là 19 năm a. Tô Đại Sư hẳn là so tất cả mọi người nhiều một năm kia. Tô Đại Sư nói đây là vì cái gì đây? Tô Ly nói, đích thật là 18 năm mà không phải 19 năm. Mặc dù nhiều khi ta đều sẽ cảm giác phải ta khả năng sống 20.000 năm hoặc là 60.000 năm thậm chí 100.000 năm, nhưng kia cũng chẳng qua là cảm thấy một người phải chăng thành thục. Kỳ thật cho tới bây giờ đều không phải cùng hắn sống bao nhiêu năm có quan hệ, mà là cùng hắn đối mặt bao nhiêu ngăn trở cùng đả kích, đối mặt bao nhiêu nguy cơ sinh tử có quan hệ, trực diện tử vong. Mới là đi một mình hướng trưởng thành mấu chốt, cho nên ở đây ta cho ta Thiên Trì Huyết Hà đánh một cái quảng cáo. Trực diện chân ngã bản ngã, trải nghiệm sống lâu ra 1 năm, 10 năm thậm chí 100.000 vạn năm sinh mệnh cảm ngộ. Mời đến ta Thiên Thiên Tử Thiên Trì Huyết Hà lịch luyện đi. Tần Thái Sơ nghe vậy, khóe miệng giật một cái, cười khổ nói, ta không có giống là Gia Cát Gia Di như vậy, mở ra hư không màn trời, để một màn này trực diện chỗ có thần linh nhóm. Tô Ly nói, nhưng là ngươi phải tin tưởng, một màn này, lúc này tất nhiên sẽ tại Trấn Hồn Bia chỗ khu vực tế đàn khu vực bích họa bên trong bày biện ra tới. Cho nên, chúng ta nhưng thật ra là tại cho đông đảo thần linh cùng thiên kiêu nhóm mở hình chiếu, đâu? Tần Thái Sơ nói, tốt, có lẽ đích thật là như thế. Tần Thái Sơ nói, lại nói, xem ra, thiên thiên tử đối với bên trên một vị thiên thiên tử hiểu rõ đích xác không nhiều. Tô Ly nói, thật có lỗi, ta tại trở thành thiên thiên tử trước đó, ta thậm chí còn không biết trước đó từng có qua một vị thiên thiên tử. Tần Thái Sơ nói, Tô Đại Sư nói như vậy, vậy liền không thú vị, dù sao, lời như thế, thực tế là quá mức hư giả. Tô Ly nói, ta Tô Ly Lý Thiên Thiên Tử Thiên Nhân Chi Hồn lập thể. Ta tại trở thành Thiên Thiên Tử trước đó, đích đích xác xác không biết đã từng có một vị Thiên Thiên Tử. Nếu có nửa câu nói ngoa, liền để, Tần Thái Sơ nói, tốt, a, Thiên Thiên Tử không cần lập thể. Tô Ly nói, ta không có bức bách ngươi giống như là ta lập thể chứng minh không có cách. Ta là nguyện ý tin tưởng các ngươi, nhưng là các ngươi không nguyện ý tin tưởng ta, cho nên còn nói gì đâu. Khỏi phải đàm, Tần Thái Sơ nói, cái này đích xác là Tần Mỗ sai. Trở lại chuyện chính, lại nói cái này thủ vị Thiên Thiên Tử lập xuống năm đại thời đại về sau. Lại đề cập qua một loại thuyết pháp Thái Sơ thời đại. Trên thực tế là quy khư hạch tâm, nói cách khác, 20.000 năm trước, trên thực tế mới là thời đại này chân chính bản chất. 6 vạn năm trước Thái Uyên thời đại, kỳ thật cái gọi là Thái Uyên thời đại, chính là tội vực Ma Uyên bao phủ thời đại. Như thế thời đại, kỳ thật cũng không có thời đại đúng không? Vẫn tịch thời đại, thì là chết hết sạch thời đại, cũng là không có thời đại đúng không? Quy khư thời đại, đều là hư vô thời đại, cũng là không có thời đại đúng không? Cho nên chân chính tồn tại quá khứ là Thái Sơ thời đại. Hiện tại là Vân Hoang thời đại, tương lai là Mây Hoàng thời đại, mà tên của ta, Tần Thái Sơ, chính là như vậy lý do. Tô Ly nói, đích thật là rất tốt danh tự. Tần Thái Sơ nói, nhưng là vị kia Thiên Thiên Tử lại đề cập qua một loại thuyết pháp. Đó chính là, tại trong Hồng Hoang, Thái Sơ chỉ là vô hình, chỉ có tiên thiên một khí, là so hỗn độn tàng nguyên thủy vũ trụ trạng thái. Tần Thái Sơ nói, lại do hỏi, Thiên Thiên Tử là phủ nhận nhưng Thái Sơ loại thuyết pháp này. Tần Thái Sơ lời nói tao nhã nho nhã, bình thản khiến người ta như mộc xuân phong, thế nhưng là lời kiểu này một hỏi ra, quả thực là long trời lở đất. Tô Ly trong lòng trực tiếp chính là một cái a đù, bởi vì hắn nháy mắt liền phúc trí tâm linh hiểu ý tứ của những lời này. Mặt ngoài, Tần Thái Sơ là muốn để hắn Tô Ly phát biểu cái nhìn, nhưng là trên thực tế, những lời này là không phải thường phi thường ác độc. Câu nói này ác độc ở nơi nào đâu? Đó chính là Thiên Thiên Tử là phủ nhận nhưng Thái Sơ loại thuyết pháp này. Câu nói này bản thân ẩn chứa ý tứ liền phức tạp. Cái này Thái Sơ có thể là Hồng Hoang hoàng tộc Thái Sơ, cũng có thể là đại biểu Tần Thái Sơ. Như vậy như thế một phá, câu nói này hỏi lên ý tứ chính là, Tô Đại Sư, ngươi là có hay không tán thành ta Tần Thái Sơ lần này liên quan tới Thái Sơ, áo nghĩa thuyết pháp, hoặc là, Tô Đại Sư, ngươi là có hay không tán thành hoàng tộc đề cập loại này Thái Sơ, áo nghĩa thuyết pháp, nếu như Tô Ly không đồng ý, chính là toàn bộ phủ định Thái Sơ, hàm nghĩa, nếu như Tô Ly tán thành, liền tương đương với tán thành Tần Thái Sơ. Cái này một loại nghĩa khác ẩn chứa trong đó, liền có mấy loại tổ hợp phương thức biến hóa, cho nên vô luận như thế nào trả lời, kia nhất định chính là sai. Mà nếu như Tô Ly muốn đi giải thích Thái Sơ cùng Thái Dịch, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực cũng vì tiên thiên ngũ thái, là vô cực giao qua vũ trụ sinh ra trước năm cái giai đoạn một trong, cũng là chế định thôi diễn thiên văn lịch pháp căn cứ. Giải thích như vậy mới ra, Tần Thái Sơ liền thắng, liền tương đương với hắn Tô Ly vị này Thiên Thiên Tử. Nhận định Tần Thái Sơ cùng Thái Dịch, Thái Thủy, Thái Tố cùng Thái Cực có thể đánh đồng, là chân chính tiên thiên ngũ thái. Là, Tô Ly nói, đạo pháp tự nhiên, vô vi mà làm, thủ vị Thiên Thiên Tử nói thế nào, là hắn nhận định cùng lý giải. Phương diện này, ngươi nghĩ lý giải ra sao? Kia cũng là ngươi tự thân yêu thích, ta sẽ không can thiệp, cũng sẽ không tham dự. Tần Thái Sơ nghe vậy, có chút thất vọng, nói, Thái Sơ có hay không? Không có vô danh, một chỗ lên, có một mà chưa hình. Nói cách khác, Thái Sơ, đều hữu danh vô thực. Dù biến có khí, mà không có hình, là nói Thái Sơ, Thiên Thiên Tử lại như thế nào nhìn? Tô Ly nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị, có chút rung động, rất rõ ràng, Tô Vong Trần phen này lắc lư, đem đám người này toàn bộ lắc lư thành tên điên. Đích xác, Lão Quân khai thiên kinh, cho rằng, Thái Sơ là đạo giáo Lão Quân sáng thế kỷ bên trong cái thứ hai thế hệ. Thời đại, Phục Hy khai thiên, nữ hoa tạo ra con người. Đến tận đây trong Hồng Hoang có vũ trụ cùng sinh mệnh. Cho nên, Thái Sơ, biểu thị khởi đầu mới. Tần Thái Sơ, dựa theo, quá còn, ý tứ, đó chính là cái thứ hai thế hệ. Thời đại, lãnh tụ người, Dạng này nhân quả, hơn nữa còn rõ ràng là có thể đứng vững được bước chân nhân quả. Tần Thái Sơ dựa vào cái gì không liều mạng? Tô Vong Trần không phải thường xuyên nói sao không sợ thua khổ, liền sợ đoạn mất cược, liều một phen, xe đạp biến mô tô, đánh cược một keo, mô tô biến đường hổ, muốn giàu, nhiều đặt cược, sòng bạc một phút, thiếu đánh 10 năm công, người vô tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Nghĩ tới đây, Tô Ly cũng là tâm tình phức tạp chi cực, cái này đáng chết ma cờ bạc, hoàn toàn là điên đây là. Tô Ly bản năng nghĩ đến kia sông Lật Thủy thôn lão già họm hẹp ma cờ bạc lão tử quỷ Tô Tinh Hà. Trong lúc nhất thời sinh ra một loại kỳ quái ý nghĩ cha nào con nấy. Thượng bất chính hạ tác loạn. Lúc này, Tần Thái Sơ lần nữa hỏi thăm thanh âm đánh gãy Tô Ly suy nghĩ lung tung. Không biết Thiên Thiên Tử như thế nào đối đãi Thái Sơ. Tô Ly lấy lại tinh thần, thản nhiên nói, ta đứng nhìn, Tần Thái Sơ. Tô Ly nói, ngươi hỏi ta thấy thế nào? Ta đương nhiên là đứng nhìn, về phần nó dư phương diện, ta đích xác là không có nghĩ qua vấn đề này. Điểm này, nếu ngươi không tin, ta cũng có thể lại đến một đạo lời thề. Ngươi hy vọng có bao nhiêu ác độc, liền có thể có bao nhiêu ác độc. Tần Thái Sơ bất đắc dĩ nói, khỏi phải, ta tin. Tô Ly nói, cho nên, còn muốn một trận chiến sao? Tần Thái Sơ nói, nghi ngờ của ta nửa chút không có tiêu trừ. Tô Ly nói, vậy ngươi giải đáp ta một cái nghi vấn. Tần Thái Sơ nói, ta không biết ngươi Thiển Lam ở nơi nào, chẳng lẽ không phải tại trong lòng ngươi? Tô Ly nói, ngươi đều học xong đoạt đáp rồi, nhưng cũng tiếc ta không phải muốn hỏi cái này. Tần Thái Sơ nghe vậy, tuấn giật siêu phàm trên mặt, biểu lộ trở nên có chút đặc sắc. Thiên Thiên Tử mời, Tô Ly nói, hiện tại bắt đầu, giả thiết ngươi thành công trở thành phục chế thể Thiên Thiên Tử. Ngươi đã tiến vào bích họa bên trong, thiên mệnh sở quy, mộng cảnh thế giới bên trong. Cũng thành công xuất hiện tại Lạc Hà núi hoang vẫn tịch trong cổ miếu. Mà ngươi chuẩn bị ôm thánh nữ đùi, nhưng ngươi là một cái nhị lăng tử phế vật, còn ngay cả cơ bản thôi diễn đều không biết, xin hỏi ngươi như thế nào mở miệng lộ ra rất có bản lĩnh? Không chỉ có thể thành công giả mạo thiên cơ thần toán, còn có thể bị thánh nữ tiếp nhận mà không phải bị thánh nữ giết chết. Hiện tại, tuyển hạng như sau. 1. Tiên tử, xin đừng nên hỏi ta từ đâu tới đây. Cố hương của ta ở phương xa. 2. Tiên tử, cho ta một cơ hội, ta cho ngươi một mảnh trời xanh, để ngươi bên trên Tây Thiên. 3. Tiên tử, ta muốn cùng ngươi ngủ. 4. Tiên tử, tại ngươi hỏi thăm Vốn Đại Sư bất cứ vấn đề gì trước đó, lại nghe Vốn Đại Sư cho ngươi kể chuyện xưa. Đây là một cái liên quan tới, rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, bích họa cố sự, chuyện xưa nhân vật chính tên là Tô Ly, nữ chính tên là Thiển Lam, cho nên chuyện phát sinh Thái Sơ thời đại. Tần Thái Sơ nghe vậy, hô hấp ngưng trệ, nửa ngày về sau, hắn mới thở dài nói, chọn sai sẽ như thế nào? Tô Ly nói, chọn sai lời nói, bích họa bên trong cái kia ngươi, liền sẽ trực tiếp chôn vùi a. Tần Thái Sơ nói, vậy liền không chọn đi. Tô Ly nói, đề đã xuất một chút đến, ngươi đã lắng nghe, sao có thể không chọn đâu? Tần Thái Sơ nói, Thiên Thiên Tử trước đó không phải cũng không có trả lời sao? Tô Ly nói, ta chỉ là để ngươi làm ra lựa chọn, mà cũng không phải khiến ngươi trả lời, bởi vì trả lời ta đã đưa ra 4 phần trả lời. Ngươi tuyển một phần thích hợp ngươi là được. Tần Thái Sơ nói, không phải tuyển không thể sao? Tô Ly nói, đúng. Tần Thái Sơ nói, kỳ thật đáp án của vấn đề này rất đơn giản, nhưng là vấn đề đơn giản như vậy, Thiên Thiên Tử xuất một chút đến, khẳng định sẽ cho rằng ta sẽ cho rằng Thiên Thiên Tử phương pháp trái ngược, sẽ không ra đơn giản như vậy đề. Trên thực tế, đây quả thật là một đạo rất đơn giản đề, đáp án là 4. Kể chuyện xưa cái kia, Tô Ly nói, không có ý tứ, ngươi lựa chọn thất bại, ngươi tại bích họa bên trong trải qua rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan nhân quả đã thất bại, cho nên ngươi nhập ma cũng đã thất bại, ngươi đã chết rồi. Tô Ly câu nói này nói ra thời điểm, hư giữa không trung một loại nào đó nhân quả đạo vận khí tức đột nhiên nổ tung, chia ra thành từng mảnh gợn sóng. Một phương này, thả thiên cổ, hư không đúng là xuất hiện không ổn định dung chuyển. Tần Thái Sơ nói, Thái Sơ có đạo, một mạch tam thanh, ta chính là chân chính quá còn Thái Sơ. Ta có 3 cái mạng, cho nên có 3 lần cơ hội. Tô Ly nói, đúng, tịch quân thượng, tịch quá còn cùng Tần Thái Sơ đều là ngươi. Như vậy, ngươi tiếp tục tuyển đi. Tần Thái Sơ hít sâu một hơi, nói, ta tuyển 2. Tây Thiên đại biểu hoàng tộc Tây Thiên, có được đại nhân quả, cho nên đây đối với Hoa Tử Yên mà nói, nhất định là chí mạng dụ hoặc. Tô Ly nói, không có ý tứ, ngươi lựa chọn thất bại, ngươi tại bích họa bên trong trải qua rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan nhân quả. Đã thất bại, cho nên, ngươi nhập ma cũng đã thất bại, ngươi đã chết rồi. Tần Thái Sơ nói, không, tuyệt không có khả năng này phạm sai lầm. Thế nhưng là, theo Tần Thái Sơ lời như thế nói ra, bên cạnh hắn cách đó không xa Tịch Quân Thượng, bỗng nhiên toàn thân chấn động, lúc này nổ thành một mảnh huyết vụ bột mịn, không hề có lực hoàn thủ. Phốp, Tần Thái Sơ toàn thân rung mạnh, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ trắng bệch. Giờ khắc này Tần Thái Sơ, bộ dáng đã 10 điểm chật vật, cả người cũng lại không có trước đó cái chủng loại kia tuấn dật siêu phàm tuyệt thế khí chất. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Tần Thái Sơ một chút, nói, ngươi còn có một cơ hội. Tần Thái Sơ hít sâu một hơi, nói, ta không chọn. Tô Ly thản nhiên nói, ngươi đi qua hoàng tộc Hoàng Tuyền cổ lộ, xuyên qua sông Vong Xuyên, đạp lên cầu Nại Hà, nhìn qua Vọng Hương Đài cùng Tam Sinh Thạch, bây giờ ngươi không đi. Ngươi cảm thấy ngươi có đường rút lui sao? Ngươi đã không có đường lui. Ngươi không đi, trực tiếp chính là nhập ma thất bại kết cục a. Cho nên ngươi nhất định sẽ tại bích họa bên trong chết. Mà lần này, bởi vì bị ta vạch trần hết thảy, thiên đạo ẩn tàng không đi xuống. Ngươi tại bích họa bên trong vừa chết, ngươi liền chết xuyên. Cho nên, lần này, ngươi chỉ có thể lựa chọn. Ngươi hỏi thăm ta, Thái Sơ, là có ý gì thời điểm? Để ta tán thành loại thuyết pháp này thời điểm. Ngươi liền chủ động tại cực tốc bay về phía trước chạy. Ta muốn đem ngươi kéo trở về đều kéo không trở lại. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể đẩy ngươi một thanh. Ngươi có năng lực, như vậy ngươi liền lên vị. Đỉnh rơi, quá còn, nhân quả, ngươi không có năng lực. Như vậy ngươi liền đi chết. Đi lấp bên trên phần này mắc nợ. Tô Ly ngữ khí rất đạm mạc. Giống như hắn nói, hắn đã đem đây hết thảy toàn bộ nhìn thấu. Có một số việc, thật sự là hắn không nghĩ tới. Nhưng là không có quan hệ, tại đã từng tuyệt thánh vứt bỏ trí trạng thái dưới, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, những khả năng kia tồn tại, bây giờ xuất hiện tình huống tương tự, tự hành liền có thể tổ hợp ra đối ứng nhân quả. Giúp hắn tiến hành phân tích, Trầm Dư Hào Tô Ly đồng thời suy nghĩ, sau một mình hắn suy nghĩ, là mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Về phần, quá còn, mà không phải, thái thượng, chỉ có thể nói. Tô Vong Trần không làm nhưng từ Tô Vong Trần cho những người này tất cả tin tức đều là thật. Nhưng duy chỉ có sai một chữ, sai một cái, còn, chữ, cho nên quá còn lão quân, vĩnh viễn cũng không thể là lão quân, cho nên loại này nhân quả nhô lên đến cũng chú định sẽ thất bại. Một cái chú định thất bại nhân quả, lại có cái gì đáng phải đi đỉnh đây này? Tựa như là lấy giỏ trúc mà múc nước, lại chăm chỉ múc nước, có thể đánh ra đến cái gì? Tần Thái Sơ nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi rất nhiều, một hồi lâu về sau, hắn mới trầm giọng nói, còn lại hai cái tuyển hạng bên trong, nhất định có một cái là đúng. Tô Ly nói, đúng. Tần Thái Sơ thật sâu nhìn Tô Ly một chút, sau đó lại quan sát tỉ mỉ lấy Tô Ly nhan giá trị. Tựa hồ có ý nghĩ gì như, loại ánh mắt này, thấy Tô Ly trong lòng có chút ác hàn, bất quá Tô Ly biết, không là đối phương yêu thích đặc thù, thích hắn. Mà là đối phương tại nghĩ lựa chọn vấn đề. Sau một lát, Tần Thái Sơ trầm giọng nói. Tuyển ba, tuyển, tiên tử ta muốn cùng ngươi ngủ. Cái này, mở miệng đùa giỡn, đây chính là lão sắc vôi cách làm, mà vừa vặn thiên thiên tử ở phương diện này nhận thứ hai. Đem không người có thể có tư cách nhận đệ nhất. Cho nên, hy vọng sống sót, hẳn là mở miệng đùa giỡn. Tuyển ba, Tần Thái Sơ nói, thần sắc còn có chút kích động, tựa hồ. Hắn rốt cục phá giải dạng này một nan đề. Tô Ly có chút tiếc nuối lắc đầu, nói, không có ý tứ, ngươi lựa chọn thất bại, ngươi tại bích họa bên trong trải qua rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan nhân quả. Đã thất bại, cho nên, ngươi nhập ma cũng đã thất bại, ngươi đã chết rồi. Theo Tô Ly câu nói này nói xong, Tần Thái Sơ hai mắt đột nhiên trừng lớn, một khắc này, hắn nhìn chòng chọc vào Tô Ly, tựa hồ muốn nói, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Nhưng, hắn không có cơ hội nói chuyện, liền tại Tần Thái Sơ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ly trong một chớp mắt. Tần Thái Sơ thân thể bỗng nhiên ở giữa từ đốt lên. Cũng rất nhanh đốt cháy phải gần như vặn vẹo, mà như vậy hủy diệt lửa cháy hừng hực bên trong. Tần Thái Sơ linh hồn hư ảnh cũng từng đạo vỡ nát vỡ vụn. Hóa thành một mảnh hư vô, Cùng lúc đó, cái này một mảnh hoang mạc chi địa, hư không đúng là bắt đầu kịch liệt đổ sụp. Đối với tình huống như vậy, Tô Ly phản ứng vô cùng lạnh nhạt thản nhiên. Hắn bất động thanh sắc điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Nhân sinh hồ sơ hệ thống. Thiển Lam, đây là, chuyện gì xảy ra? Khuyết Tân Duyên như có điều suy nghĩ đồng thời. An Nhược Huyên lại nhịn không được hỏi thăm. Yêu Lam nói, không nghĩ tới, dạng này một đạo đề. Chương 303, B, S, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L, Khuyết Tân Duyên do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là xuất ra tổ long thuyền. Tổ long thuyền cũng không phải là U Minh thuyền, mà là so U Minh thuyền tiến thêm một bước tồn tại. Xương khô chiến thuyền, độ chính là phổ thông chúng sinh, mà U Minh thuyền, độ chính là U Minh cùng U Hồn. Tổ long thuyền, độ thì là tổ long, hoàng tộc huyết mạch người hay là người tổ long ma. Đó cũng không phải U Minh Hải đối với một chút người tu hành phân cấp. Dưới tình huống bình thường, xương khô chiến thuyền đã có thể ứng đối tất cả yêu cầu. Thế nhưng là ứng đối không được đặc thù yêu cầu, lúc này mới có thể hiển hóa U Minh thuyền. Đương nhiên, U Minh thuyền nếu là xuất hiện, cơ hồ có thể thỏa mãn 9 thành 9 trở lên yêu cầu. Có thể chân chính độ chúng sinh qua bể khổ, bước vào bỉ ngạn, nhưng hoàng tộc cuối cùng cũng không bị U Minh thuyền chỗ độ. Cho nên, liền có U Minh thuyền tiến thêm một bước thuế biến, hóa thành kim sắc chiến long long hồn ẩn chứa tổ long thuyền. Tổ long thuyền, cho nên tổ long thuyền mới cũng không tính là U Minh thuyền. Khuyết Tân Duyên xuất ra tổ long thuyền về sau, thần sắc thoáng có chút cô đơn. Lúc này, hắn lại yên lặng nhìn An Nhược Huyên một chút, nói khẽ, An Nhược Huyên, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Hoặc là nói, y nguyên không nguyện ý từ bỏ. An Nhược Huyên trong mắt đẹp nhiều một tia ngưng trọng. Nàng trầm mặc một hồi lâu, mới nói, ta không nghĩ từ bỏ, bất quá những này đều không phải mấu chốt là hiện tại Mị Nhi vấn đề giải quyết như thế nào. Yêu Lam nói, thần tính của ta vẫn còn, thần hồn còn tại, hẳn là có thể giúp nàng. An Nhược Huyên nói, không được, cùng loại phương pháp, Vân Thanh Huyên ở kiếp trước đã làm, nếu không phải như thế, Vân Thanh Huyên loại này có thể hóa thân tổ long ma tồn tại. Sao lại tại bây giờ trở nên như thế bình thường? Ngươi phải biết, nàng thế nhưng là có được một thân tổ long huyết mạch a. Đây mới thực sự là hoàng tộc huyết mạch, Yêu Lam nói, cho nên, Vân Thanh Huyên ở kiếp trước bỏ một thân thần hồn, luyện hóa vẫn hồn trà bình, bảo vệ Mị Nhi, An Nhược Huyên nói, đây chẳng qua là trì hoãn, nhưng cuối cùng vẫn là muốn đi mặt đúng, Hoa Tử Ly mệnh cướp cũng là như thế, cho nên nàng mình trảm mình, thanh từ tự luyện chế thành tử khí vạn đạo gánh chịu chính mình. Không phải như các nàng những thiên kiêu này, bây giờ năng lực đều chỉ sẽ so với ta mạnh hơn. Tô Diệp còn đã trưởng thành đến trình độ như vậy, ngươi xem một chút Tô gia những người kia, hiện tại cũng là tình huống như thế nào. Tô Vô Song, Tô Tiểu Thiến, Tô Ngưng Nhi những này liền không nói. Mấu chốt là, Tô Bàn Cổ, Tô Ngọc Thanh, Tô Ngọc Hoàng, Tô Ứng Long, Tô Mộc Phàm cùng kỳ muội muội Tô Ấu như cũng đều không có xuất thủ a. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ nhìn xem Mị Nhi xảy ra chuyện mà mặc kệ sao? Yêu Lam nghe vậy, biểu lộ lập tức đặc sắc mấy phân, nói, những cái kia lớn đại lão gia cũng đừng xách, toàn bộ đều cùng Tô Thái Thanh một cái đức hạnh, đặc biệt kia Tô Ngọc Thanh, hiện tại còn bị trấn áp đây, bằng không, ra chính là giết giết giết giết giết, quả thực là thằng điên. An Nhược Huyên nói, bọn hắn đối Mị Nhi là thật rất quan tâm. Khuyết Tân Duyên nói, các ngươi nói những lời này liền có chút qua. Không nên bức bách Tô Đại Sư A, hắn cũng không dễ dàng, hiện tại hắn cũng cùng Tô gia đoạn mất nhân quả, cũng không cần lại liên lụy cho thỏa đáng. An Nhược Huyên nói, đoạn không được, chỉ cần hắn lần này tiến hành minh tưởng, hơn nữa còn là tại bích họa bên trong thi triển U Minh chân hư lời nói. Vậy liền nhất định sẽ xảy ra chuyện, cho nên ta sớm lộ ra một chút tin tức, chính là hy vọng hắn hiểu được A. Yêu Lam nói, chung quy là phải hiểu, như vậy sớm biết một chút cũng không quan hệ. Càng không nói đến, ta cái này một lần thành công thuế biến thần hồn về sau, bọn hắn cũng là sẽ lần lượt ra. Dù sao, chấn hồn bia 92 đến 96 đã đều tại liệt diễm hoang vực bên trong. Vô luận kia 5 khối chấn hồn bia cuối cùng rơi vào ai nhân thủ, 97 vẫn là phải ra. Trước mắt mà nói, tai họa ngầm lớn nhất liệt dương đã giải trừ. Kia chí mạng hung hiểm, giống như cũng tại đã vừa mới biến mất. Không có cái này nguy cơ chí mạng, còn cần lo lắng cái gì đâu. Hiện tại liền cần lo lắng chính là Mị Nhi bảy phách không ổn định vấn đề. Yêu Lan lời nói, để Khuyết Tân Duyên không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt vẻ mờ mịt. Làm U Minh Hải người thừa kế, tuyệt thế thần nữ, Khuyết Tân Duyên rất khó có chân chính mê hoặc thời điểm. Thế nhưng là lần này, Yêu Lam cùng An Nhược Huyên giao lưu, đúng là để hắn hoàn toàn lâm vào mê mang trạng thái. Loại tình huống này, quả thực là trước nay chưa từng có. Chuyện ly kỳ hơn là, Tô Ly đối với một màn này ngược lại tựa hồ một chút đều không ăn kinh. Cũng một chút đều không cảm thấy nghi hoặc. Chúng ta giống như, tương hỗ đổi vị trí. Chẳng lẽ không phải ta nói, các ngươi nghi hoặc, hoặc là Tô Đại Sư mở miệng nói ra một chút chân tướng nhân quả. Sau đó trong lòng chúng ta khiếp sợ không gì sánh nổi sao? Khuyết Tân Duyên hồ nghi nói, An Nhược Huyên nói, ngươi nha, còn chưa phát hiện, hiện tại Tô Đại Sư đã không có cùng tất cả mọi người chơi trí lực sao? Đại đạo vô vi, mặc ngươi như thế nào cường đại, trí lực nghịch thiên, Tô Đại Sư chỉ có tự thân tín niệm a. Khuyết Tân Duyên a Khuyết Tân Duyên, ngươi thật sự là, hẳn là đến bây giờ còn không có chứng đạo kia không trọn vẹn tâm nhãn. Ngươi chỗ này tâm nhãn, ta cảm thấy, nên để Tô Đại Sư cho ngươi chán mới được. Không phải ngươi tiếp tục như thế, dần dần liền bị đào thải rơi a. Khuyết gây nên thương nhưng là thích vô cùng. Khuyết Tân Duyên chừng An Nhược Huyên một chút, nói, như vậy nhân quả, các ngươi liền trực tiếp như vậy xé mở. Ta đích xác là có chút ra ngoài ý định, bất quá bây giờ ta cũng không tiện mở ra vong trần hoàn. Tổ Long Thuyền ở đây, Tô Đại Sư muốn động thủ liền động thủ đi, chỉ là cái này, thả thiên cổ, nên ứng đối ra sao? Một phương này cổ địa, xem bộ dáng là muốn triệt để vỡ nát. Tô Ly thản nhiên nói, không cần để ý, đây hết thảy bản thân liền là bích họa bên trong, bích họa hỏng không phải có thể tu sao? Bằng vào ta họa kỹ, cho ngươi họa cái đạo lữ đều vô so rất thật, còn sợ cái gì? Khuyết Tân Duyên nói, cho nên ngươi họa đạo lữ đâu? Đến a, khoái hoạt a. An Nhược Huyên cười nói, ngươi tới, khiêng xuống đi, lại bước điên một cái. Khuyết Tân Duyên nói, ngươi không có bức ta liền điên. An Nhược Huyên nhẹ gắt một cái, nói, ngươi bây giờ là nam. A, ngươi chừng nào thì thành nữ nhân rồi? Khuyết Tân Duyên nói, đừng nói, kia Tịch Quân Thượng, tịch quá còn thật sự chính là ngôn xuất pháp tùy, tùy tình giải quyết ta một ít nhân quả. Bất quá ta hiện tại là thân nữ nhi, nam nhi tâm. An Nhược Huyên nói cách khác, trước đó ngươi là thân nam nhi, nữ nhi tâm. Khuyết Tân Duyên ngạo kiều cười một tiếng, nói, đúng vậy, An Nhược Huyên, phi, một tiếng, nói, nhưng em gái ngươi. Khuyết Tân Duyên nói, hiện tại, em gái ta cũng là ta, ngươi làm sao không phục sao? An Nhược Huyên liếc Khuyết Tân Duyên một chút, Khuyết Tân Duyên ngẩng đầu ưỡn ngực, thế là, An Nhược Huyên không thể không có chút hổ thẹn. Tô Ly không thèm để ý những người này ở đây nơi đó vui đùa ầm ĩ quả thực là không làm nhưng tử. Các ngươi đều lớn, các ngươi đều rất đáng gờm. Cùng lúc nào ta tu luyện được hai đầu cơ bắp so đầu còn lớn hơn. Lại cùng các ngươi so. Đến lúc đó, nhìn xem ai càng ghê gớm. Tô Ly nói, nhìn về phía Yêu Lam. Lúc này Yêu Lam chính ngẩng đầu nhìn phương xa. Đôi mắt đẹp có vẻ hơi ngưng tụ. Phiến thiên địa này, từ khi bắt đầu sụp đổ về sau, cũng đã nhiễm lên một tầng hắc ám hoàng hôn. Hắc ám đã bắt đầu giáng lâm. Tô Ly nhìn chăm chú Yêu Lam thân ảnh, bỗng nhiên có loại nói không nên lời bình tĩnh từ trong lòng tự nhiên sinh ra. Lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, khi hắc ám bắt đầu tiến đến thời điểm, trong lòng quang minh liền sẽ giống như là minh nguyệt, giống như là mặt trời đồng dạng dâng lên. Minh nguyệt là minh nguyệt, là hy vọng chi nguyên, mặt trời cũng là mặt trời, mà không phải liệt dương, cũng đồng dạng là hy vọng chi nguyên, một loại là chí âm chi đạo hy vọng chi nguyên. Một loại là chí dương chi đạo hy vọng chi nguyên. Tô Ly yên lặng đến gần Yêu Lam, đưa tay khoác lên Yêu Lam trên vai thơm, toàn thân áo trắng váy xa Yêu Lam, thân thể mềm mại run rẩy, lại lập tức cảm ứng được cái gì, nhu hòa thân thể nhẹ nhàng tới gần Tô Ly trong ngực, cho thấy một loại duy mỹ, linh tú cùng ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng dò hỏi, thiếu gia, chừng nào thì bắt đầu hạ quyết tâm đi làm chuyện này? Tô Ly nói, tại nhìn thấy Tô Hà thời điểm, kỳ thật liền đã đại khái tính ra đến tương lai. Yêu Lam nói khẽ, kia về sau hết thảy đều là suy tính ra mà không phải nghĩ ra được. Tô Ly nói, trí lực cuối cùng có cực hạn, hoặc là nói không có cực hạn, nhưng là ta trước mắt mà nói, đã đến cực hạn của mình, cho nên, chỉ có thôi diễn có thể tin. Yêu Lam đưa tay, nắm chặt Tô Ly tay, che ở lòng bàn tay, ôn nhu nói, nghĩ không ra không có quan hệ. Thiếu gia Thành thời gian dài quá ngắn ngủi, cuối cùng chỉ có ngắn như vậy, tạm 2 tháng. Cho nên, mọi thứ không cần đối với mình quá hà khắc, duy trì một loại ổn định tiến bộ trạng thái, vừa vặn chính là trạng thái tốt nhất. Nó dư phương diện, chúng ta đều sẽ vì thiếu gia làm tốt, làm đến cực hạn. Tô Ly nói, đúng là như thế, có một số việc ta mới có thể quyết định đi làm. Tô Ly nói, lại nói, Tô gia còn nguyện ý tiếp nhận ta trở về sao? Tô Hà nói, cơ hội kia, còn giữ lời sao? Ta nhớ nhà. Yêu Lam nói, thiếu gia, Yêu Lam đi theo thiếu gia, đã nói lên, thiếu gia vẫn luôn trong nhà, cũng không hề rời đi à? Tô Hà nói, cơ hội kia, là cho cái kia rời nhà trốn đi. Vị kia, Tô Ly nói, cho vị kia, bên trên một vị thiên thiên tử. Yêu Lam nói, đúng, liền là vị nào? Tô Ly nói, các người đều không muốn nhắc tới tên của hắn sao? Yêu Lam nói, hắn cảm giác cho chúng ta cũng không xứng, mà lại đề cập tên của hắn, hắn sẽ sinh ra cảm ứng, liền sẽ cho rằng chúng ta là đang tính kế hắn, thôi diễn hắn. Tô Ly nói, kia không khỏi cũng quá mức mẫn cảm một chút. Yêu Lam nói, một người duy có nhận đến tổn thương quá nhiều, mới sẽ trở nên chú ý cẩn thận mà mẫn cảm. Hắn không có làm gì sai, hắn chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi. Tại như vậy thế giới, muốn tiếp tục sống hẳn là cũng thành một loại sai. Tô Ly trầm mặc, khẽ thở dài, cũng thế, kẻ yếu dãy giụa, cho tới bây giờ đều sẽ không có người nhìn thấy. Kẻ yếu nước mắt cùng mồ hôi và máu, cũng cho tới bây giờ đều sẽ không có người quan tâm. Tựa như là Thiển Lam Tinh nuốt hết liệt dương, chết vô tận sinh mệnh đồng dạng, những cái kia sinh mệnh lại đã làm sai điều gì? Yêu Lam nói, thiếu gia có thể như vậy nghĩ, bản thân liền là chân chính đại ái người, là chân chính tuyệt đỉnh kỳ nam tử, là vĩ ngạn đại trượng phu, cũng là một vị chân chính hoàng tộc, là vĩ đại thiên thiên tử. Tô Ly nói, nhanh khen ra hoa đến. Yêu Lam nói, Yêu Lam sẽ chỉ ăn ngay nói thật, mà sẽ không tận lực đi tán dương, chỉ vì sống ở trong cừu hận người tu hành nhóm căn bản liền sẽ không nghĩ liệt dương bên trong vô tội, cũng sẽ không muốn liệt dương nô dịch Thiển Lam Tinh thời điểm Thiển Lam Tinh những cái kia vô tội. Cho nên, hắn mới có thể nói, hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ, loại hình lời nói, mới nghĩ thành lập thuộc về chính hắn hoàn mỹ quốc gia. Tô Ly nói, ngươi rất sùng bái hắn. Yêu Lam nói, không phải sùng bái, ngược lại phải nói là thương hại, bởi vì hắn không có một cái có thể tin tưởng người hoặc là nói. Đã ngay cả hắn yêu nhất người đều không tin tưởng nữa hắn. Tô Ly nói, ngươi biết xem ra thật rất nhiều, có thể nói một chút hắn yêu nhất sự tình sao? Yêu Lam nói, hắn yêu nhất chính là ngươi một mực muốn cứu công thừa Thanh Điệp, cũng chính là Vân Thanh Huyên mẫu thân. Đã từng, bọn hắn quan hệ là cực kỳ tốt, mà lại tựa hồ là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư. Mà lại, rất nhiều kỳ quái ngôn ngữ, kỳ quái phương thức hành động, đều là tới từ hắn, bao quát hoàng tộc rất nhiều cố sự. Kỳ thật ban đầu cũng là hắn giảng thuật ra hống nàng vui vẻ. Bất quá hắn làm sai một sự kiện, Tô Ly nói, hắn sống ra nào đó một thế thời điểm, hóa thân Vân Khải Minh sự tình. Yêu Lam nghe vậy, hơi chần chờ, nói, thiếu gia, ngươi không biết chuyện này, ngươi phải chú ý, điểm này là ta hiện tại nói cho ngươi. Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, biết mình đề cập 20.000 năm trước sự tình, đây là cấm kỵ, không thể tùy tiện nói, cho dù là hắn đã từng lấy tử vong tầm mắt, bộ một tầng, biết một chút nhân quả, cũng không thể tùy ý nói. Tô Ly nói, tốt, ta biết. Yêu Lam nói, công thừa Thanh Điệp cùng hắn đều sống ra đời sau, chính là vì kiểm trắc, niết bàn cửu biến, chi pháp đến ứng đối 100.000 năm quy khư hạo kiếp. Bất quá ở trong đó ra một vài vấn đề, đến mức hắn sống ra hai vị tồn tại, một vị là Vân Khải Minh, một vị là công thừa Thiên Thịnh, cái này vấn đề trong đó, kỳ thật, nói như thế nào đây, chính là hắn ý nghĩ xảy ra vấn đề dẫn đến, hắn cảm thấy hắn hẳn là bỏ qua công thừa Thanh Điệp tính cách bên trong một chút không địa phương tốt, cho nên đem một bộ phân chán ghét, phản cảm, mâu thuẫn, cừu hận các cảm xúc toàn bộ thu thập lại chính là hai người cùng một chỗ thời gian dài sinh ra một hệ liệt mặt trái đồ vật đều thu thập lại, chảm ra ngoài, kết quả, liền trúng lồng giam, hình thành một cái công thừa Thiên Thịnh, một cái khác, hóa thành khăng khăng một mực trung thực nam nhân Vân Khải Minh. Ở trong đó, nhất định là phát sinh thiên đại sự tình, đến mức hắn sống ra hai cái này đời sau đều thành lồng giam, đều thất bại, hắn vì đoạt lại một ít truyền thừa, bất đắc dĩ lại lần nữa sống thành Vân Khải Minh đệ tử. Gia Cát Xuân Thu, về phần ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, thế gian này chỉ sợ có thể người biết cũng là Phượng Mao góc cạnh. Mà bởi vì việc này, Công Thừa Thanh Điệp xem như triệt để nhìn thấu hắn, song phương mâu thuẫn căn bản không có khả năng điều hòa. Cho nên, thiếu gia lần này tiến vào Bích Họa Minh Tưởng, vô cùng có khả năng liên lụy đến phương diện này nhân quả. Một khi dính dáng đến, chỉ sợ cũng liền không cách nào có tâm tư đi xử lý Trấn Hồn Bia sự tình. Nhưng trên thực tế, đối tại chúng ta mà nói, lập tức chuyện quan trọng nhất, cuối cùng vẫn là xử lý tốt Trấn Hồn Bia, sau đó từ Trấn Hồn Bia bên trong cảm ngộ Bất Hủ Đạo Ngân, thu hoạch Trấn Hồn Bí Bảo, những cái này mới là tiến lên đường ngay a. Tô Ly nghe vậy, có chút xấu hổ, nói cho cùng, ta đến bây giờ xác thực một mực là tại không làm việc đàng hoàng. Khuyết Tân Duyên nói, cái gì không làm việc đàng hoàng, đây chẳng qua là thẳng thắn mà vì, vô vi mà làm thôi. An Nhược Huyên nói, bây giờ liền bắt đầu liếm rồi. Khuyết Tân Duyên nói, ta đang chờ Tô Đại Sư họa. An Nhược Huyên bỗng nhiên nói, đúng, Thiên Thiên Tử đích thật là thẳng thắn mà vì, vô vi mà làm, phản mà là chúng ta. Lấy tướng, Khuyết Tân Duyên khinh bỉ nhìn An Nhược Huyên một chút, có bản lĩnh ngươi liền đừng liếm a. An Nhược Huyên nói xong, lại nhìn về phía Tô Ly nói, Thiên Thiên Tử, ngươi muốn vẽ họa sao? Có thể hay không cho Huyên Huyên cũng vẽ một bức họa? Tô Ly nói, vẽ cái gì? Cho ngươi họa một cái lợi hại nam nhân. An Nhược Huyên trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, ta là cái loại người này sao? Tô Ly nói, ngươi là. An Nhược Huyên nói, liền vẽ một bức ngẫu hứng phát huy họa đi, nếu như muốn vẽ, liền họa Uyển Nhi, Uyển Nhi ngươi thấy qua, liền vẽ ra nàng đẹp nhất thời điểm dáng vẻ đi, mặt khác, họa xong sau, lại phú một câu thơ. Tô Ly nói, yêu cầu thật nhiều, ta đã đồng ý sao? An Nhược Huyên nói, khi ta thiếu ngươi, như thế nào? Tô Ly nói, sau đó nghĩ lấy thân báo đáp đến trả, ngươi cảm thấy ta trong hội ngươi cái bẫy sao? An Nhược Huyên, Tô Ly dù nói như vậy, nhưng vẫn là xuất ra tạo hóa bút. An Nhược Huyên ngược lại là cũng vô cùng cơ linh, lập tức xuất ra một chương rất giống địa thư trang sách đến, hy vọng Tô Ly họa ở phía trên. Tô Ly nhìn An Nhược Huyên một chút, nói, sách này trang ngươi cho ta, ta cầm một phần trang sách cho ngươi họa, nhưng có phải là phần này, sách này trang phía trên hẳn là có lồng giam, ngươi trúng chiêu. An Nhược Huyên có chút chần chờ, nói, không, không nên a. Tô Ly cũng nghiêm túc, bắt lấy tấm kia trang sách đồng thời, minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, ông, liền trong chớp mắt này, kia một chương tuyết màu trắng trang sách liền trực tiếp hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Nó tình huống, cùng Tô Ly chỗ đề cập, lồng giam, tình huống, không có sai biệt. An Nhược Huyên ở lại một hồi nhi, mới trầm giọng nói, thứ này lai lịch, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dị thường có thể nói. Mà lại, nếu như thứ này có vấn đề, chỉ sợ ta sớm đã bị người xem như quân cờ. Tô Ly nói, người vẫn luôn bị người xem như quân cờ còn không tự biết sao? Người hướng ta truyền lại rất nhiều tin tức đều là sai. Thậm chí, ngay cả Khuyết Tân Duyên không có bị lợi dụng. Nhưng là các ngươi tổ hợp lại với nhau, giao lưu tin tức sai lầm thời điểm, liền đã bị lợi dụng, đối ta hình thành rất lớn lừa dối. Bất quá ta mặc dù bị lừa dối, nhưng ta sẽ thôi diễn sẽ bói toán a. Cho nên kỳ thật vẫn là không có vấn đề gì. Tô Ly nói, hoàng cực kinh thế thư cũng đã thôn phệ tấm kia thần kỳ trang sách. Tình huống như vậy phía dưới, Tô Ly lập tức lần nữa cảm ứng được hoàng cực kinh thế thư mạnh lên. Đồng thời, Tô Ly ngưng tụ ra một đạo thế thân người giấy phân thân, ngưng tụ trở thành một chương đồng dạng trang sách. Chỉ là sách này trang không phải trang sách mà càng giống là lá bùa, nguồn gốc từ thế thân người giấy chuyên dụng lá bùa. Trên lá bùa còn ẩn chứa một sợi nhàn nhạt hỗn nguyên tử khí. Đây chính là thế thân người giấy. Vì cái gì có thể trở thành thế thân người giấy? Nguyên nhân, An Nhược Huyên hết sức quen thuộc ngưng tụ ra một đạo bản nguyên trải qua tinh huyết đến, hội tụ về sau, hình thành máu mực. Tô Ly lấy tạo hóa bút nhúng lên mực nước, bắt đầu ở trên lá bùa vẽ tranh. Sở dĩ vẽ tranh là bởi vì Tô Ly đối với An Nhược Huyên dọc theo con đường này trả giá một loại hồi báo. Mà lại vẽ tranh bản thân cũng là một loại bản thân rèn luyện. Hắn họa kỹ mặc dù xuất thần nhập hóa, hơn nữa còn luôn có thể liên lụy một loạt nhân quả. Nhưng càng quan trọng chính là An Nhược Huyên là có phiền toái rất lớn trong người. Cái này cũng tương đương với một loại cam đoan. lấy tạo hóa bút hoặc gia hóa, ẩn chứa thần tính khí tức cùng đại đạo khí tức, mà lại nó thần tính khí tức cùng đại đạo khí tức. Nguồn gốc từ hồng hoang thần tính cùng đại đạo, mà không phải thế giới này đại đạo, cho nên công hiệu quả là phi thường kinh người. Điểm này, Tô Ly đã biết, dù sao hắn họa kỹ là hướng nữ hoa học được. Tô Ly nhìn An Nhược Huyên một chút về sau, yên lặng nhấc lên tạo hóa bút, bắt đầu vẽ họa. Lần này, Tô Ly không có chút gì do dự, trực tiếp hội họa chính là một bức cưỡi gió mà đi họa. Người trong bức họa cũng không phải là Nam Cung Uyển Nhi, mà là An Nhược Huyên. An Nhược Huyên trong ngực ôm một con màu tuyết trắng ngọc hồ. Cái này ngọc hồ linh tính 10 phần, như tùy thời đều có thể từ trong tranh đi ra. Tô Ly họa xong sau, cuối cùng vẫn là tại sau khi suy nghĩ một chút, ngưng tụ hắn máu của mình, cho ngọc hồ hai mắt điểm lên con mắt, kia là một đôi hai mắt màu đỏ ngòm. Cái này hai mắt màu đỏ ngòm họa sau khi đi ra, cái này cả bức họa lập tức trở nên cực kỳ quỷ dị. Không chỉ có như thế, Tô Ly lại tại cái này song hai mắt màu đỏ ngòm bên trong họa hai mảnh bông tuyết. Bị bông tuyết nhuộm dần về sau, cái này một đôi hai mắt màu đỏ ngòm lập tức biến thành thất thải sắc hoa mai đồng tử. Cũng từ từ đắm chìm vào, rất nhanh, một đôi mắt này liền khôi phục bình thường, xem ra đã không có mảy may tì vết. Mà Tô Ly thì vào lúc này nhìn về phía An Nhược Huyên, An Nhược Huyên cũng không kỳ quái, tựa hồ đối với một màn này có chỗ hoài niệm. Yêu Lam nhìn thoáng qua, cũng tương tự lộ ra một tia hoài niệm chi sắc. Tô Ly nghĩ nghĩ, lại nâng bút đề thơ nói, ta vốn đem lòng hướng Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu cống rãnh. Yêu Lam nói, thiếu gia, cái này có thể hay không có gì không ổn. Tô Ly lắc đầu nói, đã che không được, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện biến hóa, cho nên ta tùy ý liền tốt, không có khả năng mỗi một lần đều là ta đến giải quyết tốt hậu quả, mà một ít tồn tại chỉ hưởng thụ chỗ tốt. Có lẽ thời gian của ta không nhiều, nhưng là đồng dạng, thời gian của bọn hắn càng ít, cho nên, vô vi mà làm, thẳng thắn mà vì liền đúng rồi, tựa như là lần này ta chuẩn bị tiến vào khoang tàu minh tưởng. Tô Ly nói, đem bức họa này cầm lên, nhẹ nhàng thổi khô phía trên mực nước vết tích, mới đem đưa về phía An Nhược Huyên. An Nhược Huyên vô cùng kích động, mừng rỡ tiếp nhận, sau đó nàng đúng là hướng phía Tô Ly cúi người chào thật sâu một phen. Tô Ly khuyếm mắt dư quang khán nhìn, đáng tiếc xác thực không thể thấy cái gì phong cảnh, người tu hành bảo hộ biện pháp làm được vẫn là tương đối đúng chỗ. An Nhược Huyên có phát giác, trợn nhìn Tô Ly một cái nói, người đều có Yêu Lam có Mị Nhi các nàng, có thể đứng đắn một chút sao? Tô Ly nói, ta đã cố gắng làm được trước nay chưa từng có đứng đắn. Tô Ly trong lúc nói chuyện, phương xa hư không triệt để sụp đổ, từng mảnh dường như sấm sét nổ vang âm thanh liên tiếp. Một phương thế giới này, cái này thả thiên cổ địa, xem như triệt để xong. Tô Ly phóng thích tổ long thuyền, nhất cử nhảy lên, Khuyết Tân Duyên mấy người cũng lập tức theo sau, tiến vào tổ long thuyền sát na. Tô Ly liền một lần nữa trở lại khoang tàu bích họa chỗ, cũng từ bích họa điểm sáng bên trong chui vào, Khuyết Tân Duyên ba người cũng lập tức đuổi theo. Ông, sau một khắc, Tô Ly một đoàn người lại từ bích họa điểm sáng bên trong chui ra. Mà bích họa bên trong, nguyên bản chỗ hiển hóa ra ngoài hư không thiên lộ cùng mênh mông hoang mạc hoàn cảnh, đã triệt để biến thành một mảnh màu trắng đen hỗn loạn trạng thái. Tô Ly nhìn bích họa một chút, cầm lấy tạo hóa bút, đưa tay vẽ họa, màu đen khu vực, Tô Ly đem nó vẽ thành vũ trụ tinh không, màu trắng khu vực, Tô Ly vẽ thành lóe ra, phát ra huy quang tinh cầu, rất nhanh, hết thảy liền khôi phục bình thường. Giờ khắc này, Tô Ly bỗng nhiên cảm giác được toàn thân có chút nóng lên. Một dòng nước ấm không hiểu từ đỉnh đầu hiển hóa, cũng tại sát na chui vào thể xác tinh thần các nơi. Rất nhanh, Tô Ly liền cảm giác được toàn thân ấm áp. Tô Ly mở ra hệ thống bảng, một khắc này, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, càng có ý tứ chính là hắn cái nào đó công năng phát sáng lên, kia công năng chính là chân hư thể ngộ công năng. Không chỉ có như thế, lần này, bởi vì tịch quá còn chết, liên đới lấy quá còn, nguy cơ giải trừ, hệ thống cũng lần nữa thăng cấp. Nhân sinh hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, đẳng cấp 17, thiên cơ giá trị 2.2610, 3.419, nhân quả giá trị 0. Lần này, hệ thống vẻn vẹn thăng cấp, từ cấp 16 thăng cấp đến cấp 17, công năng cũng không có tăng nhiều, cũng không có tăng cường, còn lại 8 cái công năng, cũng hoàn toàn như trước đây. Chỉ bất quá lần này, Tô Ly phát hiện công năng 5, chân hư thể ngộ, lần này lần nữa sáng lên. Cái này liền mang ý nghĩa, tiếp xuống, lại có thể tới một lần chân hư thể ngộ. Nhìn thấy cái này đã lâu công năng, Tô Ly cả người hơi kém vui đến phát khóc. Trước đó Tô Vong Trần vận dụng cái kia, hồ sơ thế giới, quả thực là cay mắt chi cực, hơn nữa còn hung tàn chi cực. Kia về sau, chính là các loại thần linh tham dự sát cục, khó mà ứng đối. Mà lần này, hệ thống cái này, hồ sơ thế giới, công năng, rốt cục khôi phục. Tô Ly nhìn xem hệ thống bảng một hồi lâu về sau, mới thử nghiệm cảm ứng hướng trí nhớ của mình vòng cấm. Theo lần này cảm ứng, nguyên bản phong cấm ký ức vòng cấm cái chủng loại kia vô hình phong tỏa. Cũng tại Tô Ly lúc này cảm ứng sát na, lập tức liền tán loạn. Lúc này, Tô Ly rốt cục thoải mái mấy phân, ký ức vòng cấm mở ra sát na. Tô Ly kia một tôn thế thân người giấy phân thân liền cùng bản thể của hắn sinh ra liên hệ. Cũng ngay một khắc này, Tô Ly từ phân thân nơi đó phát giác được một sự kiện ký ức vòng cấm tầng thứ 10. Xuất hiện dị thường biến hóa, Tô Ly tâm niệm vừa động, lưu lại một tôn phân thân tại trong khoang thuyền, bản thể đi thẳng tới trí nhớ của chính hắn vòng cấm tầng thứ 10. Tầng thứ 10, khu vực hạch tâm bên trong, kia một chỗ hắc ám mà hỗn loạn chi địa, giờ này khắc này, lại nhiều hơn một tòa to lớn hắc ám huyết bia. Kia to lớn huyết bia lúc này chỉ là bốc lên cái đầu, nhưng vẻn vẹn là ngoi đầu lên, đều đã như muốn no bạo toàn bộ ký ức vòng cấm tầng thứ 10. Càng quan trọng chính là, cái này to lớn huyết bia xuất hiện địa phương, vừa vặn kẹt tại đoạn tầng điểm chi địa. Mà lại, cái này to lớn hắc ám huyết bia cũng không phải là đứng im, mà là tại cao lớn. Chỉ là, loại này cao lớn tốc độ phi thường chậm. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì ký ức vòng cấm tầng thứ 10 thời gian trôi qua tốc độ là cùng ngoại giới tốc độ đối so là bình thường thế, nhưng là bởi vì vượt qua 10 tầng ký ức vòng cấm, cho nên Tô Ly nếu là tại ngoại giới ở một lúc lại tiến vào cái này ức vòng cấm tầng thứ 10. Đối với cái này ức vòng cấm bên trong thời gian đến nói, khả năng đã trôi qua vô tận tuế nguyệt, nhưng dù cho như thế, dựa theo phân thân cung cấp tin tức, từ cái này hắc ám cự bia bắt đầu hiển hóa ra đầu hình dáng đến xem nó tại ngoại giới thời gian đến nói, mỗi ngày có thể cao lớn một thước. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VP Bank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 304 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly tại ký ức trong cấm khu quan sát sau một lát, tạm thời không có phát hiện cái này hắc ám cự bia có cái gì không đúng, chỉ là cái này hắc ám cự bia thỉnh thoảng tiêu tán ra một cỗ hung thần huyết khí, để Tô Ly có chút tim đập nhanh. Tô Ly lẳng lặng nhìn chăm chú cái này hắc ám cự bia, cảm ứng đến phía trên kia một cỗ huyết sát khí tức, gần như bản năng đưa tay liền muốn bói toán. Bất quá, Tô Ly động tác này diễn hóa đến một nửa về sau hắn ngừng lại. Sau đó, hắn bốc một nửa quẻ kết quả vì khảm, khảm là nước, kết quả này ra trước khi đến, Tô Ly kỳ thật liền đã phán đoán, cái này nhất định là khảm quẻ, kết quả quả nhiên là cái này. Tô Ly đứng một lát, thần sắc bình tĩnh, sau đó, hắn ở đây ngồi xếp bằng xuống, cũng ở chỗ này mở ra minh tưởng, vận chuyển cõi trần chi tâm công năng. Lần này minh tưởng, hắn cơ hồ trong một chớp mắt giống như là xuyên qua thời không, xuất hiện tại trong sách thế giới, hoặc là nói, kia cũng không phải là trong sách thế giới, mà là Hoàng Cực Kinh Thế Thư, kết hợp cõi trần chi tâm về sau, đối ở trước mắt hắc ám huyết bia một loại thôi diễn. Đó cũng không phải thôi diễn, nhưng là Tô Ly bói toán nửa quẻ về sau lại mở ra minh tưởng. Như vậy, không phải thôi diễn cũng là thôi diễn, chỉ là, đây chính là một loại vô vi mà làm thôi diễn thôi. Giờ khắc này, Tô Ly xuất hiện tại một vùng phế tích chi địa. Phế tích là nơi nào phế tích? Tô Ly không biết, nhưng là cái này một vùng phế tích, y nguyên để hắn cảm thấy rất quen thuộc, giống như là Lạc Hà núi hoang, giống như là Vẫn Tịch miếu cổ, cũng giống là Tinh Dương thôn phế tích. Dù sao, vô luận là nơi nào, nơi này cũng đã trở thành một vùng phế tích. Lúc này, Bên trên bầu trời còn có phát sáng mặt trời quang mang cũng không nồng đậm, thậm chí còn có chút mỏng manh. Lúc này thời gian cũng đã là hoàng hôn lúc phân, hoàng hôn 10 điểm, ánh nắng có chút thảm liệt, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, mang theo một loại giống như là sẽ chết người thời điểm xuất hiện loại kia âm u âm trầm quang mang. Ố vàng hàn quang, âm u hoàn cảnh, cùng từng loại cảnh hoang tàn khắp nơi hoàn cảnh khí tức, cho người ta một loại khó mà hình dung khó chịu cảm giác. Nếu nói thế gian này còn có chỗ nào là quy khư? Có lẽ, nơi này chính là quy khư. Tô Ly ngốc đứng một lát về sau, hoàng hôn đã thê lương, hết thảy trước mắt càng thêm cảnh hoang tàn khắp nơi. Tô Ly gần như bản năng xuất ra tạo hóa bút, cũng mở ra một quyển sách, một bản đồng dạng thương cổ, cổ lão mà ố vàng cổ thư. Cổ thư trang sách cũng y nguyên ố vàng, nhưng phía trên lại óng ánh không rảnh, không có có tì vết. Sách là cũ kỹ, nhưng là nội dung phương diện, lại ẩn chứa vô tận mỹ hảo cùng linh tính. Tô Ly tay cầm tạo hóa bút, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, nhưng là tạo hóa bút lại chủ động viết dưới một hàng chữ viết bụi quy về bụi, thổ quy về thổ, người luôn luôn sẽ rời đi thế giới này, cho nên lúc này rời đi cùng về sau rời đi, cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi. Khi một chuyến này văn tự sách viết sau khi đi ra, Tô Ly bỗng nhiên ý thức được, kia tựa hồ là đã từng Tô Thái Thanh không nghĩ quyết chiến, quyết định tự chém về sau viết ra một hàng chữ viết. Hoặc là, hay là người không phải, Tô Ly viết xuống một chuyến này văn tự về sau, kia một tờ cổ thư trang, lập tức liền tự hành, tê lạp, một tiếng, xé xuống, cái này nhất hiệt thư trang tung bay vào hư không bên trong. Rất nhanh liền, ao ao, bắt đầu cháy rừng rực, giấy tiền vàng mà bay lên trời, mang theo ngọn lửa màu đỏ ngòm, tại thiên không bay múa, minh cho cũng không ngừng từ giấy tiền vàng mà bên trên rơi xuống. Tô Ly đưa tay tiếp nhận một sợi tro, cái này một sợi tro cũng đã dần dần ngưng tụ thành bụi, nếu như ngay cả bụi đều không tài, kia thế gian này hết thảy cũng đều lại không liên quan gì đến ta rồi. Cho nên, không thể quên bụi sao? Một người tồn tại, đến cuối cùng chết đi, là làm này thời gian cái cuối cùng nhớ được hắn tồn tại người quên đi hắn. Như vậy hắn liền thật vĩnh viễn cũng không tồn tại. Tô Vong Trần, ngươi lại làm cái gì? Lại gặp được nguy cơ chí mạng rồi. Hay là nói, ta xử lý tịch quá còn, chém giết Tần Thái Sơ về sau, trực tiếp đoạn kế hoạch của ngươi. Tô Ly thì thào, tại cái này trong một vùng phế tích, Tô Ly không ngừng hướng về phía trước ngang qua. Rất nhanh, hắn xuyên qua phế tích, đi tới một mảnh cũng không lớn dòng sông bên cạnh, nước sông đen kịt một màu sắc, nơi này không phải hắc thủy, mà là nước sông rất tĩnh mịch, rất rét lạnh, cho nên tại thảm liệt hoàng hôn dưới, xem ra vô cùng đen, có nhiều thứ, chỉ là xem ra đen mà thôi, chân chính xem xét tỉ mỉ, kỳ thật vẫn là phi thường thanh tịnh, cũng tỉ như nói, trước mắt đầu này nho nhỏ dòng sông, Tô Ly đến gần con sông này, sau đó hắn vô ý thức nhìn về phía dòng sông bên trong. Nước sông cũng không đen, không những không đen, còn vô cùng thanh tịnh phải, trong đó đều có thể chiếu ảnh ra thân ảnh của hắn. Nhưng là, khi Tô Ly nhìn thấy cái này một thân ảnh thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, hô hấp ngưng trệ, bởi vì, hắn nhìn thấy cái này thanh tịnh trong nước sông phản chiếu ra một người. Một cái hắn vô so quen thuộc người, cùng, một thanh vô so âm lãnh, tội ác kiếm, người là hắn vô so quen thuộc người kia. Kiếm cũng là hắn vô so quen thuộc chuôi kiếm này. Trên thực tế, khi hắn thấy cảnh này thời điểm, hắn cũng đã bản năng nín thở. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là không cách nào khống chế tim của hắn đập ra tốc. Tô Ly ngưng thần nín hơi, hô hấp của hắn cùng nhịp tim, tại thời gian rất ngắn ngủi bên trong, lâm vào dừng lại trạng thái. Thế nhưng là, lúc này người kia, chợt đưa tay đập vào trên vai của hắn. Trần đệ, làm sao ngươi tới nơi này? Thanh âm kia cũng hoàn toàn như trước đây quen thuộc. Tô Ly không quay đầu lại, bởi vì lo lắng cho hắn, hắn nếu là quay đầu, liền sẽ bị một kiếm chặt rơi đầu. Tại cái này trong phế tích, tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, hắn bị chặt rơi đầu lời nói, chưa chắc sẽ chết, nhưng là, lại rất có thể sẽ bị vây ở trong sách. Tô Ly y nguyên nhìn chăm chú thanh tịnh nước sông, từ thanh tịnh nước sông mặt sông, hắn nhìn thấy người kia trên mặt, mang theo một trương mặt nạ. Một trương nhuốm máu khô lâu mặt nạ quỷ, nhưng là, hắn cũng không phải là Tô Vong Trần, mà là Tô Diệp, đúng vậy, hắn là Tô Diệp, tại dạng này một cái thời gian điểm, tại một chỗ như vậy, hắn nhìn thấy Tô Diệp, nơi này là nơi nào? chiều nay ra sao tịch, Tô Ly cũng không biết, bởi vì ký ức vòng cấm tầng thứ 10 thời gian đứt gãy điểm đến cùng thông hướng nơi nào. Hắn căn bản không biết, mà ở đây, hắn điều lấy không được hệ thống, cũng xem xét không được thời gian, hết thảy tất cả, đều là một cái cự đại bí ẩn, có lẽ là nghĩ đến, liền đến nơi này đi, Tô Ly nói khẽ, Tô Diệp than nhẹ một tiếng nói, nghĩ đến cuối cùng vẫn là đến, thế nhưng là không muốn tới, lại cuối cùng cũng không thể đến, cái này kỳ thật một chút đều không mâu thuẫn, Tô Ly nói, làm sao biến thành dạng này đây, Tô Diệp nói, có một số việc, dù sao cũng phải có người đi làm, ta không đi làm, chẳng lẽ, để sư tôn đi làm sao? Tô Ly giữ yên lặng, không lại trả lời, Tô Diệp nói, một người cô độc, một thanh tội ác kiếm, tội nguyệt u hồn kiếm tồn tại bản ý, nói chung bên trên chính là như thế đi. Tô Ly nói, kỳ thật, ngươi một chút đều không cô độc, bởi vì ta một mực ở cùng với ngươi. Tô Diệp nói, không, ta vẫn luôn cũng không tồn tại, chỉ là bởi vì một chút nhân quả cần ta tồn tại. Ta mới tồn tại, Trần Đệ, nơi này về sau nếu như không tất yếu, đều không cần đến, Tô Ly nói, được, Tô Diệp nói, nhược thủy 3000, chỉ lấy một bầu uống, Tô Ly nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ, không có mở miệng đáp lại, Tô Diệp đưa tay, hội tụ ra hai con bầu rượu, cũng đối nước sông khẽ hấp, lập tức, hai con đen thui màu đen, ẩn chứa một chút quỷ dị lục quang bầu rượu lập tức tiêu tán ra một cỗ hung thần. Âm lệ hàn khí bốn phía, thỉnh thoảng từ trong bầu rượu này phun ra, lúc này, Tô Diệp dẫn theo bầu rượu, cũng đưa một bầu rượu tới, nói, đến, huynh đệ chúng ta cuối cùng này một chén rượu, làm đi, Tô Ly muốn cự tuyệt, thế nhưng là hắn phát hiện, hắn đúng là chủ động tiếp nhận kia bầu rượu, lúc này, Tô Ly mới phát hiện, lúc này hắn còn không phải hắn, hoặc là nói, loại thuyết pháp này có chút kỳ quái. Nhưng là lúc này hắn nhưng thật ra là Tô Vong Trần, mà không phải Tô Ly, mà Tô Diệp, hiển nhiên là cùng Tô Vong Trần quan hệ cực tốt. Tô Diệp cầm bầu rượu, không uống rượu, mà là nhìn lên bầu trời bên trong hoàng hôn, nói, Trần Đệ, bao nhiêu năm, Tô Ly than nhẹ một tiếng, vẫn không có mở miệng, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì, mà lại, hắn hiện tại loại trạng thái này, giống như là bỗng nhiên trở về quá khứ hoặc là tương lai hắn trên người mình. Cái này quá kỳ quái, hắn giống như là có thể khống chế chính hắn là một hệ liệt sự tình, lại giống là không thể khống chế, hoặc là nói, chỉ cần là không ảnh hưởng một loại nào đó, quỹ tích, sự tình, hắn đều có thể làm, nhưng là ảnh hưởng một loại nào đó, quỹ tích, sự tình, hắn liền không có cách nào đi làm. Trần Đệ, đầy đủ trí tuệ, kỳ thật cũng không thể chân chính giải quyết vấn đề, tựa như là chính ngươi cưỡng ép tiến về vong trần hoàn tiến hành giao dịch đồng dạng. Ngươi cảm thấy, có thể làm giao dịch, có thể bán mình, cuối cùng sẽ là cái gì? Đúng vậy, ngươi bây giờ có lẽ thật đã cử thế vô địch thông minh. Lại không có nghĩ qua, như vậy dưới đi tương lai của ngươi lại ở đâu? Càng không nói đến, ngươi bởi vì trí lực vượt qua ngươi thừa nhận cực hạn. Thời thời khắc khắc chỗ thời gian hỗn loạn trạng thái, khả năng ngươi bây giờ là ngươi của quá khứ, ức hoặc là tương lai ngươi cũng khó nói. Tô Diệp nói, lại thở dài một tiếng, đón lấy. Hắn ngửa đầu đem kia một bầu rượu nước toàn bộ ngược lại tiến vào trong miệng. Rượu kia nước mát lạnh mà hàn ý 10 phần, nhưng là bị Tô Diệp sau khi uống xong, phảng phất uống xong một đám lửa đồng dạng, cả người hắn đều đốt thành huyết sắc. Tô Ly thậm chí thông qua nước sông, có thể nhìn thấy Tô Diệp thể nội ngũ tạng lục phủ đều tại bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Tô Ly không nói gì, hắn cũng không có khống chế hắn hành động của mình, nhưng là hắn lại còn tại bản năng nhấc lên bầu rượu. Ngửa đầu đem rượu toàn bộ uống vào, rượu kia nước, mát lạnh giá rét thấu xương. Sau khi uống xong, Tô Ly nhìn thấy trong nước sông chính hắn, ngũ tạng lục phủ cũng đều đồng dạng tại bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Đó là một loại thống khổ đến cực hạn nhưng lại vô so điên cuồng. Sảng khoái cảm giác, điên cuồng mà tự ngược, Tô Ly bỗng nhiên minh bạch đến, nhân sinh có một loại trạng thái, đó chính là tại cực hạn trong thống khổ tìm kiếm cực hạn vui vẻ. Có đôi khi, vui vẻ luôn luôn ngắn ngủi, tựa như là rượu đối với thống khổ gây tê, tựa như là, đêm nay tỉnh rượu nơi nào, dương liễu bờ, hiểu gió tàn nguyệt, Tô Ly y nguyên duy trì tỉnh táo. Lúc này, Tô Diệp bỗng nhiên nói, nâng cốc hỏi thanh thiên, lại sẽ không hỏi lại thiên thượng cung khuyết, đêm nay là năm nào, Tô Ly còn không nghĩ rõ ràng, hắn cũng đã mở miệng đáp lại nói, chỗ cao không thắng hàn, Tô Diệp nói, ngươi khôi phục. Tô Ly nói, Minh Nguyệt bao lâu có? Trong lòng ta Minh Nguyệt đã không có. Cho nên, làm huynh đệ, chén rượu này ta uống về sau. Từ nay về sau, giữa chúng ta chỗ có nhân quả, liền từ này nhất đao lưỡng đoạn. Tô Diệp nói, đao là dạng gì đao? Tô Ly nói, giết người không thấy máu đao. Thiên nhai Minh Nguyệt đao. Tô Diệp nói, thiên nhai là dạng gì thiên nhai? Tô Ly nói, thiên nhai là đoạn trường nhân thiên nhai, cũng là cổ thiên gia. Tô Diệp nói, Minh Nguyệt lại là cái gì dạng Minh Nguyệt? Tô Ly nói, Minh Nguyệt là Minh Nguyệt bao lâu có Minh Nguyệt, cũng là họ gia cát gia Nguyệt Nguyệt. Tô Diệp nói, nhất đao lưỡng đoạn có thể, ta giết chết cổ thiên gia cùng họ gia cát gia Nguyệt liền tốt. Tô Ly nói, có thể, dù sao luôn luôn muốn chết. Tô Diệp nói, nơi này là ta thủ hộ chi địa, ngươi trở về đi. Tô Ly nói, không, ta đến tiễn ngươi dưới hoàng tuyền. Tô Diệp nói, nhất định phải như thế sao? Tô Ly nói, nhất định phải như thế. Tô Diệp nói, vậy ngươi xem nhìn, đáy sông bên trong, các nàng đều đang nhìn ngươi. Tô Ly nói, ta không cần nhìn, mà cho dù là nhìn thấy, ta cũng sẽ không để ý. Tô Diệp nói, ngươi nhất định sẽ quan tâm, bởi vì ngươi Minh Nguyệt vẫn đang. Tô Ly nói, nàng ở đâu? Tô Diệp nói, nàng tại trí nhớ của ngươi trong cấm khu, nàng tại ngươi trong hồi ước, ngươi còn không có quên nàng, như vậy nàng liền còn sống. Tô Ly trầm ngâm sau một lúc lâu, chậm rãi nói, sống tại quá khứ, sống đang nhớ lại bên trong, kia bản thân liền là đã không có. Phiến thiên địa này quy tắc cho thấy, bị giết duyên về sau, liền triệt để chôn vùi. Tô Diệp nói, ngươi Tô Vong Trần, lúc nào tuân theo qua cái này một phương thiên địa quy tắc rồi? Thế gian này quy tắc, chẳng lẽ không phải một mực là từ ngươi đến định chế sao? Có tồn tại hay không? Cũng tại ngươi một ý niệm. Tô Ly nói, lời tuy như thế, nhưng ta làm không được. Tô Diệp nói, không phải làm không được, mà là tại trốn tránh. Đều nói vong trần vô tình, vong trần nhập ma, vong trần là thế gian này lớn nhất ma. Nhưng ta biết, con kia ma cũng là đệ đệ ta, cũng là ta thân nhân, cũng là có tình cảm. Tô Ly nói, ngươi cảm động không được ta. Ta là nhất định sẽ ra tay với ngươi. Tô Diệp nói, sư tôn cho ta thanh kiếm này, ta một mực không biết nguyên nhân. Bây giờ ta biết, hắn hy vọng ta độ một người thoát ly khổ hải. Hoàng tuyền không phải suối, bể khổ cũng không phải biển. Tô Diệp nói, hắn đưa tay ném một cái, đem rượu ấm ném về phía phương xa. Ngữ khí phóng khoáng không bị trói buộc mà nói, thái sơ có đạo, vạn đạo về một, vong trần, vô luận người khác nhìn ngươi thế nào. Phụ thân. Mẫu thân, ta Tô Diệp, muội muội của ngươi Tô Hà đều chưa từng có trách cứ qua ngươi. Đồng dạng, mưa này, mị nhi các nàng cũng chưa từng có phản bội qua ngươi. Tại trong lòng chúng ta, ngươi, thủy chung là riêng một ngọn cờ thiên thiên tử, là chúng ta quy khư bàn cổ nhất tộc Tô gia chân chính người dẫn đường. Quy khư lập hoàng tộc, đây là thiên đạo bên dưới, nhân tộc đường ra duy nhất, cho nên, ta cho dù là chân chính chết duyên, lại như thế nào đâu? Thế gian này chỉ cần một cái Tô Vong Trần, mà không cần một cái Tô Diệp. Vong Trần, ngươi cho tới bây giờ đều không phải theo không kịp, mà là Vong Trần đừng vội, ngươi hay là quá nóng vội. Không phải rất nhiều chuyện thật sẽ trở nên rất tốt, nhưng hết thảy còn có đường lui. Chúng ta xa còn lâu mới có được đi đến tuyệt lộ con đường kia tình trạng. Tô Diệp nói, trong tay tội nguyệt u hồn kiếm hiển hóa, cũng trong nháy mắt hướng thẳng đến mi tâm của hắn đâm tới. Hắn đâm chính là hắn Tô Diệp chính mình, một kiếm đâm xuyên mi tâm, đem chính hắn triệt để giết xuyên. Một khắc này, Tô Diệp cứ như vậy thẳng tắp đứng, cũng không có đổ xuống. Tô Diệp cứ như vậy chết tại nơi này, toàn thân tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt u minh khí tức. Hoàng hôn càng đậm, tứ phương hoàn cảnh càng thêm cảnh hoàng tàn khắp nơi. Tô Ly nhận một chút xúc động, nhưng lại không phải rất tim đập nhanh. Phảng phất Tô Diệp chết, một chút đều xúc động không thần kinh của hắn hay là giả thuyết là xúc động không được cái kia. Tô Vong Trần, thần kinh, Tô Ly vẫn không có quay đầu, mà là nhìn về phía trong nước sông chỗ sâu, ngưng thần phía dưới, nước sông chỗ sâu cảnh tượng lập tức trở nên rõ ràng. Tựa như là một tầng quang mang chiếu tiến vào hắc ám chỗ sâu, cũng đem bên trong hết thảy hoàn cảnh đều hoàn chỉnh hiện ra đồng dạng. Tô Ly tận mắt thấy. Kia hắc thủy căn bản cũng không phải là nước, mà là bị tịnh hóa về sau máu. Mà kia đáy nước lại là cái gì? Kia toàn bộ đều là người Tô gia, từng cái giống như là từng cỗ cái xác không hồn. toàn bộ đều ánh mắt trống rỗng, chết không nhắm mắt, toàn bộ đều lẳng lặng đứng dưới đáy nước. Cho nên, vì cái gì nước sông xem ra rất đen? Đó là bởi vì, bọn hắn đứng tại đáy sông về sau, đỉnh đầu là ở phía trên, đỉnh đầu tóc đen rối tung tại toàn bộ trong nước sông. Hình thành giống như là từng mảnh cây rong đồng dạng tồn tại. Sau đó theo nước sông rất nhỏ rung chuyển mà phiêu động. Kể từ đó, tia sáng phía dưới, xem ra nước sông liền rất đen. Tô Ly lúc này, vô so tim đập nhanh, lít nha lít nhít thi thể. Hoặc là nói kia cũng không phải là thi thể, mà giống như là ban đầu từ thất thải trong quan tài kiếng tỉnh táo lại. Lại hai mắt trống rỗng vô thần Mục Thanh Nhã đồng dạng trạng thái. Thoạt nhìn là sống, nhưng thật ra là chết. Nhưng tương tự, thoạt nhìn là chết, nhưng lại có một ít ý thức. Lại còn tính là, còn sống, cho nên còn sống cùng chết rồi. Có đôi khi thật rất khó lấy giới định. Tô Ly rõ ràng cảm ứng được. Giờ khắc này, hắn, bỗng nhiên có chút tim đập nhanh. Có chút đau lòng, nhưng là hắn không có biểu hiện ra ngoài. Y nguyên lạnh lùng, hừ. Tô Ly hừ lạnh một tiếng, hoặc là nói, không phải hắn hừ lạnh một tiếng, mà là, Tô Vong Trần, hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy đúng là đưa tay ngưng tụ ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, Tô Ly liền nhận ra, kiếm này danh tự vì, Bàn Hoàng Sinh Diệt Kiếm, tự mang một loại đặc thù giết chóc thủ đoạn. Bàn Hoàng Sinh Diệt Sát nói, đây là, Tô Vong Trần, binh khí, tính chất, cùng, Hiên Viên Thiên Tà Kiếm. Cùng đối ứng sát đạo không sai biệt lắm. Dưới mắt, Tô Ly thân ảnh không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng lại bỗng nhiên hiển hóa ra thanh kiếm này, trở tay một kiếm đem Tô Diệp đầu bổ xuống, sau đó một cước đá tiến vào trong nước sông. Phốp, nước sông nổ tung một mảnh huyết hoa, huyết thủy văng khắp nơi, nước sông bắt đầu rung chuyển lên. Trong đó, phảng phất tất cả người Tô gia đều bỗng nhiên mở mắt ra. Vô số ánh mắt liền như vậy nhìn chòng chọc vào hắn. Trong đó, có không ít người trong mắt mang theo thật sâu tức giận. Tô Ly một chút nhìn sang, trong đầu liền hiện ra những người này danh tự. Cầm đầu là Tô Bàn Cổ, Tô Thái Thanh, Tô Mạc Sinh, Tô Ngọc Thanh, Tô Ngọc Hoàng, Tô Ứng Long, Tô Đát Kỷ, Tô Mộc Phàm, Tô Ấu Như bọn người. Lúc này, Tô Tinh Hà, Tô Tinh Chiếu hai người cũng đồng dạng xuất hiện, nương theo lấy cùng nhau còn có Tô Hà cùng Tô Diệp. Tô Diệp là cuối cùng xuất hiện. Khi đầu của hắn rơi vào trong nước sông nổ tung hóa thành huyết vụ bột mịn thời điểm. Trong nước sông trong thi thể, liền có thêm một cái Tô Diệp. Tô Diệp trong mắt không có hận ý, ngược lại chỉ là mang theo một tia cô đơn. Trần đệ, thật có lỗi, ca ca vô năng, không có thể độ ngươi phá một kiếp này. Tô Diệp đã có chút trống rỗng trong hai mắt, hiển hóa ra sau cùng một sợi tin tức, mà Tô Ly thì nhìn cũng không nhìn một chút, không phải hắn không muốn xem, mà là lúc này. Hắn phát hiện hắn đã hoàn toàn không cách nào chúa tể cái này một bộ thân thể. Tô Ly thử nghiệm minh tưởng, cõi trần chi tâm, như vậy một minh tưởng, trong một chớp mắt, hắn khôi phục đối thân thể này một bộ phân trưởng khống quyền. Cho nên, hắn nhìn thật sâu Tô Diệp một chút, thử nghiệm mở miệng, phen này nếm thử, hắn phát hiện hắn đã có thể mở miệng. Cho nên, Tô Ly bỗng nhiên đối Tô Diệp nói, ta là Tô Ly, chúng ta sau này còn gặp lại. Tô Diệp trống rỗng hai mắt có chút kinh ngạc, mà lúc này, Tô Ly mình lại giống như là bị vô tận thiểm điện đánh trúng đồng dạng. Toàn thân tê liệt, tê cả da đầu, một khắc này, vô tận trật tự gông xiềng nháy mắt hóa thành xiềng xích trật tự. Một nháy mắt đánh xuyên thể xác và tinh thần của hắn cùng linh hồn. Như muốn đem hắn khóa lại, bất quá, Tô Ly nhưng vẫn là lần nữa mở miệng nói, gia gia, phụ thân, mẫu thân, còn có các vị bá bá thúc thúc ca ca tỷ tỷ. Các đệ đệ muội muội, các người yên tâm, thiên thiên tử Tô Ly, chắc chắn quật khởi, đem cho các người một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Nói, Tô Ly lại gần từng chữ một, bắt nguồn từ hy vọng chân ái, bắt nguồn từ chân ái hy vọng, một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Nếu như không thể, như vậy ta Tô Ly, liền hóa thân hy vọng chi nguyên, trở thành kia bóng đêm vô tận bên trong vĩnh hằng hy vọng. Cho các người thắp sáng hắc ám, chiếu rọi các người tiến lên. Tô Ly nói, lại nói, ta chi tâm, không phải vong trần chi tâm, mà là vô vi chi tâm, cho nên, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, lúc đầu vô một vật, nơi nào gây bụi bặm. Tô Vong Trần, ngươi cướp thủ đoạn, thất bại. Tô Ly nói, tại minh tưởng bên trong, hiển hóa ra một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm, trong ngọn lửa, Tô Ly trực tiếp bản thân đốt cháy, đem mình đốt chết rồi. Một khắc này, Tô Ly nhìn thấy chính hắn hóa thành một tờ thiên thư. Kia là bị một cái thần bí đại thủ bỗng nhiên xé rách rơi kia một tờ thiên thư. Cũng là Tô Vong Trần động tay chân một tờ thiên thư. Tô Ly coi là, lúc trước một màn kia, kia động tay chân thiên thư đã bị biến mất. Nhưng trên thực tế, lại cũng không là như thế. Lửa cháy hừng hực bên trong, Tô Ly thân ảnh một chút xíu biến mất. Đồng thời lại tại ký ức vòng cấm tầng thứ 10, một lần nữa một chút xíu ngưng tụ ra. Mà lúc này, kia nguyên bản màu đen nhánh hắc ám cự bia, cũng một chút xíu rút đi hắc ám, trở nên thương cổ mà pha tạp. Tô Ly nhìn thấy, khối này trấn hồn bia, là một khối vô so cổ lão trấn hồn bia. Đây là Tô Vong Trần ước hoặc là ai đã từng cướp đoạt một khối tổng bia. 99 hợp một tổng bia, mà tấm bia này bên trên cường đại nhất thuộc tính, chính là ẩn chứa thiên cơ, thời gian cùng không gian thuộc tính. Thứ 92 hào trấn hồn bia, nguyên bản liền ẩn chứa thiên cơ cùng thời gian thuộc tính. Nhưng là phi thường dễ hiểu, mà cái này một khối chỉ sợ là tới từ mấy vạn năm trước. Bia đá thì ẩn chứa tam đại trọng yếu thuộc tính, quả thực là vô địch. Dạng này một tấm bia lớn, bỗng nhiên xuất hiện tại nơi đây. Tô Ly tâm tình dần dần bình phục xuống dưới. Kỳ thật, hắn đã đoán được đến cùng là chuyện gì xảy ra rất rõ ràng. Lần này Tô Vong Trần lưu hạ thủ đoạn chính là tại ký ức vòng cấm thời gian đứt gãy điểm bên trong đi bao trùm hắn, nhưng là thất bại. Hay là giả thuyết, xử lý quá còn để hắn Tô Ly cảm thấy mình thành công, cảm thấy mình có thể làm, sau đó liền phiêu. Lúc này, Tô Vong Trần mới tiện hạ thủ, cho nên, đánh bại một địch nhân thường thường không phải tên địch nhân này lâm vào hiểm cảnh thời điểm đi bỏ đá xuống giếng, mà là tại tên địch nhân này chính Xuân Phong đắc ý thời điểm đi động thủ. Bất quá, Tô Vong Trần đúng là xem nhẹ cõi Trần Chi Tâm, cũng xem nhẹ hắn Tô Ly hệ thống đến cùng là cái gì hệ thống. Tô Ly lúc này, chỉ muốn đối Tô Vong Trần nói một câu chúng ta không giống. Không giống, ta hệ thống, nguyện ý vì ta Tô Ly mà xuất sinh nhập tử. Thậm chí sợ hãi ta Tô Ly tịch mịch mà nguyện ý chém ra phân thân Mộc Vũ Hề đến hầu hạ ta. Ngươi hệ thống, ngươi chỉ biết uống máu của nàng, chỉ biết không ngừng nghiền ép lừa gạt nàng. Có thể so sao, Tô Ly tại ký ức vòng cấm tầng thứ 11 lần nữa ngưng tụ ra về sau. Cảm ứng một chút hệ thống bảng, lúc này... Hắn không khỏi ánh mắt có chút sáng lên, hệ thống lại thăng tinh. Bất quá, lần này không phải hệ thống tổng thể thăng tinh, mà là nho nhỏ thăng tinh hệ thống. Công năng 5, chân hư thể ngộ, từ tam tinh tăng lên tới 4 tinh, nói cách khác, chân hư thể ngộ, công năng tại trước đó thăng cấp thời điểm, đã đạt tới một loại nào đó cực hạn, mà lần này không hiểu tao ngộ, ngược lại để hắn thu hoạch đến to lớn không biết chỗ tốt. Đến mức loại công năng này, tự hành tăng lên, loại này không biết chỗ tốt, không hề nghi ngờ, chính là hắn thực tình hứa hẹn mà mang tới cự đại công đức. Đúng vậy, công đức, có đôi khi, vô luận làm không có làm, khi phát hạ hoành nguyện một khắc này, trên thực tế cũng đã bắt đầu hành động, bởi vì, phát hạ hoành nguyện một khắc này là thật tâm, công đức không phải thiên cơ giá trị cùng nhân quả, là không có có số liệu, nhưng là chỉ cần có công đức, thăng tinh hiển nhiên là không có cái gì khó khăn quá lớn. Đối với những này, Tô Ly cũng không bắt buộc. Thế nhưng là, phát hiện hệ thống một chút công năng thăng tinh, hắn cũng sẽ không phải thường phi thường vui vẻ. Đặc biệt là giống như là chân hư thể ngộ như vậy công năng thăng tinh. Mang tới chỗ tốt, quả thực là không cách nào hình dung. Lần này, công năng thăng tinh về sau, nó đối ứng biến hóa cũng phi thường to lớn. Công năng 5, chân hư thể ngộ, tiêu hao đại lượng thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Sáng tạo ra lấy tự thân công đức làm chủ, phục khắc chân thực thế giới hiện thực hồ sơ thế giới. Cũng tại hồ sơ thế giới bên trong thôi diễn hiện thực khả năng phát sinh hết thảy. Tại hồ sơ thế giới bên trong, có thể tùy thời gia tốc thời gian trôi qua, hồ sơ thế giới có thể tiếp tục thời gian 10 ngày, chân hư thể ngộ, trong lúc đó, nhưng sử dụng hệ thống công năng 1, 3, 4, 6, 7, phụ thuộc công năng ban thưởng hồ sơ sao chép, mỗi một lần sử dụng chân hư thể ngộ, công năng hoàn tất, trở lại thế giới hiện thực về sau, đều có thể đạt được một lần hồ sơ sao chép, cơ hội, đồng thời thu hoạch được một lần thể ngộ đánh giá cơ hội. Đánh giá chia làm F, phế vật cấp, E, D, C, B, A, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, S, 11 cái cấp bậc, mỗi cấp bậc có yêu cùng, cộng, cùng kém cùng, khu phân, hồ sơ sao chép một vị, trực tiếp liên quan, nhân vật hồ sơ, cũng tiến hành phục khác, nhưng tại trong vòng 10 ngày, có được người đó vật chỗ có năng lực, cũng hoàn toàn thay thế người đó vật. Thay thế người đó vật hồ sơ trong lúc đó, người đó vật đem trải qua phong trấn nhân quả, vĩnh trấn, mê thất vực, cũng đánh mất tất cả bản thân, đồng thời không cách nào đối bị sao chép trong lúc đó tất cả mọi chuyện sinh ra bất cứ trí nhớ gì. Khôi phục về sau, nó liền bị trong vòng 10 ngày kinh lịch hoàn toàn bao trùm cũng hoàn toàn thay vào. Chân hư thể ngộ về sau đánh giá, quyết định, sao chép nhân vật, hoàn toàn thay vào hiệu quả. Tô Ly nhìn thấy cái này, hồ sơ sao chép, năng lực, lập tức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, đây là sự thực triệt để sâu tạc tiên a cái này. Tô Ly tay về quá vô, cả người đều có chút động dung. Cái này hồ sơ sao chép ý tứ chính là, nếu như hắn thu hoạch được SSSS đánh giá về sau, hắn sao chép phong giao, hắn liền là chân chính phong giao, mà cùng phong giao khôi phục về sau, hắn Tô Ly trở về, lúc trước hắn lấy phong giao mà tồn tại làm bất cứ chuyện gì, phong giao đều sẽ cảm giác phải đó chính là hắn phong giao tự mình làm ký ức sẽ hoàn mỹ dính liền. Loại này dính liền hoàn mỹ độ chính là S cấp SSSS. Cái này đời đồng hồ cái gì? Cái này đời đồng hồ. Hắn nếu là tại hồ sơ thế giới bên trong minh tưởng ra một cái nguyên thủy thiên tôn, sau đó tại trong hiện thực sao chép nguyên thủy thiên tôn, hắn chính là hoàn mỹ nguyên thủy thiên tôn. Mà lại, hồ sơ thế giới bây giờ có thể tồn tại 10 ngày. 10 ngày a, nói cách khác, nếu như hồ sơ thế giới tiếp tục 10 ngày, như vậy hồ sơ của hắn sao chép nhân vật liền có thể tại trong hiện thực tồn tại 10 ngày. 10 ngày, nếu là phục chế một cái siêu cấp lợi hại tồn tại, ngay cả các ngươi thứ đồ gì đều làm nát. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức lại nhìn về phía hệ thống bảng công năng tin tức. Lần này hắn phát hiện, công năng đều có một chút biến hóa. Cảm ứng một lát, Tô Ly mới ý thức tới, hệ thống thăng cấp đến cấp 17 cũng không phải là công năng không thay đổi, mà là lúc ấy khả năng khuyết thiếu một chút biến động, công đức, loại hình đồ vật, đến mức một chút năng lực cũng không có lột xác ra tới. Nhưng là đẳng cấp tăng lên yêu cầu đạt tới, hệ thống liền tự hành lật tẩy trước thăng cấp. Tô Ly nghĩ rõ ràng điểm này, lập tức cảm thấy, Thiển Lam tiểu tinh linh thực tế là quá thông nhân tính, thực tế là quá đáng yêu. Cũng đúng, Thiển Lam nếu là không thông nhân tính, lại nơi nào có hắn cùng Mộc Vũ Hề như thế vu sơn mây mưa tiêu hồn hợp đạo kinh lịch đâu. Bây giờ, cấp 17 hệ thống xác thực có một chút biến hóa. Biến hóa này có phương diện tốt, cũng có một chút điểm không phương diện tốt. Phương diện tốt là, trưởng khống tương lai, công năng có thể xem xét sinh mạng thể tương lai 10 ngày nhân sinh hồ sơ. Đồng thời, thiên cơ thương thành lại nhiều một lần đổi mới cơ hội. Có thể đổi mới vật phẩm 5 lần, nhưng là khoảng cách từ 7 ngày, tăng lên tới 10 ngày. Cái này nếu là chỉnh thể tính toán ra, nguyên bản 30 ngày có thể đổi mới 16 lần. Mà lần này thăng lột xác, 30 ngày ngược lại chỉ có thể đổi mới 15 lần. Không hiểu liền thua thiệt. Tô Ly tính toán một cái, đúng là cơ hội mua biến nhiều, nhưng là thời gian dài ra, khả năng này về sau là xu thế. Trước đó ta quá yếu, cho nên cần thời gian ngắn đại lượng đổi mới, nhưng là hiện tại, ta có cõi trần chi tâm, lại thêm, vô vi mà làm, phương thức làm việc, rất khó bị người mưu hại đến, cho nên, loại này thiên cơ thương thành đổi mới khoảng cách sẽ tăng cường, nhưng là số lần sẽ tăng nhiều, dạng này ta mỗi một lần lựa chọn, đều muốn càng thêm cẩn thận một chút. Thiển Lam một chút chi tiết nhỏ bên trong tràn đầy để lộ ra là chân ái a. Tô Ly hơi thổn thức, bất quá lần tiếp theo đổi mới thời gian cũng không có đổi, mà lại thiên cơ thương thành còn nhiều một lần đổi mới cơ hội có thể đổi mới, cái này hiển nhiên là một chuyện tốt. Trừ cái đó ra, chỗ tốt lớn nhất chính là lần này hắn Hoàng Cực Kinh Thế Thư đã lần nữa khôi phục rất lớn một bộ phân. Mặc dù không có đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ, nhưng là đã chỉ thiếu một chút xíu, một chút, Tô Ly cơ hồ hoàn toàn có thể xác định, chỉ muốn tiến hành một lần đốn ngộ hoặc là công đức phương diện cảm ngộ. Vậy liền nhất định không thành vấn đề. Hô, Tô Ly hít sâu một cái chọc khí, lập tức yên lặng nhìn thoáng qua kia ẩn chứa thời gian đứt gãy điểm chấn hồn bia một chút. Đón lấy, hắn thân ảnh khẽ động, đi tới ký ức vòng cấm tầng thứ tư. Hồi lâu không gặp Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề, cùng Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Như vậy, các nàng lần này, cụ thể lại nhìn ra cái gì đâu? Tô Ly trong lòng có chút chờ mong, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 305, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Ly diễn hóa, nói sinh một chi thần ẩn thiên. Công pháp xuất hiện thời điểm, Mị Nhi đang cùng Mộc Vũ Hề nói chuyện, cho nên Tô Ly không có lập tức hiện thân, mà là bí mật quan sát một chút. Lúc này, Mị Nhi chính cười nói, mưa này, đêm đó mưa, cũng không thể lưu lại ngươi. Sơn cốc gió, nó bồi tiếp ta thút thít. Câu tiếp theo là cái gì tới? Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt một mặt bát quái. Mộc Vũ Hề che miệng khẽ cười nói, hắn lại không nhớ rõ trước kia tai nạn xấu hổ, mà lại đều sống ra đời sau đến. Chúng ta liền chú ý hiện tại đi. Vân Thanh Huyên đúng là làm nũng nói, mưa này ngươi nói một chút nha. Gia Cát Nhiễm Nguyệt như có điều suy nghĩ nói, chuyện cũ đừng nhắc lại, nhân sinh đã nhiều mưa gió, cho dù ký ức lau không đi, yêu cùng hận đều còn tại trong lòng. Mộc Vũ Hề nói, hẳn không phải là một câu kia là mặt khác một khúc. Ân, ta ngẫm lại đi, quá khứ ký ức đều tại vòng cấm, có thể tìm tới có hạn, mà lại hắn trước kia cũng không thích ta rồi. Mị Nhi ôn nhu nói, nói mò, hắn nếu không thích ngươi, còn có thể thích ai? Mộc Vũ Hề ôn nhu nói, tốt a, cái này một khúc hẳn không có quá trình, nhưng là có hai câu có thể dính liền bên trên, lại không ai có thể hát ra giống ngươi như thế động lòng người ca khúc. Lại không có một cái cô nương xinh đẹp để ta khó quên mất. Hẳn là câu này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, lập tức trong mắt đẹp thất thải hoa mai đồng tử lộ đầy vẻ lạ. Nàng hoảng sợ nói, hoa, thật là thật đẹp khúc a. Mị Nhi im lặng nói, mưa này cũng còn không có hát đâu, ngươi liền đã đập rồi, ngươi đây cũng quá rõ ràng đi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, ha ha, làm quen một chút liền tốt, lần này không biết vì cái gì, bỗng nhiên ở giữa cảm giác rất nhiều mất đi đồ vật trở về, mà lại, năng lực cũng hoàn toàn thích ứng. Xem ra, trước kia ta cũng là cái đại nhân vật a, cũng không biết, cùng hắn có không có giao tập. Mị Nhi cười ha hả nói, giao gấp, các ngươi cùng một chỗ, ngươi rất gấp lắm sao? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, kia là nói ngươi đi. Ta gấp cái gì, ta xinh đẹp như vậy lại không phải là không có đạo lữ truy cầu ta. Tùy tiện phất phất tay, bó lớn nam tu sĩ đến xung làm trai lơ. Vân Thanh Huyên nói, a, ngươi nếu là như thế, đó chính là một cái khác Kiều Liên Nhi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt khẽ gắt một mùm, nói, ngươi khoan hãy nói Kiều Liên Nhi, nhưng bản sự, ngươi khi nàng là lai lịch gì? Nàng chính là khuyết đức bên người Tiểu Kiều, bị Tô Ly đề thơ, Tiểu Kiều nước chảy người ta. Bích họa nữ tử a, người ta thường nói chính là Tiểu Kiều phải cố gắng mạnh lên nha. Về phần mạnh lên phương pháp, loại kia phương pháp dễ dùng liền dùng loại kia phương pháp. Mộc Vũ Hề nói, các ngươi đang nói gì đấy, không nên nói bậy nói bạ. Kiều Liên Nhi kia hết thảy kinh lịch đều chỉ là vì rèn luyện khuyết tân duyên, không muốn chửi bới người khác có tên dự ở sau lưng loạn nói huyên thuyên, cái này không tốt. Mị Nhi nói, Tịch Quân thượng thật là không phải là một món đồ. Bất quá hắn bố trí quá nhỏ bé, quá ngay thẳng, khó có thể lý giải được. Đáng tiếc, phía sau kinh lịch chúng ta không biết, có thể là ngay cả điểm sát cục. Mộc Vũ Hề nói, không cần lo lắng, lại không phải người người đều có thể thông minh như vậy. Ngươi muốn, ngươi cảm thấy sự tình đơn giản, liền đã không đơn giản. Mị Nhi nói, mưa này, nói chuyện cùng ngươi, ta thường thường sẽ có một loại trí lực bên trên cảm giác ưu việt. Nhưng vừa vặn ngươi lại so ta thông minh. Ngươi nói đây có phải hay không là lộ ra ta rất ngu ngốc? Ta nếu là không thể càng thông minh một chút, Tô Ly hắn lại biểu hiện được xuất sắc một chút, ta có thể hay không theo không kịp nha. Đến lúc đó, không rõ hắn ý tứ, hỏng chuyện tốt của hắn vậy liền không tốt. Mộc Vũ Hề khẽ cười nói, ngươi nha, liền là ưa thích nghĩ lung tung. Bất quá, ngươi trạng thái như vậy, nghĩ lung tung cũng là bình thường. Dù sao, đối mặt bảy phách chi loạn, đích thật là không cách nào làm được thể xác tinh thần một thể. Minh tâm kiến tính, như vậy đi, ta dạy cho ngươi một loại công pháp, ngươi có muốn hay không tu hành một phen? Mị Nhi nói, còn có thể tích hợp ta hiện tại 7 phách sở tu hành công pháp sao? Mộc Vũ Hề nói, thật là có, nhưng là ngươi học sao? Mị Nhi nói, học loại công pháp này, sẽ ảnh hưởng ta đối với tình cảm của hắn sao? Có thể hay không giống như là Vân Thanh Huyên trước đó như thế? Mộc Vũ Hề nói, cho nên có 3 loại công pháp, theo thứ tự là, chuyên khí trí nhu, băng cờ ngọc cốt huyền nguyên công, cùng, vạn tượng hồng trần chi tâm. Mị Nhi nói, chuyên khí trí nhu, nhất định sẽ làm cho ta trở nên lạnh lùng, không có nhu tình, cho dù có, cũng nhất định sẽ ảnh hưởng ta trạng thái bản thân, cứ như vậy sẽ không hình tổn thương đến hắn, hoặc là nói đúng hắn không tốt, cho nên loại này liền không tuyển chọn. Băng cờ ngọc cốt huyền nguyên công, loại công pháp này, đến từ Cực Hàn Băng Cung, xem ra mưa này ngươi tại Cực Hàn Băng Cung tu hành qua. Mộc Vũ Hề nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta cùng Tảng Băng ở giữa có một cái nho nhỏ ước định. Cái này cũng cùng Vô Lệ Chi Thành Cực Hàn Băng Xuyên có quan hệ. Bất quá chuyện này tạm thời cũng không cần sách. Loại công pháp này, đối với chỗ tốt của ngươi càng lớn, có thể ổn định ngươi 7 phách chi loạn. Mị Nhi nói, thế nhưng là loại công pháp này tu hành về sau, liền sẽ nhiễm lên băng cung nhân quả. Chí ít, Tô Ly hắn đúng là không thế nào thích Cực Hàn Băng Cung cái thế lực này. Ta nếu là vì vậy mà nhiễm phải, liền sẽ để hắn tiếp xuống đối mặt băng cung sự tình có chỗ lo lắng. Cái này được không? Cái này không tốt. Vân Thanh Huyên nói, ngươi chẳng lẽ không suy tính một chút ngươi tình huống của mình sao? Ngươi 7 phách, dưới mắt ta cho dù là đem thân thể toàn bộ cho ngươi, cũng không cách nào giúp ngươi ổn định a. Trừ phi ta chân chính phản tổ, bị tiên tổ tổ long chi huyết tán thành. Bất quá loại chuyện này, rất khó, Vô Lệ Chi Thành lập nhân quả đều trực tiếp nổ xuyên. Triệt để thất bại, ta liền lại càng không cần phải nói. Ta hiện tại chỉ hy vọng mẫu thân của ta còn có thể sống thật khỏe, cho dù là bị trấn áp lấy cũng tốt. Vân Thanh Huyên nói, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Mị Nhi nói, cân nhắc cái gì bản thân đâu. Ta 7 phách chi loạn là một mực tồn tại, cuối cùng vẫn là thăm dò không nên thăm dò đồ vật. Nếu như không phải Tô Ly hắn bảo đảm lấy ta, ta đã sớm không có. Hồng hoang bí mật, ta liền không nên thăm dò nghĩ đến. Gia Cát Xuân Thu lúc trước cuộc hôn nhân kia, cuối cùng vẫn là người kia bày lồng giam a, vì chính là để ta nhìn trộm ký ức vòng cấm, để ta bị Tô Ly phập phệ giết chết. Mộc Vũ Hề nói, cái kia Tô Ly, kiếp trước Tô Ly tiểu thiếu gia, không đúng, phải nói là Tô Quên, được rồi, hay là không nói tên của hắn, miễn cho là chúng ta lại tại tính toán hắn. Ai, hắn người này, có đôi khi thật là thái nhất gân thái cực đầu, rất khó có thể tưởng tượng. Tu hành đến như vậy cấp độ, lại còn có lấy như thế thiếu hụt chí mệnh, cực hạn quá nghiêm khắc hoàn mỹ. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, ai nói không phải đâu. Hắn đã cho rằng, máu nhuộm phong thái, mới là đẹp nhất hai mắt, còn nói minh nguyệt tại tâm hắn. Kết quả cho ta một cái, Nhiễm Nguyệt, danh tự, nói ta chính là trong lòng của hắn. Minh Nguyệt, còn nói hắn nâng cốc hỏi thanh thiên, lại sẽ không hỏi minh nguyệt ở nơi nào. Nói lời nhi, đích thật là cực làm êm tai. Mộc Vũ Hề thở dài, cho nên, ác nhất thủ đoạn, không ai qua được tự tay giết chết mình nhất người thương. Mị Nhi ngươi như vậy yêu Tô Ly thiếu gia, hắn lại làm cho ngươi bản thân phong trấn ký ức về sau. Lợi dụng thủ hộ cùng hôn ước nhân quả, để ngươi thăm dò thiếu gia ký ức vòng cấm cho nên trọng thương linh hồn. Nếu như thiếu gia hắn không biết, hơn phân nửa sẽ không khổ sở, thế nhưng là ngươi hay là cùng hắn tiến tới cùng nhau. Đây chính là oan nghiệt a. Mị Nhi nói, tình cảm sự tình, chính là mạnh bà cũng khó gãy, mạnh bà nàng sẽ đối ta phát từ bi, không để ta hồn phách theo gió tung bay, sao có thể quên cùng hắn triền miên, sao có thể vứt bỏ đối với hắn ràng buộc, chỉ vì có thể đổi về cây kia dây đỏ, lại nối tiếp một đoạn tình duyên. Mộc Vũ Hề nói, bát, huyền đâu? Mị Nhi nói, nát. Vân Thanh Huyên cau mày nói, cái gì bát? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, mạnh bà bát. Mộc Vũ Hề nói, chúng ta chỉ là nói Nam Cung Uyển Nhi, một cái là trà bình, một cái là bát trà, người uống trà dù sao cũng phải có cái bát trà ha. Vân Thanh Huyên nói, ta giống như có chút không rõ. Mộc Vũ Hề nói, ngươi bây giờ huyết mạch khôi phục như thế nào rồi? Gần nhất có biến hóa cực lớn sao? Vân Thanh Huyên nói, mơ hồ có một chút sao động, nhưng là lại không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá loại kia xu thế, hẳn là nhanh đi. Mộc Vũ Hề nói, ngươi sẽ hận phụ thân của ngươi sao? Vân Thanh Huyên nói, phụ thân ta, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, đúng, phụ thân ngươi nhưng thật ra là một cái người rất lợi hại. Mà lại, chúng ta đều không quá nguyện ý, cũng thật không dám đề cập danh tự người. Vân Thanh Huyên trầm tư sau một lúc lâu mới nói, ta mơ hồ chỉ nhớ rõ, ta vân tộc tiên tổ hẳn là nguồn gốc từ Hồng Hoang trong truyền thừa hỏa thần Trúc Dung. Mà sớm nhất họ nhưng thật ra là, vân, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, cùng cái này không có quan hệ, xem ra ngươi nhân quả mặc dù nhanh, nhưng còn chưa đến thời điểm. Vân Thanh Huyên hồ nghi nói, các ngươi là thế nào phán đoán nhân quả? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, từ ký ức phòng cấm tự chủ giải phong trạng thái để phán đoán nhân quả. Đối ứng nhân quả đến, ký ức phong cấm, cấm kỵ sẽ tự hành mở ra. Vân Thanh Huyên nói, kia vì sao ta không được? Vì sao? Mộc Vũ Hề nói, bởi vì trí nhớ của ngươi vòng cấm, là phụ thân ngươi tự tay phong ấn, mặc dù hắn làm rất nhiều chúng ta sẽ không tha thứ cũng. Vô pháp tha thứ sự tình, nhưng là hắn đối với ngươi thật sự là thật rất quan tâm. Vân Thanh Huyên nói, tốt, a, vậy chuyện của ta liền không nói đi, Mị Nhi thương thế nên làm cái gì bây giờ? Mộc Vũ Hề nói, loại thứ hai công pháp xác thực sẽ cùng băng cung liên lụy nhất định nhân quả. Nhưng là vấn đề không lớn, ngươi kỳ thật có thể thử một chút. Mị Nhi lắc đầu nói, không được, loại công pháp này tu hành về sau, cho dù là đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ, cũng vẫn là lạnh như băng. Tô Ly hắn thích ta nhiệt tình như lửa, không thích loại kia lạnh như băng thánh nữ. Mộc Vũ Hề cười nói, vô luận cái gì thánh nữ, cùng hắn hợp đạo kia không đều phải biến thành sói nữ. Mị Nhi nghe vậy, hai mắt thể hiện ra như Nguyệt Nha Nhi mỹ lệ ý cười. Nói, đúng là như thế, nhưng mưa này ngươi lại không phải như vậy a. Mộc Vũ Hề nói, ta chính là quá thông minh, có đôi khi phản mà quá mức lý trí mà gần như lộ ra ngốc trệ cùng chất phác. Điểm này trước mắt cũng vô pháp cải biến, mà lại, ta cái này tính tình cũng chú định ta không có bất kỳ cái gì tranh đấu chi tâm. Quá mức không màng danh lợi một chút, dạng này tính tình dưới, cho dù ta rất thích cùng thiếu gia hợp đạo, lại muốn biểu hiện ra ngươi cái chủng loại kia vũ mị cùng xinh đẹp, cũng là biểu hiện không ra, dù sao ta phản hồi cùng ngươi phản hồi là không giống. Mị Nhi nghe vậy, trong mắt hiện ra mấy phân vẻ mơ ước, nhưng sau một lát liền khôi phục bình thường. Nàng nói khẽ, kia loại thứ ba công pháp, vạn tượng hồng trần chi tâm, đâu? Mộc Vũ Hề nói, công pháp này, là hắn chỗ truyền tới, đến từ sau lưng của hắn vị kia thần bí tồn tại. Thiển Lam, Mị Nhi nói, nếu như là hắn đồ vật, vậy ta liền không tu luyện. Tô Ly hắn dù không có cái gì truy cầu hoàn mỹ tính tình, trong mắt cũng dung hạ được hạt cát, nhưng là ta lại cho không dưới a, ta vốn là cùng hắn từng có hôn ước. Nếu là lại có dính dấp, liền càng là có lỗi với Tô Ly đối ta yêu thương. Mộc Vũ Hề nói, công pháp này đến từ Thiển Lam, hắn chỉ là truyền dương mà thôi. Công pháp kỳ thật ẩn chứa chính là một loại chân chính vạn tượng hồng trần chi tâm. Đối ngươi bảy phách có trợ giúp thật lớn. Mị Nhi nghe vậy, nói, ta mặc dù biết Tô Ly nhất định sẽ không để ý, thậm chí còn ước gì ta đem ba loại công pháp đều học xong, nhưng là chính ta lại không cho phép mình như thế đi làm. Mộc Vũ Hề nói, ngươi có đôi khi chính là cố chấp như vậy. Mị Nhi nói, đây chính là Mị Nhi bản tính. Như Mị Nhi không phải như vậy bản tính, đoán chừng Tô Ly hắn cũng sẽ không thích đi. Mộc Vũ Hề nói, vậy ngươi tìm hiểu một chút cũng tốt, có học hay không ở chỗ ngươi. Ngươi nghĩ, nếu là ngươi bảy phách bất ổn xuất hiện nguy cơ, đây đối với thiếu gia mà nói, chẳng phải là tổn thương lớn hơn rồi. Có đôi khi, ngươi cũng là giống như hắn, toàn cơ bắp. Mị Nhi cười nói, còn nói ta, mưa này ấy ngươi hẳn là không phải như vậy sao? Bao quát Vân Thanh Huyên hiện tại cũng là như thế này. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, ta cũng muốn dạng này, các ngươi nhìn, ta còn có cơ hội sao? Mị Nhi cười nói, cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt lúc nào có thể cùng Gia Cát Thiển Lam cân sức ngang tài. Khi đó liền nhất định có cơ hội. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lắc đầu nói, ta tuy là thiên cơ các bồi dưỡng được tới đối phó Gia Cát Thiển Lam công cụ nhân, nhưng là ta đích xác không thể nào là đối thủ của nàng. Đây là một cái có thể tính toán Tô Quên, tính toán sự lợi hại của hắn nữ nhân a, ai có thể hơn được đâu. Mị Nhi cười nói, thế nhưng là hắn hiện tại hay là rất thảm. Không phải Gia Cát Thiển Lam hai mắt cũng sẽ không bị đại nghệ bắn mù, cái này nhất ẩm nhất chắc, tự có thiên định. Từ nàng đánh cắp thiên lý nhãn thời điểm liền nên nghĩ đến có một ngày sẽ có như vậy kết cục. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, kia hoàn tộc, Thuận Phong Nhĩ, thần thông, trước mắt Hạ Lạc nơi nào? Lúc trước thế nhưng là cực kỳ cao minh. Vân Thanh Huyên nói, cái này ta liền hoàn toàn không biết. Bất quá ta cảm thấy, nhất định là tại Tô Bàn Cổ trong tay. Người này liền mạnh ngoại hạng, vượt qua thiên địa quy tắc cực hạn. Chỉ xem hắn ký danh đệ tử Mộc Quân Giật thực lực, liền có thể thấy được chút ít. Mộc Vũ Hề nói, Thuận Phong Nhĩ thần thông, xác thực sớm đã bị móc ra. Liền chuyện này, hắn mới trách chúng ta tính toán hắn. Kỳ thật loại này mang ngọc có tội sự tình, hắn trung quy là không có thể minh bạch a. Bất quá loại năng lực này, ta cảm thấy hẳn là tại hắn trên người mình. Hắn cố ý giả vờ như ném đến lừa gạt người khác. Mị Nhi nói, vậy cũng chưa chắc, ngươi nhìn Tô Thái Thanh Tô Mạc Sinh kia hai cái lão bang tử liền rất không làm người. Còn có kia Hạ Tâm Ninh cùng Khuyết Đức cũng đều không là đồ tốt. Có chút thí sự đều lập tức do tất cả mọi người trước biết. Nhất định chính là có. Thuận Phong Nhĩ, bất hủ cấp thần thông. Mộc Vũ Hề nói, mấy người bọn họ cũng có thể có. Đích xác xác suất rất lớn. Nhưng là ta hiện tại ngược lại cảm thấy, khả năng năng lực này, ngay tại thiếu gia trên thân. Mà lần này ván, khả năng không phải muốn đỉnh. Hoàng tộc quá còn lão quân, nhân quả, mà là tại kiểm trắc. Thuận Phong Nhĩ, thần thông, Mị Nhi nói. Dù sao Gia Cát Thiển Lam hẳn là phế một nửa, nàng coi là đem Thiên Lý Nhãn lấy Thiên Cơ Chủng Hồn Thuật trồng ở Gia Cát Thiển Vận Mi Tâm, hóa thành Thiên Xu Thần Nhãn, liền không sao rồi. Nàng cuối cùng vẫn là xem thường Tô Ly. Mộc Vũ Hề nói, ở kiếp trước hắn đều bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, đến mức thê ly tử tán cửa nát nhà tan, từ đó triệt để hóa đạo nhập ma, tất nhiên là sẽ không đối Gia Cát Thiển Lam có cái gì tốt thủ đoạn. Đồng lý, ở kiếp trước hắn mạnh như vậy, tuyệt thế vô địch đều không thể bước ra một bước kia. Thậm chí còn bị Gia Cát Thiển Lam như thế lợi dụng. Một thế này, Thiên Thiên Tử nặng mới quật khởi, bây giờ cũng mới chính thức tu hành hơn 2 tháng. Gia Cát Thiển Lam làm sao có thể đem hắn để vào mắt? Hoàn toàn là chuyện không thể a. Tựa như là Mị Nhi ngươi không có khả năng để mắt Phương Nhạc Hằng mấy tên tiểu tử kia đồng dạng. Mị Nhi nghe vậy, cười cười nói. Đích xác tổng là có chút tôm tép nhãi nhép, luôn luôn không biết lượng sức tự cho là đúng, cái gì đều nghĩ xía vào. Mộc Vũ Hề nói, tất cả mọi người là tranh thủ một cái cơ hội, như vậy thế giới, Thiên Cơ đại sư lợi hại như thế, tất cả mọi người sẽ học một tay, dù là không có đối ứng truyền thừa cùng hiệu quả, vô luận là bói toán hay là đơn giản thôi diễn, tóm lại là không thành vấn đề, nếu như gặp phải một chút cơ duyên, thu hoạch một chút trấn hồn bí bảo hoặc là phảng phất pháp bảo. Linh bảo thậm chí là phòng chế, bán thành phẩm tiên thiên linh bảo loại hình, kết hợp thôi diễn thủ đoạn, nháy mắt liền có thể hóa thân nửa cái Thiên Cơ đại sư. Thăm dò đến một tia vận mệnh vết tích, từ đó làm ra kinh thế hãi tục sự tình tới, những này cũng đều là điều bình thường. Cho nên, những người này bỗng nhiên lẫn vào, chúng ta không những không thể khinh thị, ngược lại phải cẩn thận làm việc. Tại một số phương diện, bọn hắn có lẽ so với chúng ta càng chuyên nghiệp. Mị Nhi nói, ta đích xác có đôi khi có chút kiệt ngạo, trong tính tình thiếu hụt, hay là người trí lực tại đạt tới loại cấp bậc này về sau. Cuối cùng còn không hoàn thiện, dựa theo người kia nói tới, bất ổn, thuyết pháp, chính là lộ ra rất phiêu. Mộc Vũ Hề nghe vậy, có chút nhịn không được cười lên mà nói, Mị Nhi ngươi hồ đồ a, người kia lời nói nửa câu đều không tin được, ngươi sao có thể tin đâu. Cái gì bất ổn, trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt là nhất định sẽ có. Bất ổn, kỳ thật chính là trí lực không phải đặc biệt mạnh thời điểm. Sẽ có cảm giác ưu việt, cùng chân chính đạt tới đại trí tuệ tầng lần về sau. Ngược lại hiểu được khiêm tốn, đây chính là bất ổn, nhưng là cũng không phải là bình phán tiêu chuẩn. Bởi vì nếu như không phải hoàn mỹ trí lực, không phải phát triển toàn diện cái chủng loại kia, mà là thiên môn một con đường đi đến đen, như vậy nó trí lực đạt tới 9 tầng cấp độ, cũng giống vậy sẽ mắt cao hơn đầu. Dứt bỏ phương hướng đến đàm trí lực cấp độ, cái này bản thân liền là một loại rất vô lại thuyết pháp a. Các người đều bị lừa gạt. Mộc Vũ Hề cái này vừa nói, Mị Nhi đều hô hấp trì trệ, một hồi lâu nàng mới cười khổ nói, khó trách, cho nên hắn kỳ thật thuận miệng qua loa câu nói kia, bác học không bằng sở trường, cũng chính là Tô Ly đã từng đề cập qua, sở trường ngược lại là nói thật. Mộc Vũ Hề nói, không phải đâu, thế gian này vốn cũng không có nhiều như vậy phân loại. Cái gì mấy tầng, truy cầu những này ở giữa lồng giam a. Tựa như là thiếu gia lần này cảm ngộ kiếm đạo, nhất định là đã đạt tới không có kiếm thắng có kiếm chi cảnh. Nói cho cùng, kỳ thật chính là một loại trở lại nguyên trạng, chính là một loại vô vi mà làm mới đúng. Mị Nhi có chút thổn thức, cảm thán nói, tốt a, ta nghĩ ta hoàn toàn minh bạch, cho nên chúng ta muốn làm không phải lúc nào cũng cần lau chớ làm gây bụi bặm, mà là lúc đầu vô một vật nơi nào gây bụi bặm, đúng không? Mộc Vũ Hề nghe vậy, đôi mắt đẹp càng lộ vẻ sáng tỏ, tán dương, Mị Nhi ngươi thật thông minh. Mị Nhi nghe vậy, giờ khóc giờ cười, nói, mưa này ngươi nói ta là nên vinh hạnh đâu, hay nên khóc đâu, ngươi cái này liền giống như là dỗ tiểu hài tử đồng dạng nha. Mộc Vũ Hề nói, ngươi bây giờ trí lực trong mắt ta, kỳ thật cũng kém không nhiều nha, bất quá không có việc gì, ta giúp ngươi cùng một chỗ là được. Mộc Vũ Hề nói, đôi mắt đẹp mỉm cười hướng phía Tô Ly vị trí nhìn thoáng qua. Lại nói tiếp, ngươi nhìn, ta hiện tại cùng ngươi không sai biệt lắm trí lực cấp độ. Nhìn ra sao? Mị Nhi nói, nguyên lai ta đã như thế xuẩn. Vân Thanh Huyên nói, van cầu các ngươi khi cá nhân, còn có cái càng xuẩn ở đây này. Gia Cát Nhiễm Nguyệt giả vờ như một mặt rất dáng vẻ vô tội, một mặt đau khổ mà nói, khá lắm, đây chính là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, ta đây là nằm súng sao? Mị Nhi cười nhạo nói, ngươi còn muốn nằm bên trong súng, dễ chịu không chết ngươi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Vân Thanh Huyên nói, ta nói chính ta xuẩn, ngươi đừng thay vào a. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, dựa theo nữ nhân chúng ta mắng chửi người logic, ta thay vào đi vào chính là ta phù hợp điều kiện, cho nên ngươi nói cái kia càng xuẩn, nhất định là ta. Vân Thanh Huyên, ngươi xem một chút, có thể nói ra câu nói này ngươi có thể xuẩn đi đến nơi nào? Dù sao các ngươi nói chuyện rất nhiều ta đều nghe không hiểu, có đôi khi ngay cả xen vào đều không nhúng vào. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, cái gì, ngươi lại còn nghĩ xen vào? Vân Thanh Huyên, Mị Nhi đôi mắt đẹp lại cười nói, tiểu Nhiễm Nguyệt, ngươi không phải không thích nhất nói như vậy sao? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhún nhún vai, vô luận nói, không có cách, mỗi người theo tuổi tác tăng trưởng, đều sẽ sống thành chính nàng chán ghét cái chủng loại kia người. Mị Nhi quét Gia Cát Nhiễm Nguyệt đôi kia a một chút, nói, ngươi đây thật là, cái gì đều tăng trưởng, liền cái này không tăng trưởng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt trên mặt hiện ra buồn sắc, vỗ lồng ngực, lập tức hai bên như là cổ vũ sĩ khí đồng dạng nâng lên đến to lớn nhỏ, lập tức cùng Vân Thanh Huyên đối e có thể liều một trận. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, nhân công cũng rất tốt, dù sao cũng không người sờ vuốt. Mộc Vũ Hề nói, các ngươi dạng này thật được không? Các ngươi liền không sợ thiếu gia ở một bên nhìn xem sao? Mị Nhi nói, không có việc gì, dù sao ta cái gì tư thế trạng thái gì hắn đều nhìn qua. Vân Thanh Huyên nói, ký ức phòng cấm phong tỏa, kia thần bí tồn tại tại bố cục đâu, lúc này hắn không có khả năng có thể biết a, mà lại hắn cho dù có phân thân tại thượng tầng ký ức vòng cấm, cũng thăm dò không đến hạ tầng a, chúng ta lại không phải là đồ ngốc, có thể cảm ứng được tốt a. Mộc Vũ Hề cười nói, ân ân ân, các ngươi thật rất thông minh, quả nhiên là không kiêng nể gì cả, không có sợ hãi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt ngạo kiều nói, hắc hắc, kia là đương nhiên. Nàng nói, lại như là nghĩ đến một chút khó xử, nói khẽ, kia Mị Nhi bảy phách chi loạn, nên như thế nào giải quyết? Vạn tượng hồng trần chi tâm công pháp này lại cụ thể như thế nào? Đề cập đến điểm này, hiện trường lập tức có sát na yên tĩnh. Mộc Vũ Hề nói, vạn tượng hồng trần chi tâm, đến từ cái này vị vô so thần bí bất hủ cấp tồn tại. Thiển Lam, nó đối ứng công pháp tổng cương là hồng trần xương khô đại đạo đừng, đế huyết long hồn diễn xuân thu, thương sinh tạo hóa gì đau khổ, mấy chuyên trí tôn mấy phần sầu. Vân Thanh Huyên giật mình nói, phù văn thần bí ngôn ngữ tổng cương, tê lợi hại a, đây là ý gì? Mị Nhi cau mày nói, loại này phù văn thần bí ngôn ngữ, ta nghe qua, đáng tiếc chỉ có sau hai câu thương sinh tạo hóa gì đau khổ, mấy chuyên trí tôn mấy phần sầu, loại này, ngữ pháp, không có sai a. Mộc Vũ Hề nói, ngươi đúng là có thể nói ra hai câu này, ngươi từ nơi nào nghe được hai câu này? Mị Nhi nói, ta đã từng minh tưởng ngộ đạo thời điểm, tại ký ức vòng cấm cùng hiện thực sinh ra một loại nào đó dị biến thời điểm, nhìn thấy Gia Cát Thiển Vận niệm qua một câu nói kia. Mộc Vũ Hề nói, Gia Cát Thiển Vận, ngươi xác định? Mị Nhi nói, đương nhiên, loại chuyện này, ta đã minh tưởng đến, hơn nữa còn có thể tại ngươi chỉ nói một lần tình huống dưới lặp lại. Nhất định là nhiều lần suy nghĩ học tập kết quả. không phải ta há có thể tùy tiện nói ra. Dù sao, loại này phù văn thần bí ngôn ngữ đến từ Hồng Hoang hoàng tộc, ẩn chứa to lớn nhân quả, mỗi một chữ nói ra đều sẽ hao tổn to lớn tâm huyết chi lực cùng linh hồn chi lực. Mộc Vũ Hề nghĩ nghĩ, nói, như thế nói đến, Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Thiển Vận là Gia Cát Thiển Lam, mà cái gọi là Gia Cát Thiển Lam mới là Gia Cát Thiển Vận, hai người bọn họ một mực tại tương hỗ đổi, hay là người kỳ thật đã sớm đổi, cho nên Tô Diệp tìm Gia Cát Thiển Lam chứng đạo, tất nhiên sẽ thất bại. Không tốt, Tô Diệp gặp nạn, Mị Nhi nói, Tô Diệp có lẽ sẽ có khó, nhưng là hoàn toàn không cần lo lắng, sẽ không có người đối với hắn như thế nào, hắn vị sư tôn kia nhưng là chân chính hoàng tộc đại nhân vật, mà lại liên lụy nhân quả cực lớn, không có người sẽ mạo hiểm, mà lại, lần này Liệt Dương kết cục là thật thảm liệt, tất cả trả giá toàn bộ cho một mồi lửa không nói. Liên đới lấy Liệt Dương tinh đều bị Thiển Lam tinh nuốt hết. Mộc Vũ Hề nói, đây chính là hắn cuồng nộ về sau kết quả, sẽ không cân nhắc cái gì cái khác, chỉ cầu một cái ý niệm trong đầu trôi chảy, dễ chịu là dễ chịu, nhưng là lần này, hắn gánh vác nhân quả, sợ là nặng nề như núi. Mị Nhi nói, hắn đã sớm muốn đem cái này vô tận nhân quả gánh vác hóa thành ngũ chỉ sơn. Dù sao, cực dương sinh âm, cực hạn nhân quả gánh vác, đến lúc đó liền là cực hạn thực lực, dùng đến chính là tuyệt sát Hồng Hoang chí bảo giết chóc thủ đoạn. Cho nên, có thể không muốn cùng hắn liên lụy, cũng không cần liên lụy tốt. Mộc Vũ Hề nói, thiếu gia tổng sẽ dính dấp đến. Mị Nhi nói, ta nguyên lai sẽ còn lo lắng hắn, nhưng là bây giờ lại một chút đều không lo lắng, bởi vì hắn tổng sẽ mang đến cho ta lớn nhất kinh hỉ. Mộc Vũ Hề nói, ngươi bảy phách, hiện tại cũng chỉ có thể cho phép ngươi đi nghĩ như vậy. Cái này vạn tượng hồng trần chi tâm, ngươi là không có ý định cân nhắc sao? Mị Nhi nói, còn có mấy thứ đồ, ta kỳ thật có thể tìm được, ta đã từng có giữ lại. Mộc Vũ Hề nói, ngươi cuối cùng vẫn là muốn đi lên con đường kia sao? Ngươi cứ như vậy, khó tránh khỏi có chút quá tàn nhẫn, đối chính ngươi tàn nhẫn, đối thiếu gia cũng càng thêm tàn nhẫn. Mị Nhi nói, đã từng, ta đáp ứng hắn thông gia thời điểm, hắn cho ta một cây cỏ, tên là Đoạn Tràng Thảo, công năng của nó chính là, sẽ để cho người khôi phục ký ức, ta chỉ cần khôi phục tất cả ký ức, kỳ thật bảy phách vấn đề liền không là vấn đề. Mộc Vũ Hề nói, nhưng nó cũng có thể chí mạng, một khi ăn vào trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892. VP Bank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 306. PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Mị Nhi nói, công năng ta đều biết, mà lại thứ này cũng không có lồng giam, là thật. Mị Nhi nói như vậy, Mộc Vũ Hề thì hữu ý vô ý lại hướng phía Tô Ly vị trí nhìn thoáng qua, lập tức mới nói, ngươi cảm thấy bảy phách vấn đề không cách nào giải quyết sao? Mị Nhi nói, hiển nhiên là đã không có biện pháp giải quyết. Mộc Vũ Hề nói, kỳ thật vẫn là có biện pháp, không phải sao? Vì cái gì không mở miệng đâu? Khi ngươi lựa chọn không dựa vào thiếu gia thời điểm, ngươi có nghĩ qua thiếu gia sẽ nghĩ như thế nào sao? Mị Nhi nghe vậy, trong mắt đẹp hiện ra mấy phân ảm nhiên thần sắc, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nàng nói khẽ, ta không dám suy nghĩ, nhưng là ta cũng không hy vọng mang đến cho hắn mệt nhọc cùng thống khổ, cho nên ta sẽ tại thời khắc cuối cùng cho hắn một phần vong tình thủy. Mộc Vũ Hề nói, kia cũng không phải là vong tình thủy, mà là mạnh bà thang. Mị Nhi nói, ta nghe nói qua mạnh bà thang, kia là có thể để cho chết xuyên người phục sinh, lại khiến người quên mất quá khứ, triệt để quên mất, là so tẩy hồn 18 lần còn đáng sợ hơn quên mất. Vân Thanh Huyên nghe vậy nói, nếu là như vậy, kia đích thật là một loại phi thường tàn nhẫn thủ đoạn. Thế gian này lại có thủ đoạn gì so để người quên mất quá khứ hết thảy càng thêm tàn nhẫn đâu? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, thống khổ có đôi khi cũng không phải là thống khổ, chỉ vì tự thân có thể hay không tiếp nhận thôi. Có đôi khi, quên chưa hẳn nhất định là xấu sự tình. Có đôi khi, không tim không phổi còn sống, đích thật là một loại xa xỉ. Mộc Vũ Hề nói, không sai, rất nhiều người hoài niệm tuổi thơ, liền là bởi vì tuổi thơ cái gì cũng không biết, vô ưu vô lự, kỳ thật cũng không phải là không có sầu lo, chỉ là bởi vì tuổi nhỏ vô tri thôi, cho nên, quên mất cùng buông tay là đồng dạng. Mị Nhi nói, đúng nga, cho nên vong tình thủy cũng không phải là mạnh bà thang. Vong tình thủy chỉ là quên ta, mà mạnh bà thang lại là quên tất cả. Mộc Vũ Hề nói, thế nhưng là ngươi đã là hắn tất cả. Mị Nhi nói, ta không phải, cho tới bây giờ đều không phải, ngươi mới là. Mộc Vũ Hề nói, tại hắn thời khắc hắc ám nhất, cùng ở bên cạnh hắn chính là ngươi, cho nên kỳ thật ngươi mới là hắn tất cả. Phương diện này, không cần tranh luận, cũng không cần chứng thực, bởi vì ta cũng sẽ không đi tranh đoạt, cho nên ta chỉ hy vọng hắn tốt, ngươi tốt, dạng này ta cũng liền tốt. Vân Thanh Huyên nói, cho nên, ta sở dĩ một mực không bị tiếp nhận, cũng là bởi vì ta chưa từng có dạng này một phần bác ái chi tâm. Mộc Vũ Hề nói, đây không phải bác ái chi tâm, khi ngươi chân chính quan tâm một người thời điểm, ngươi liền sẽ chân chính hy vọng hắn mọi chuyện đều tốt, hy vọng hắn thật vui vẻ, hạnh hạnh phúc phúc. Nó dư phương diện tỉ như tự thân như thế nào, nhưng thật ra là không thèm để ý, tình cảm thật sâu, kia liền không có cái gì tiếp nhận cùng không thể tiếp nhận. Nói cho cùng, hay là tâm ma, chấp niệm quấy phá thôi. Mị Nhi, tu hành một phương diện, khỏi phải quá mức chấp nhất, vạn tượng hồng trần chi tâm, kỳ thật thích hợp nhất ngươi tu hành. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể tin tưởng vững chắc mình đối với hắn phần cảm tình kia lời nói. Như vậy ba loại công pháp ngươi đều có thể tu hành. Tu hành, tu luyện cuối cùng vẫn là nội tâm của mình. Cho nên, đây chính là vì cái gì? Bắt nguồn từ chân ái hy vọng nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. Nguyên nhân thực sự, cái này liền là chân chính tín niệm chi tâm. Cái này chính là cường giả chi tâm. Mị Nhi nói, ta minh bạch, thế nhưng là, ta không có tự tin cho là mình có thể làm đến bước này. Thế gian này rối bời cùng biến hóa quá nhiều. Mà ta Nam Cung Mị Nhi ở trong đó lại đáng là gì đâu. Ta không phải là không muốn cải biến, mà là vô tận tuế nguyệt lắng đọng xuống, ta tất cả hết thảy đều đã định, rút dây động rừng, cho nên, ta nếu không thay đổi, muốn đổi liền nhất định phải phấn thân toái cốt, nấu lại trùng tạo, kể từ đó, ta nếu là lại sống ra một thế, ta vẫn là ta sao? Mấu chốt là, nói cho cùng, mọi người kỳ thật đều hiểu, tam sinh tam thế đã là cực hạn, cái gọi là cơ hội lần thứ 4, cho tới bây giờ đều không tồn tại, liền ngay cả hoàng tộc cũng có đại đạo thanh âm thuyết minh điểm này một tiếng chống tăng khí thế. 2 tiếng thì suy, 3 tiếng thì kiệt, vạn sự vạn vật, qua 3, liền đã không được, cho nên, cùng nó vào lúc này để Tô Ly nhận hết khắc nặng cực khổ. Đi trải qua rất nhiều hung hiểm, tìm một đường sinh cơ kia, còn không bằng để hắn quên ta bây giờ có ngươi, có Như Huyên. Lại thêm Vân Thanh Huyên cùng Nhiễm Nguyệt tình huống cũng đã biến tốt. Cho nên không cần lo lắng cái gì, người kia đã từng cũng đã nói, hoàn thành một phần tình cảm phương thức tốt nhất, chính là bắt đầu một phần mới tình cảm. Không phải sao? Mộc Vũ Hề thở dài, ngươi phải tin tưởng thiếu gia, tướng tín thiếu gia một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Mị Nhi nói, hoàng tộc xác thực có đỉnh cấp chi vật, nhưng là ta thậm chí có thể tưởng tượng. Lúc trước chỉ điểm loại này phương pháp tu hành người kia, bao quát để ta hoàn lại nhân quả mà đi thăm dò Tô Ly ký ức vòng cấm cách làm, đều là bố cục, cho nên, người kia làm như thế, đơn giản chính là bức bách Tô Ly hướng hoàng tộc cầu tình. Đòi hỏi kia cái gì? Thái ất tiên đan, nhưng là thứ này, lấy Tô Ly thân phận địa vị, hẳn là có thể muốn tới, nhưng là mưa này, Thanh Huyền thậm chí là Nhiễm Nguyệt, các ngươi suy nghĩ một chút. Một khi Tô Ly muốn thứ này, hắn Tô Ly cùng người kia có khác nhau sao? Người kia lúc trước 3 ngày 2 đầu pháp bảo vô số. Các loại đan dược không cần tiền tùy tiện ăn. Đây không phải là từ hoàng tộc bên kia lấy muốn đi qua sao? Ước hoặc là tùy ý làm bậy mà đến. Tô Ly nếu là bởi vì cứu ta mà đi đòi hỏi. Thái ất tiên đan, nhất định sẽ trúng chiêu a. Ta lúc đầu liền cùng Tô Ly nói qua. Trên người ta có rất nhiều lồng giam. Để hắn để ý. Đáng tiếc cái này ngốc tử hết lần này tới lần khác tin tưởng ta mỗi một câu. Ta cố nhiên cảm động, cũng càng phát ra khổ sở, nhưng là ta có thể như thế nào báo đáp hắn đâu. Cũng chỉ có thể tại hắn muốn thời điểm, hết tất cả tâm tư đi hầu hạ tốt hắn. Mị Nhi nói, lập tức lại thoải mái cười một tiếng, nói, mưa này, Thanh Huyên còn cấu kết Nguyệt, các ngươi không cần vì ta khổ sở, ta ký ức trong cấm khu cũng có thời gian đứt gãy điểm ký ức vòng cấm tầng thứ 9. Phong cấm chi địa có thời gian đứt gãy điểm. Đến lúc đó, ta liền nói ta muốn đi vào dò xét một phen, để Tô Ly không cần lo lắng là được. Ngươi khi đó xuất hiện tình huống dị thường, không phải làm như thế sao? Giống như là Tô Hà Tô Tinh Hà Bá Bá, không phải cũng là làm như thế sao? Đến lúc đó, khi trí nhớ của ta bị tiêu trừ thời điểm, Tô Ly cũng sẽ không nhiều nghĩ, hắn cũng sẽ hướng phía một phương hướng nào đó cố gắng. Tựa như là chúng ta đang khắp nơi tìm kiếm Uyển Nhi đồng dạng. Thế gian này nơi nào có cái gì Uyển Nhi? Chỉ là, Mị Nhi nói, thán một tiếng, thần sắc có chút cô đơn. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, cho nên, ngươi một mực phụ thân đi theo Vân Thanh Huyên. Ngươi là nghĩ, Vân Thanh Huyên nói, ngươi không có phát hiện ta rất nhiều nơi càng lúc càng giống nàng sao? Kỳ thật nàng đây là đang giúp ta, đang thay đổi ta, mà cũng không phải là muốn đoạt xá ta khống chế ta. Chỉ là ta ký ức không có khôi phục, trước đó cũng không biết mà thôi. Cứ như vậy, đợi đến nàng không tài, ta trên nhiều khía cạnh, liền có thể tiếp nhận công tác của nàng, tiếp tục trợ giúp Tô Ly Tô Đại Sư trưởng thành tiếp. Mộc Vũ Hề thở dài, tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Vân Thanh Huyên hô hấp trì trệ, nói khẽ, Hạ Tâm Nghiên đâu, lần này tình huống như thế nào? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghĩ nghĩ, lộ ra mi tâm tiểu nữ hài Nhi Nguyên Anh nhìn hư không một chút. Lập tức lắc đầu, nói, ngủ say quan tài đen, không biết xảy ra vấn đề gì, không cách nào dung hợp rơi khuyết tân duyên. Vân Thanh Huyên nói, khuyết tân duyên không nguyện ý sao? Hay là, Mộc Vũ Hề nói, thiên địa pháp tắc đều đã thay đổi, nguyên bản nếu như thiếu gia không tham dự phần này nhân quả. Như vậy khuyết tân duyên dung hợp là không có vấn đề. Bởi vì không có sinh ra nhân quả, nhưng là tham dự về sau, hết thảy đều đã xuất hiện ba động, tựa như là Gia Cát Khỉ Nghiên đã không còn là Gia Cát Thiển Vận đồng dạng. Khuyết tân duyên hiện tại thật thành khuyết tâm nghiên ca ca. Hiện tại là khuyết tân duyên muốn bản thân từ bỏ mà tự chém. Khuyết tâm nghiên không đồng ý. Khuyết tâm nghiên tán thành vị này ca ca. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, đây chính là oan nghiệt. Mộc Vũ Hề nói, cái này cũng chưa chắc. Bọn hắn lấy có thiếu chứng không thiếu sót khẳng định sẽ xuất hiện loại tình huống này. Giống như là Hạ Tâm Nghiên lấy không thiếu sót chứng có thiếu liền không sao. Giống như là lần này, Thanh Sương cũng nhất định sẽ gặp được vấn đề tương tự. Nhưng là mấu chốt là vô luận là Yêu Lam, Thanh Sương hay là Tâm Tâm, kỳ thật mục đích của các nàng là nhất trí. Thiếu gia chỉ cần chân chính dụng tâm đối đợi các nàng. Các nàng liền sẽ nguyện ý vì thiếu gia mà vạn đạo về một. Triệt để dung hợp, từ bỏ bản ngã ý thức hình thành một thể tồn tại. Thế nhưng là, khuyết tân duyên dù sao cũng là nam nhân. Hắn làm cho bất nam bất nữ không nam hiện tại đã ra vấn đề nghiêm trọng. Hắn nghĩ thông suốt thấu, liền tất nhiên sẽ mượn quá còn chi lực đến phá nhân quả từ đó tự chém. Nhưng khuyết tâm nghiên lại không nguyện ý. Không nguyện ý cũng là bình thường, bởi vì đây là người sống sờ sờ. Độc lập ý thức chính là hoàn chỉnh sinh mệnh. Nói là dung hợp, trên thực tế, phần này hoàn chỉnh sinh mệnh chung quy là sẽ chôn vùi. Sẽ bị che kín rơi. Cho nên, đây cũng chính là tương đương với tại hóa đạo. Rất tàn nhẫn, không phải. Vì sao người kia lấy ra công thừa thiên thịnh cùng Gia Cát Khải Minh cùng Gia Cát Xuân Thu ba cái khác biệt tồn tại, hơn nữa còn là độc lập bản thân tồn tại. Mị Nhi nói, như thế nói đến, thương sinh tạo hóa gì đau khổ, đây đúng là khiến người thổn thức. Mộc Vũ Hề nói, trên thực tế, xa xa không chỉ dạng này, người kia hiển nhiên là nắm giữ loại phương pháp này. Cho nên đây hết thảy, đều là tràn đầy tính toán a. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là người kia muốn đoạt thiên thiên tử chi vị, một lần nữa bao trùm rơi thiếu gia. Mị Nhi nghe vậy, sắc mặt lập tức biến. Hắn nếu là làm như thế, ta liền cùng hắn không chết không thôi. Mộc Vũ Hề lắc đầu, nói, bằng vào ta trí lực, cho dù là hóa đạo hành tẩu ở thời không trường hà trạng thái, đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn đi một bước, có thể tính ra phía sau vô cùng vô tận sinh sôi phương thức. Không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Cho nên, chúng ta không có cái gì tư cách cùng hắn thành làm đối thủ. Bởi vì thật sự không xứng. Mị Nhi nghe vậy, ánh mắt bên trong thần thái cũng vì đó ảm đạm mấy phân. Một hồi lâu, nàng mới hít sâu một hơi, nói, nếu là như vậy, nên ứng đối ra sao? Cũng không thể chúng ta vẫn luôn bị động phòng thủ a. Mộc Vũ Hề nói, biện pháp duy nhất chính là không sử dụng trí lực, lắng nghe suy nghĩ trong lòng, muốn làm gì thì làm. Mị Nhi nói, nếu là như vậy, cái này chẳng phải là vừa vặn phù hợp người kia hành tẩu nói. Hắn nếu không phải vô muốn vì, há lại sẽ như thế? Mộc Vũ Hề nói, cho nên, kiên định nhận định bắt nguồn từ chân ái hy vọng một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Không phải thường phi thường trọng yếu. Mị Nhi nói, đúng là như thế, Tô Ly như thế quan tâm ngươi ta. Một khi chúng ta xảy ra vấn đề, hắn sợ là sẽ phải làm ra cực đoan sự tình đến. Khi đó, chỉ sợ người kia không động thủ, Tô Ly liền muốn bị che kín. Ta thích yêu, chỉ có Tô Ly, không có khả năng lại có người khác. Cho dù là cùng một cái thân thể cùng là một người, nhưng cũng là hoàn toàn khác biệt. Càng không nói đến, một khi bị che kín, cũng không phải là cùng một cái thân thể cùng là một người, cũng không phải cùng một cái linh hồn. Mộc Vũ Hề nói, cho nên mới cần từ tâm bắt đầu. A, Mị Nhi nói, vậy những này ngươi cùng hắn nói một chút đi. Đúng, ta sự tình cũng không cần sách. Mộc Vũ Hề nói, hắn kỳ thật đã biết. Mị Nhi nghe vậy, hô hấp trì trệ, lập tức nàng phảng phất có cảm ứng, rốt cục phát giác được không đúng. Nàng xoay người lại, nhìn về phía khía cạnh một nơi nào đó. Nơi đó, Tô Ly thân ảnh đã sớm ngưng tụ ra, đang mục quang ôn nhu, mang theo vô tận cưng chiều chi ý nhìn xem nàng. Một khắc này, Mị Nhi đôi mắt đẹp đỏ lên, bỗng nhiên giật mình minh ngộ, nàng có chút bất đắc dĩ nhìn Mộc Vũ Hề một cái nói. Mưa này ngươi thật là, ai? Mộc Vũ Hề nói, đây chỉ là một phần thiện ý tính toán, nhưng là ta nhất định phải tính toán ngươi thản lộ tiếng lòng. Bởi vì đây là đối với ta, đối với ngươi cùng đối với Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt công bình nhất quyết định. Tô Ly đi tới, đem Mị Nhi ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, đúng, mưa này nói đúng, bởi vì chúng ta chính là người một nhà, cho nên sao phải nói hai nhà lời nói đâu. Về phần ngươi bảy phách vấn đề, yên tâm đi, sẽ có chuyển cơ. Mộc Vũ Hề nói, mưa này cũng tướng tín thiếu ra một nhất định có thể. Mị Nhi có chút nghẹn ngào, run giọng nói, Tô Ly, ngươi đã biết tất cả mọi chuyện, cho nên nhất định không muốn hướng hoàng tộc đòi hỏi bất luận cái gì đan dược. Cũng đừng bởi vì ta mà hướng một số thế lực thỏa hiệp, thậm chí là cúi đầu. Càng không được bởi vì ta mà làm nhập ma, sự tình ta vẫn luôn biết, ngươi một nhất định có thể, nhưng là nhất định không muốn như vậy đi làm. Không phải, Mị Nhi chính là thế gian này lớn nhất tội nhân, không muốn bởi vì Mị Nhi mà lôi kéo toàn bộ thế giới chôn cùng, bởi vì những người kia cuối cùng vẫn là rất khổ. Chúng ta có thể không giúp bọn hắn, bởi vì chúng ta ngay cả chỉ lo thân mình đều làm không được, nhưng là cũng đừng đi hãm hại, không mất hết lương tri, không ức hiếp người bình thường. Cái này chính là ta đối ngươi yêu tốt nhất thuyết minh, cũng là trên người ngươi tốt nhất điểm nhấp nháy. Tô Ly ôm thật chặt ôm Mị Nhi, ôn nhu nói, ta biết, ta cũng minh bạch, cũng ngay tại như vậy đi làm, điểm này ta cũng nhất định sẽ làm được. Ta của quá khứ chỉ là quá mức yếu nhỏ, quá mức hèn mọn mới nói ra như vậy lời nói, nhưng nếu là chân chính đi đến một bước kia lời nói, chung quy là sẽ không như vậy đi làm, bởi vì ta Mị Nhi nàng không cho phép, ta mưa này nàng cũng đồng dạng sẽ không cho phép. Nếu như ta làm như vậy ta cùng thiên ma, cùng quỷ quyệt những cái kia tồn tại có cái gì khác biệt đâu. Mị Nhi nghe vậy, trong mắt đẹp bày biện ra vui mừng mà mê luyến tiếu dung. Tô Ly phát hiện, giờ khắc này Mị Nhi không phải thường phi thường mỹ lệ làm rung động lòng người. Nơi này thời gian dài đằng đẵng gian nan a. Tô Ly ôn nhu dò hỏi, nơi này kỳ thật còn tốt. Ngươi ba tầng trước ký ức vòng cấm, hẳn là độc lập ra, cho nên cũng sẽ không tính toán thời gian trôi qua. Nơi này cùng ngoại giới, xem ra chênh lệch cũng chỉ có một tầng. Thời gian kỳ thật trì hoãn không nhiều, mà lại, nơi này thiên địa quy tắc, ẩn chứa từng sợi thần bí hồng hoang đạo vận khí tức. Đối với ta tình huống ngược lại có chỗ làm dịu, Mị Nhi giải thích nói. Tô Ly nói, bảy phách là cùng Tô Diệp ngưng tụ bảy phách không sai biệt lắm hình thức sao? Mị Nhi nói, đúng. Tô Ly lại hỏi thăm hướng Mộc Vũ Hề nói, bảy phách nếu là vỡ nát, kết quả là, Mộc Vũ Hề nói, lúc đầu ba hồn bất ổn, bảy phách nếu là vỡ nát, trực tiếp nhất tình huống chính là hoàn toàn nứt toác a. Mà lại bảy phách cùng ba hồn nhưng thật ra là một cái chỉnh thể. Nhưng là bảy phách là chắp vá ra, một khi xuất hiện không ổn định tình huống dị thường, cụ thể sẽ như thế nào chưa hoàn chỉnh ví dụ. Liền xem như phục chế thể một ít thí nghiệm cũng không có còn sống ví dụ. Bởi vì chỉ cần hỗn loạn, chính là kết cục chắc chắn phải chết. Tô Ly nói, hoàng tộc Thái Ất Tiên Đan, một nhất định có thể cứu chữa đúng không? Tin tức này nơi nào truyền tới? Mộc Vũ Hề nói, Thả Thiên cổ quá còn lão quân truyền tới tin tức. Tô Ly nói, ta liền biết, quả nhiên là hắn. Tô Ly nói, thầm nghĩ, Tô Vong Trần đây là muốn bức bách ta định hướng soát hệ thống mới a, hoặc là đổi mới ra Thái Ất Tiên Đan đến, hoặc là ta liền nhìn xem Mị Nhi ở trước mặt ta nổ chết. Mà lại, Mị Nhi chân chính thương thế, hay là bởi vì một lần kia thăm dò trí nhớ của ta vòng cấm phản vệ chỉ là nàng chưa từng có chân. Chính biểu hiện ra thương thế của nàng đến từ ở phương diện này nguyên nhân. Tô Ly trong lòng thì thào, lúc này, hắn cảm giác được Mị Nhi tay tại nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn. Tay thoáng có chút hàn ý lạnh lẽo, nhưng là rất ôn nhu.